Chương 2160, Chi Lan hiện, tốt, tỷ tỷ sẽ tin đệ đệ, ta cái này triệu tập Thanh U Tông mọi người, đem tông môn cấm chế mở ra. Tụ hợp thiên kiếp ảnh hướng đến quá quảng, tại Thanh U Tông nội độ kiếp không quá phù hợp, cần khác kiếm chỗ hắn mới có thể. Lớn như thế diện tích thiên địa nguyên khí chấn động, thế tất sẽ để cho Man Châu bụng trong đất đại năng yêu tu biết được, tuy nhiên cùng ta Thanh U Tông có hiệp nghị, nhưng sẽ hay không phát sinh bất chắc, cũng là khó nói sự tình. Vì vậy đệ đệ lại để cho Thạch Tiền Bối hiện thân đi ra hộ pháp một hai cho thỏa đáng. Hơn nữa có không ít đệ tử lúc này cũng không tại tông môn, cần nhất định thời gian triệu tập, chúng ta định tại nửa tháng sau, đúng là bắt đầu nếm thử câu thông thiên kiếp. Thải Liên tiên tử tú mục sáng quắc, cũng không do dự bao lâu, liền trịch địa hữu thanh đáp ứng xuống. Nàng gần đây cẩn thận, tuy nhiên tại tông môn bên trong cũng có thể thu hút thiên kiếp hàng lâm, nhưng thế tất sẽ đối với tông môn linh khí có chỗ ảnh hưởng. Vì vậy hắn tình nguyện đi bên ngoài khác kiếm chỗ hắn. Như thế thiên kiếp, Thanh U Tông tự nhiên nguyện ý đi thăm chi nhân phần đông, một là thấy tận mắt thức một phen tụ hợp thiên kiếp uy năng. Hai là tiến đến hộ pháp một hai, để tránh bị tu sĩ khác hoặc là yêu tu quấy rầy. Mọi người rời đi, tự nhiên sẽ lại để cho tông môn hư không, vì vậy muốn phân công nhân thủ, an bài thỏa đáng. Thạch đạo hữu đã đồng ý gia nhập Thanh U Tông, cái kia tự cũng không có cái gì chuyện khác. Tỷ tỷ tự có thể phát truyền âm phù mời, không cần có ý khác. Đã Thạch Sương dĩ nhiên đồng ý gia nhập Thanh U Tông, mặc dù không có cử hành cái gì nhập tông đại điển, vốn lấy hắn đối với Thạch Sương rất hiểu rõ, tự nhiên sẽ không lại lật lọng, thân là Thanh U Tông thái thượng trưởng lão muốn độ kiếp, hắn tất nhiên là có lẽ ra mặt hộ vệ một hai. Thải Liên tiên tử tất nhiên là thông minh, biết được Tần Phượng Minh chi ý, điểm dưới đầu, một đạo truyền âm phù liền kích xạ mà ra. Một chút suy nghĩ phía dưới, nàng lần nữa lấy ra một tờ truyền âm phù, cũng đem chi tế ra rồi. Này truyền âm phù, là hướng về Bách Hoa tiên tử động phủ mà đi. Tụ hợp tu sĩ độ kiếp, có thể phi be tầm thường, có thể khoảng cách gần từng nhìn thấy, cũng là một số thật lớn tài phú. Chỉ cần là tông môn tu sĩ, tự là có thể trình diện tự mình kiến thức một phen. Đương nhiên, tiến đến tu sĩ cũng muốn có hạn chế, cái kia chính là cần thành đan cảnh giới đã ngoài chi nhân. Nếu không tự là đi, cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đương nhiên không có dị nghị. 15 ngày sau, Thanh U Tông nghị sự đại điện trước trên quảng trường, tụ tập 200 người nhiều. Những tu sĩ này đều là thành đan cảnh giới đã ngoài chi nhân. Cũng là lúc này Thanh U Tông trung kiên lực lượng, vẻn vẹn là mấy chục năm, liền dĩ nhiên đã có nhiều như vậy thành đan tu sĩ, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm âm thầm bội phục không thôi. Nghe nói Thái Thượng trưởng lão muốn độ tụ hợp thiên kiếp, mọi người tất nhiên là nhao nhao xuất quan. Tụ hợp thiên kiếp, mặc kệ về sau phải chăng có thể đạt tới cao như thế độ, vẻn vẹn là có thể thấy tận mắt thức một phen, cũng không phải là bao nhiêu tu sĩ có thể nhìn thấy. Tu tiên giới ngàn vạn tu sĩ, có thể tự mình kiến thức một phen chi nhân, tuyệt đối là tâm sự không có mấy. Như cơ hội này, Thanh U Tông chúng đệ tử tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thải Liên đạo hữu, độ tụ hợp thiên kiếp, nghĩ đến Thạch Mỗ còn có mấy phần có thể nói như vậy, nếu như đạo hữu không ngại, Thạch Mỗ trước một mình cùng Thải Liên đạo hữu lời nói một hai. Thạch Xương Thủy vừa tiến vào đại điện, liền thẳng nhận được Thải Liên tiên tử phụ cận, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Đối với cái này, Thải Liên tiên tử tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, hai người liền lập tức đến một căn phòng, bắt đầu một mình mật đàm. Độ tụ hợp thiên kiếp kinh nghiệm, cũng không phải là ai cũng có được. Tự là có thể có được một vị có kinh nghiệm tụ hợp tu sĩ chỉ điểm đôi câu vài lời, cũng tất nhiên sẽ hưởng thụ không nhỏ. Nếu có một tụ hợp tu sĩ độ kiếp tâm đắc truyền lưu tu tiên giới, thế tất sẽ bị hóa anh hậu kỳ tu sĩ tranh đoạt. Đánh ra cái giá trên trời tất nhiên không chút nào thần kỳ. Sau nửa canh giờ, Thạch Xương mới cùng Thải Liên tiên tử về tới đại điện. Lúc này Thải Liên tiên tử trên khuôn mặt, cũng là hơi có vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ. Tuy nhiên nàng đã từng câu thông qua một lần thiên kiếp, nhưng nói chuyện về sau, hãy để cho hắn trong nội tâm không đáy. Đương nhiên, tu sĩ phải có 10 phần nắm chắc vượt qua tụ hợp thiên kiếp, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng. Ha ha ha, tỷ tỷ không cần lo lắng, đệ đệ tuyệt đối sẽ một mực cùng tỷ tỷ độ cái thiên kiếp này, tuy nhiên đệ đệ tu vi không cao, nhưng tuyệt đối không phải bắn tên không đích, đến lúc đó tỷ tỷ tất nhiên là biết được. Nhìn thấy Thải Liên biểu lộ ngưng trọng, Tần Phượng Minh không khỏi giải sầu nói ra. Muốn nói Tần Phượng Minh có 10 phần nắm chắc trợ giúp Thải Liên độ kiếp, cũng tuyệt đối không có khả năng, nhưng có hắn nhiều loại thủ đoạn tại, tuyệt đối so với Thải Liên tiên tử coi như là chuẩn bị cực kỳ sung túc, còn có nhiều hơn vài phần khả năng. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, ở đây chúng hóa anh tu sĩ đều là sắc mặt hơi lăng, trước mặt thanh niên cùng độ tụ hợp thiên kiếp, tại mọi người thấy đến, cùng tự hành muốn chết cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tựu là Thạch Xương cùng Bách Hoa Tiên Tử, cũng không khỏi trong nội tâm chịu khẽ giật mình. Không hề để ý tới trong lòng mọi người suy nghĩ, mọi người nhao nhao ra cách nghị sự điện, mời đến trên quảng trường mọi người, như vậy ra cách Thanh U Tông. Một mảnh linh khí đông đúc cũng không thể so với Thanh U Tông kém bao nhiêu khu vực chỗ, mấy trăm tên tu sĩ ngừng thân hình. Tụ hợp thiên kiếp, khả năng muốn ảnh hưởng đến mấy trăm dặm xa, cần các vị phân tán ra đến, mỗi tên trưởng lão dẫn đầu hơn 10 người thành đan đệ tử, phân tán tại dùng cái này địa làm trung tâm, phương viên 300-400 dặm ở trong, không được lại để cho tu sĩ khác cùng yêu tu tiến vào. Thượng Lăng Tịch quay người, xem mọi người tại đây, mở miệng phân phó nói. Kể cả Dung Thanh bọn người, tất nhiên là nhao nhao đứng dậy rời đi. Tần đạo hữu, người vững tin muốn cùng Thải Liên đạo hữu độ này tụ hợp thiên kiếp sao? Nhìn về phía Tần Phượng Minh, Thạch Xương không khỏi sắc mặt hơi là trầm xuống, hai mắt tinh mang lập lòe mở miệng hỏi. Ân, Thạch đạo hữu không cần lo lắng, Tần mỗ trong lòng hiểu rõ, ta cũng muốn nhận thức một phen, tụ hợp thiên kiếp đến cùng có gì kỳ dị chỗ cường đại. Bất quá đạo hữu không cần lo lắng, Tần mỗ sẽ không cầm mạng nhỏ hay nói giỡn, cử động lần này tự nhiên có vài phần nắm chắc. Lúc này như trước ở đây Thạch Xương, Bách Hoa Tiên Tử cùng với Thượng Lăng Tịch, trong mắt không lộ ra kinh ngạc phi thường chi sắc. Tu sĩ đối với người khác độ kiếp, đều bị tránh như rắn rết, Tần Phượng Minh phản một con đường riêng mà đi, cái này thật sự lại để cho mọi người khó hiểu. Thạch Xương ba người phi độn mà đi, hiện trường chỉ để lại Tần Phượng Minh cùng Thải Liên Tiên Tử hai người. Tỷ tỷ, đánh trước ngồi nghỉ ngơi, đem trạng thái điều chỉnh. Trong chốc lát ta có bảo vật giao cho tỷ tỷ. Đã đến lúc này, Thải Liên Tiên Tử tất nhiên là không hề có nó muốn, thân hình khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều tức thân thể. Tỷ tỷ, đem ngươi vật ấy ăn, toàn lực luyện hóa trong đó bên trong năng lượng, nếu như trước khó có thể câu thông thiên kiếp, sẽ đem ba khỏa viên đan dược một khối ăn. Nghĩ đến tất nhiên có thể câu thông thiên địa nguyên khí. Đem một đoạn chừng ngón tay dài một đoạn âm tinh chi lan đưa tới Thải Liên Tiên Tử trong tay, đồng thời huống chi đem nở rộ ba khỏa bồi anh đan bình ngọc cũng đưa tới. Xem trong tay hộp ngọc, Thải Liên Tiên Tử tựu không khỏi ngọc dung kinh biến, tuy nhiên trong hộp vẻn vẹn là một ít đoạn xanh biếc phiến lá, liền lại để cho hắn có loại nâng chi vật, trong đó ẩn chứa bàng bạc năng lượng như cực lớn ngọn núi cảm giác. Mà lại cái kia bàng bạc năng lượng, chính là tinh thuần vô cùng âm khí năng lượng, vẻn vẹn là tay nâng, tựu lại để cho hắn cảm giác lúc này toàn thân, có ngàn vạn âm khí năng lượng lưu, không ngừng do hắn lỗ chân lông xâm nhập hắn thân thể ở trong. Xem ngũ thải hà quang bao khỏa xanh biếc phiến lá, Thải Liên Tiên Tử trong ánh mắt, vẻ khiếp sợ thoáng hiện không ngừng. Đệ này ra sao loại quý trọng linh thảo, như thế nào ẩn chứa có như thế bàng bạc tinh thuần âm khí năng lượng, như thế chi vật, đối với đệ ngũ long thân thể, tuyệt đối là cực kỳ hữu hiệu, tỷ tỷ tuyệt đối không thể ăn, dựa vào cái kia ba khỏa bồi anh đan, nghĩ đến cũng có thể động đến thiên địa nguyên khí. Đã đến lúc này, Thải Liên Tiên Tử cũng còn nghĩ đến Tần Phượng Minh ngũ long thân thể, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng giống như ấm áp, tỷ tỷ, vật ấy vẻn vẹn là đệ đạt được một gốc linh thảo bên trong một đoạn ngắn, đệ trên người còn có rất nhiều, ngươi mau mau ăn, ta tự ở chỗ này chờ đem ngươi chi luyện hóa. Đồng thời tỷ tỷ đem tư âm mộc đeo tại thân, cũng chú ý đem băng tủy dịch ăn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2161, tụ hợp thiên kiếp thượng. Trọn vẹn 22 ngày, ngồi ngay ngắn đang nhắm mắt Thải Liên Tiên Tử trong miệng mới đột nhiên truyền ra một cỗ dồn dập duyên dáng gọi to thanh âm, đệ, ta muốn câu thông thiên địa nguyên khí rồi. Theo Thải Liên Tiên Tử duyên dáng gọi to chi âm, chỉ thấy hắn thân thể bốn phía vốn là dĩ nhiên nồng đặc một đoàn bàng bạc âm khí năng lượng, trong lúc đó kịch liệt phiên cổn nổi lên, sâu xa không ngừng hướng về bốn phía dâng lên mà ra. Giống như hắn thân thể là một lỗ đen, có liên tục không ngừng tinh thuần âm khí kịch liệt tuôn ra. Hắn tiếng nói cũng vẻn vẹn là vừa vặn rơi xuống, nồng đặc chi cực âm khí năng lượng liền tràn ngập ra mấy trăm trượng xa. Theo âm khí cấp tốc tràn ngập, một cỗ bàng bạc hơi thở lạnh như băng cũng rồi đột nhiên mà ra, cấp tốc hướng về phương xa mang tất cả mà đi. Hơi thở lạnh như băng những nơi đi qua, vô luận là núi đá hay vẫn là cây cối, cơ hồ lập tức thượng diện liền ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng, óng ánh sáng long lanh, giống như hóa thành băng xương thế giới. Trọn vẹn chén trà nhỏ lâu, bàng bạc năng lượng như trước cấp tốc bành trướng cổ động. Này, theo âm khí năng lượng cấp tốc khuếch trương, một tiếng khẽ kêu rồi đột nhiên tự bàng bạc âm khí bên trong truyền ra. Theo này âm thanh khẽ kêu thanh âm, chỉ thấy cái kia đoàn kéo địa mấy ngày liền âm khí năng lượng trong lúc đó cổ động nổi lên, một cỗ vẫn còn như thực chất như là tiểu sơn âm khí đoàn rồi đột nhiên hướng về không trung kích bắn đi. Xem lấy xuất hiện trước mặt xuất hiện như thế tình hình, tựu là Tần Phượng Minh đã từng đọc qua không ít có quan hệ tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp điển tịch, cũng không khỏi mặt hiện vẻ kinh ngạc. Loại này cảnh tượng, cùng thành đan tu sĩ độ hóa anh thiên kiếp hoàn toàn bất đồng, nhưng là cùng hắn chỗ đọc qua được những điển tịch kia miêu tả có thật lớn sai biệt. Xem lên trước mặt mang tất cả bành trướng tinh thuần âm khí năng lượng, Tần Phượng Minh trong đôi mắt rồi đột nhiên lam mang chợt hiện mà lên. Hai đạo vẫn còn như thực chất lam mang tự hắn trong mắt kích xạ mà ra, cấp tốc hướng về xa xa âm khí bên trong chiếu bắn đi. Sau một lát, hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, hiển lộ lấy khó hiểu vẻ nghi hoặc. Lúc này Thải Liên tiên tử, cũng không nhìn ra có gì nguy hiểm, hắn lúc này chính đóng chặt tú mục, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết không chỉ. Một cỗ bàng bạc âm khí năng lượng tự hắn trên thân thể mềm mại cấp tốc phún dũng không ngừng. Kỳ thật Tần Phượng Minh chỗ đó biết được, lúc này Thải Liên tiên tử, tuy nhiên mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng lúc này trong nội tâm, dĩ nhiên lo lắng đến cực điểm. Nàng đã từng câu thông qua một lần tụ hợp thiên kiếp, dùng hắn trước kinh nghiệm, hắn chỗ ăn cái kia đoạn quý trọng linh thảo cành lá ẩn chứa bàng bạc âm khí năng lượng, tuyệt đối có thể cho hắn câu thông lần này thiên kiếp. Nhưng chân thật tình hình lại làm cho hắn rất là im lặng. Cái kia cùng linh thảo năng lượng dồi dào tất nhiên là không cần phải nói, nàng cường lực luyện hóa, cực lực đem bàng bạc pháp lực tuôn ra tống suốt bên ngoài cơ thể, nhưng này tối tăm bên trong thiên kiếp, tựu là không hình thành. Tuy nhiên cái kia linh thảo năng lượng như trước liên tục không ngừng phóng thích, vốn lấy hắn lúc này tốc độ, tuyệt đối không đủ để động đến thiên địa nguyên khí. Này điểm Thải Liên tiên tử trong nội tâm tinh tường phi thường. Cái này lại để cho Thải Liên tiên tử thật sự im lặng đến cực điểm. Nhẫn tâm phía dưới. Nàng huống chỉ đem trong đan điền bàng bạc âm thuộc tính pháp lực cường tự kích phát ra, hợp lực muốn động đến thiên kiếp đáp xuống. Nhưng tự tính toán nàng đem bản thân bàng bạc pháp lực kích phát, như trước không thể kích phát tụ hợp thiên kiếp đã đến. Thải Liên tiên tử biết được lúc này nếu như không thể nhất cổ tác khí kích phát thiên kiếp, nàng kia lần này đem công thẹn cho thiếu. Về sau nếu lần muốn kích phát, sau lần này đem càng thêm gian nan. Nhất niệm đến tận đây, nàng rồi đột nhiên tay một phen. Một bình ngọc xuất hiện ở hắn trong tay. Cuốn phía dưới, ba khỏa ẩn chứa bàng bạc năng lượng bồi anh đan liền rơi vào đã đến trong miệng. Theo một cỗ cơ hồ muốn đem hắn toàn thân kinh mạch xông đoạn bàng bạc năng lượng dũng mãnh vào, thứ nhất thẳng chân tàng băng tủy cũng rơi vào đã đến trong miệng. Một cỗ băng hàn vô cùng khí tức cấp tốc tại hắn toàn thân trong kinh mạch chạy phía dưới, vẻ này lại để cho hắn toàn thân đau đớn dị thường cảm giác rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ thoải mái dễ chịu cảm giác tràn ngập tại hắn toàn thân. Linh đài thanh minh phía dưới, bàng bạc âm khí năng lượng so vừa rồi càng thêm bàng bạc phún dũng tốc độ hướng về bên ngoài cơ thể dũng mãnh lao tới. A, như thế bàng bạc năng lượng khí tức bắt đầu khởi động, tất nhiên là thái thượng trưởng lão cuối cùng đem thiên kiếp triệu hoán mà ra rồi. Cảm thụ được nơi cực xa năng lượng cường đại chấn động, bốn phía cảnh giới thanh u tông tu sĩ lập tức nhao nhao đứng dậy, nhìn phía xa cái gì cũng không hiển lộ không chung, sắc mặt đều là sắc mặt vui mừng hiển lộ. Dùng mọi người chi năng. Coi như là hóa anh tu sĩ, cũng khó có thể xem đến lúc này Thải Liên tiên tử chân thật trạng thái. Nhưng mọi người lại có thể cảm ứng được, từ xa xa có một cỗ bàng bạc năng lượng chấn động đang cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn mà lên. Dùng mọi người kiến thức, tự nhiên có thể biết được, ngoại trừ thái thượng trưởng lão dẫn động thiên kiếp, tuyệt không có chuyện khác. Nhưng lâu như thế mới đưa tụ hợp thiên kiếp dẫn động, đây là lại để cho chúng thành đan tu sĩ trong nội tâm kinh ngạc. Thành đan thiên kiếp mọi người đồng đều dùng vượt qua. Chỉ cần có cường đại linh đan ăn, có thể thu hút đến. Mọi người cho rằng, dựa vào thái thượng trưởng lão chi năng, tự tính toán tụ hợp thiên kiếp lại như thế nào gian nan, hơn 10 ngày cũng tuyệt đối có thể kích phát thiên kiếp rồi. Nhưng cái này liên tiếp 20 ngày cũng không có động tính, như không phải bên cạnh hóa anh tu sĩ mặc dù mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không có chút nào vẻ lo lắng, nói không chừng mọi người đã sớm nhao nhao tụ lại cùng một chỗ nghị luận nhao nhao rồi. Hóa anh tu sĩ kiến thức. Tất nhiên là muốn so với thành đan tu sĩ muốn mạnh hơn không ít. Biết được tuy nhiên thái thượng trưởng lão thu hút đến tụ hợp thiên kiếp, nhưng cùng thành công vượt qua còn có thật lớn chênh lệch. Nhưng chúng hóa anh tu sĩ đều là biết được, thu hút đến tụ hợp thiên kiếp hàng lâm, tuyệt không phải là đơn giản sự tình. Trong tu tiên giới tuy nhiên hóa anh đỉnh phong tu sĩ số lượng cũng là không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối cũng là có không ít, nhưng tu luyện cả đời, có thể đem tụ hợp thiên kiếp dẫn động, cũng vẻn vẹn là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Có thể thuận lợi vượt qua tụ hợp thiên kiếp chi nhân, cái kia càng là ít càng thêm ít. Theo bàng bạc cử đại năng lượng đoàn không ngừng oanh kích hướng không trung, vốn bầu trời trong xanh đột nhiên đậm đặc vân nổi lên, đen kịt vô cùng cực lớn, tầng mây coi như không hề dấu hiệu liền che đậy Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu toàn bộ bầu trời. Hai cỗ bàng bạc năng lượng đụng vào phía dưới, vậy mà chút nào tiếng vang cũng không phát ra, cực kỳ cấp tốc liền dung hợp lại với nhau. Mây đen quay cuồng, che khuất bầu trời, tựa là đứng thẳng phía dưới Tần Phượng Minh đều cảm thấy một cỗ cường đại chi cực áp bách cảm giác. Hô hấp cơ hồ đều trở nên gian nan, tại bàng bạc năng lượng uy áp phía dưới, hắn cũng chỉ có cường lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực không chỉ. Ngưng mắt nhìn không chung, Tần Phượng Minh lúc này khuôn mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Hắn biết được, tuy nhiên lúc này Thải Liên Tiên Tử dẫn động tụ hợp thiên kiếp hiển lộ, nhưng vẫn chưa đem chi hoàn toàn kích phát. Vì vậy lúc này là khẩn yếu nhất thời điểm, như không thể triệt để kích phát thiên kiếp, dẫn động bốn phía thiên địa nguyên khí hội tụ, cái kia lần này nếm thử độ kiếp liền đem thất bại. Lúc này ai cũng không giúp được Thải Liên Tiên Tử, chỉ có thể dựa vào chính cô ta. Đột nhiên, mây đen che đỉnh đậm đặc vân ở chỗ sâu trong một tiếng cực lớn nặng nề nổ vang thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Vốn kịch liệt phiên cồn khuếch tán mây đen bên trong dường như có cái gì khó dùng phỏng đoán quái vật khổng lồ tại kịch liệt chuyển động thân thể, một cái hơn 10 dặm chi cực lớn vòng xoáy đột nhiên hiển lộ tại không trung. Này vòng xoáy bắt đầu cực kỳ chậm chạp, nhưng là gần kề đi qua chén trà nhỏ thời gian, dĩ nhiên trở nên rất nhanh. Theo vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, Tần Phượng Minh trong thần thức, phương viên 2-300 dặm chi địa thiên địa năng lượng đã bắt đầu cấp tốc hướng về hắn chỗ đứng lập chỗ hội tụ mà đến. Do trì hoãn biến gấp, bắt đầu như thanh phong thổi qua, nhưng sau một lát, liền biến thành vòi rồng gào thét. Tại năng lượng vòi rồng bên trong, bao quanh mắt thường có thể thấy được 5 màu quang đoàn tồn ở trong đó. Như đủ mọi màu sắc bọt khí, lộ ra rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Tỷ tỷ rốt cục đem tụ hợp thiên kiếp dẫn động rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2162, tụ hợp thiên kiếp chung. Theo một hồi ẩn chứa khổng lồ uy năng tiếng sấm vang lên, tụ hợp thiên kiếp cuối cùng đáp xuống mà rơi xuống. Nhìn xem không trung vòng xoáy hình thành, Tần Phượng Minh sắc mặt biến được trịnh trọng vô cùng, vung tay lên, năm chỉ thú con hiện thân mà ra, xem không trung cảnh tượng, năm chỉ thú con cũng không hiển lộ ra trước trợ giúp Khang Khải bọn người độ kiếp thời điểm vui mừng nhẹ nhõm biểu lộ. Mà là năm song thú trong mắt, sáng quắc hào quang thoáng hiện, thân hình bắn lên, không chờ Tần Phượng Minh thần niệm thúc giục, liền hướng về lúc này dĩ nhiên hiển lộ ra thân hình Thải Liên Tiên Tử chỗ chạy vội mà đi. Quay chung quanh Thải Liên Tiên Tử bốn phía, năm chỉ thú con dừng thân núp. Chỉ là lần này khoảng cách Thải Liên Tiên Tử lại đồng đều có vài chục trượng xa. Theo năm chỉ thú con núp, năm đoàn năng lượng quang đoàn lập lòe mà ra. Đồng thời một cái cực đại năng lượng vòng bảo hộ rồi đột nhiên xuất hiện ở Thải Liên Tiên Tử bốn phía, đem ngũ hành thú gắn vào sảng khoái trong. Tâm thần cùng năm chỉ thú con liên hệ phía dưới, Tần Phượng Minh ngưng trọng biểu lộ cũng không có chút thư trì hoãn. Mặc dù nhỏ thú truyền lại về đích tin tức như trước vững vàng, không có cái gì kinh hoàng, nhưng xem thú con trạng thái biểu lộ, rõ ràng bị trước muốn cẩn thận rất nhiều. Lúc này Thải Liên Tiên Tử tuy nhiên toàn lực tại vận chuyển pháp quyết, nhưng đối với ngoài thân xuất hiện năm chỉ thú con, nàng tự nhiên cảm ứng được tồn tại. Nàng đương nhiên biết được cái này năm chỉ thú con là Tần Phượng Minh phóng xuất ra, nhưng đối với cùng năm chỉ thú con, nàng không rõ là ý gì. Lúc này tự nhiên không phải truy vấn việc này thời điểm, vẻn vẹn là hơi chút nhìn quét, liền lập tức lại thu liếm tâm thần. Ngay tại Tần Phượng Minh tế phóng ra ngũ hành thú thời điểm, không trung vòng xoáy khổng lồ bên trong, tráng kiện năng lượng hồ quang điện cũng hiển lộ mà ra rồi. Long long chấn nhiếp tâm thần sấm sét hóa thành đạo đạo vẫn còn như thực chất sóng âm, hướng về phía dưới kích xạ mà đến. Mặc dù đại bộ phận sóng âm mục tiêu công kích là Thải Liên Tiên Tử, nhưng vẫn là có đạo đạo sóng âm mang tất cả hướng Tần Phượng Minh. Xuyên thấu qua hộ thể linh thuẫn, trực tiếp liền xâm nhập đã đến Tần Phượng Minh trong cơ thể. Cảm thụ được đinh tai nhức óc, kích chấn tâm hồn sóng âm, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trong cơ thể pháp quyết bay vọt, đơn giản liền đem chi chống cự xuống dưới. Dĩ nhiên trải qua một lần thiên kiếp tẩy lễ Thải Liên Tiên Tử tự nhiên cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Xoẹt xẹt, một hồi chói tai hãi người kinh người tiếng vang rồi đột nhiên tự không trung vòng xoáy khổng lồ bên trong truyền ra, ba đạo hồ đồ màu vàng mấy trượng chiều dài hình rồng hồ quang điện tại vòng xoáy bên trong kích xạ mà ra. Mang theo cái này kinh thiên năng lượng uy áp, dương nanh múa vuốt hướng về phía dưới kích bắn đi. Tựa hồ ngăn cản hắn trước mặt bất luận cái gì chi vật, đều bị móng vuốt sắc bén xé rách. Trong đó hai đạo cự long lao thẳng tới hướng ngồi xếp bằng bên trong Thải Liên Tiên Tử, còn thừa một đạo lại hướng Tần Phượng Minh kích chạm mà đến. Xem cái kiêu uy năng hiển lộ khổng lồ hình rồng hồ quang điện, Tần Phượng Minh trong nội tâm cuối cùng chịu chấn động. Đạo này hồ quang điện bên trong ẩn chứa hủy diệt năng lượng, không thể so với đang tại độ kiếp thải liên tiên tử chỗ phải đối mặt công kích nhỏ yếu. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh hai hàng lông mày không khỏi gấp nhăn mà lên. Nên biết hiểu, tu sĩ độ kiếp, nếu có tu sĩ khác nhiễm bên trên kiếp phân khí tức, cái kia hắn chỗ thừa nhận thiên kiếp uy năng là cùng bản thân cảnh giới có quan hệ. Nói cách khác, cảnh giới càng cao, chịu đựng công kích uy năng lại càng lớn. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh cảnh giới rõ ràng so thải liên tiên tử muốn thấp, nhưng chỗ thụ công kích không chút nào không kém. Hừ, Tần Mỗ lại muốn kiến thức một phen, tụ hợp thiên kiếp đến cùng như thế nào cường đại. Trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, Tần Phượng Minh cũng không tế ra chút nào chống cự thủ đoạn, nhìn đạo kia dĩ nhiên hóa thành khổng lồ hình rồng chi thân công kích đánh rơi mà xuống, cũng không có chút động tác. Xoẹt xẹt, một tiếng hãi người thanh âm theo cự long bay nhào mà xuống, lập tức liền đem Tần Phượng Minh cuốn tại chính giữa. Một cỗ bàng bạc hủy diệt năng lượng rồi đột nhiên hiện ra phía dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh trong cơ thể xâm nhập mà đi. Hắn ngoài thân hộ thể linh quang chút nào cũng không có thể ngăn cản, liền đụng vào tại hắn trên thân thể. Cái kia cuồng bạo năng lượng hình rồng chi vật cũng không đối với hắn thân thể tạo thành chút nào tổn hại, vẻn vẹn hơi sự tình đụng vào, liền chui vào đã đến hắn thân thể ở trong. Chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc tàn sát bừa bãi năng lượng xâm nhập đến trong thân thể, dọc theo kinh mạch cấp tốc hướng về hắn toàn thân chạy mà đi. Ân, cũng không tệ lắm, uy năng mặc dù không nhỏ, nhưng đối với Tần Mỗ uy hiếp không lớn. Cảm thụ năng lượng nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh không chỉ có không cảm nhận được chút nào nguy hiểm, ngược lại cảm giác thân thể hơi có thoải mái. Lúc này Tần Phượng Minh trong cơ thể kinh mạch chi tráng kiện, tự là tụ hợp tu sĩ cùng mà so sánh với đều hơi có không bằng. Hắn tiến giai hóa anh hậu kỳ, sở hấp thu nhập vào cơ thể nội bàng bạc âm khí năng lượng, dĩ nhiên khó có thể nói. Trải qua hơn thứ thân thể rèn luyện về sau, loại này năng lượng đương nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Xa xa thải liên tiên tử, đối mặt không trung đáp xuống hình rồng tia chớp, tự nhiên không có khả năng cùng Tần Phượng Minh không hề cố kỵ. Nàng vốn cũng không phải là luyện thể tu sĩ, tuy nhiên hắn thân hình là cương thi thân thể, mà lại trải qua sửa kinh dị tủy về sau thân hình cũng không thể so với luyện thể tu sĩ kém bao nhiêu, nhưng cuối cùng không có Tần Phượng Minh kinh nghiệm. Đối mặt không trung đánh rơi hình rồng tia chớp, hay vẫn là trong nội tâm rất là kiêng kỵ. Vì vậy nhìn thấy năng lượng túy thể bắt đầu, hắn liền đem hắn bản mệnh pháp bảo tế ra bên ngoài cơ thể. Cực lớn màu sắc rực rỡ liên bàn đem hắn thân thể mềm mại bao phủ trong đó, không trung chín đóa thải liên cấp tốc nghênh hướng công kích tới hình rồng tia chớp, hợp lực ngăn cản phía dưới, tia chớp bên trong cuồng bạo năng lượng tất nhiên là đại giảm. Tại trải qua ngũ hành thú chỗ kích phát cự đại năng lượng vòng bảo hộ về sau, thải liên tiên tử càng là sắc mặt đại hỉ, hình rồng tia chớp chỗ mang theo cuồng bạo khí tức cơ hồ dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại bàng bạc năng lượng xâm nhập đã đến trong cơ thể. Năng lượng tuy nhiên khổng lồ, nhưng phá hư chi lực dĩ nhiên rất là yếu bớt. Nhìn thấy thải liên tiên tử khoanh chân đài sen bên trong, hai tay bấm niệm pháp quyết, tú mục đóng chặt, cũng không hiển lộ bao nhiêu ý sợ hãi. Tần Phượng Minh biết được hiện tại căn bản không cần chính mình hỗ trợ. Chỉ dựa vào hắn bản mệnh pháp bảo có thể ứng đối. Đạo đạo xoẹt xẹt tiếng vang lên, bàng bạc hình rồng tia chớp tại không thoáng hiện không ngừng. Nửa đèn cầy hương thời gian về sau, không trung đánh rơi mà ở dưới hình rồng tia chớp liền dĩ nhiên gia tăng đã đến hơn 10 đạo. Cảm thụ được hình rồng tia chớp chỗ mang theo bàng bạc năng lượng, Tần Phượng Minh trong cơ thể cực lực vận chuyển huyền quỷ quyết phía dưới, hợp lực đem xâm nhập thân thể bàng bạc năng lượng luyện hóa. Theo tia chớp số lượng gia tăng, xa xa thải liên tiên tử cuối cùng hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không lại do dự mảy may, vùng dưới tay, hai mảnh màu trắng trùng vân cũng hiển lộ mà ra, ông Minh Thanh ở bên trong, một lớp chừng 6-7 vạn ngân sao trùng liền hướng về thải liên tiên tử bay đi, một cái xoay quanh, liền che đậy tại thải liên tiên tử trên đỉnh đầu. Một cái khác sóng chỉ vẹn vẹn có chừng 3 vạn ngân sao trùng lại ông Minh một tiếng, lơ lửng tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Đối mặt không trung bàng bạc năng lượng ẩn chứa hình rồng tia chớp, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là do dự, lo lắng ngân sao trùng khó có thể chống cự tia chớp công kích. Vì vậy một phóng xuất ra ngân sao trùng, liền tâm niệm gấp thúc, hai luồng cực lớn trùng vân lập tức liền ngưng tụ thành hai cái một lớn một nhỏ màu trắng tán che. Tia sáng trắng chợt hiện phía dưới, liền lơ lửng tại không trung. Không trung kích xạ mà ở dưới dĩ nhiên hóa thành rồng hình tàn sát bừa bãi tia chớp, lập tức liền kích chạm tại cực lớn tán che phía trên. Xoẹt xẹt trong tiếng, hồ đồ hoàng cùng bạch sắc quang mang đan vào chợt hiện phía dưới, hình rồng tia chớp một kích mà xuyên. Chứng kiến không trung cảnh tượng, Tần Phượng Minh cuối cùng trong nội tâm buông lỏng, chỉ thấy hình rồng tia chớp phách chạm phía dưới, Ngân sao trùng thân hình tuy nhiên bị hồ quang điện đánh trúng, nhưng là vẻn vẹn là thân hình hơi trệ, cũng không bị một kích diệt sát. Tia sáng trắng chợt hiện phía dưới, liền lập tức đem đại bộ phận tia chớp năng lượng ngăn lại. Ngân sao trùng vân xuất hiện, vừa rồi cực kỳ cố hết sức thải liên tiên tử lập tức trong nội tâm buông lỏng. Trải qua ngân sao trùng vân ngăn cản tinh lọc một phen hình rồng tia chớp, trong đó ẩn chứa vô cùng cuồng bạo chi lực càng là đại giảm, tại thải liên tiên tử vận chuyển công pháp phía dưới, dĩ nhiên có thể đem tia chớp đối với kinh mạch tạo thành tổn thương hoàn toàn chữa trị. Đối với xuất hiện không trung ngân sao trùng, thải liên tiên tử tất nhiên là liếc nhận ra, nhưng Tần Phượng Minh như thế nào lấy được như thế kỳ trùng, nàng tất nhiên là không biết. Nhưng lúc này tự nhiên không phải hỏi thăm thời điểm, mở rộng kinh mạch, rèn luyện thân thể quá trình cực kỳ dài dằng dặc, vẻn vẹn là cái này một quá trình, tựu rằng co hơn một canh giờ lâu. Tựu là so về tu sĩ độ hóa anh thiên kiếp toàn bộ thời gian đều muốn bề trên rất nhiều. Theo không trung không ngừng kích xạ mà ở dưới hình rồng tia chớp ngừng, một cỗ bàng bạc chi cực năng lượng chấn động rồi đột nhiên xuất hiện ở không trung, dĩ nhiên tốc độ cực nhanh vòng xoáy khổng lồ bên trong. Một cỗ đủ có mấy trăm trượng cự đại năng lượng cột sáng đột nhiên tự vòng xoáy bên trong rồi đột nhiên thẳng chiếu mà xuống, lóe lên liền đem phía dưới thải liên tiên tử nhà bốn phía 200 đến 300 trượng chi địa lung bao ở trong đó. Ngay tại lúc đó, Tần Phượng Minh nơi ở, đồng dạng một cỗ bàng bạc năng lượng cột sáng cũng chiếu xạ mà xuống. Chỉ là hắn phạm vi, lại rõ ràng so thải liên tiên tử chỗ nhỏ đi rất nhiều. Năng lượng tích lũy rốt cục đã bắt đầu. Xem không trung rồi đột nhiên chụp xuống một đạo cự đại năng lượng cột sáng, Tần Phượng Minh sắc mặt vui vẻ, thiên kiếp cuối cùng đi về phía trước tiến vào. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2163, Tụ hợp thiên kiếp hạ. Tụ hợp thiên kiếp, cùng hóa anh thiên kiếp tụ nội dung phía trên càng thêm chia nhỏ. Trước kia Tần Phượng Minh gặp thiên kiếp, kiếp vân vừa hiện, sẽ gặp có lôi điện công kích hiển lộ. Hơn nữa năng lượng khổng lồ cũng cơ hồ đồng thời mà hiện. Mà tụ hợp thiên kiếp lại hoàn toàn phân rạch ra, nhìn xem khổng lồ năng lượng cột sáng chiếu xạ mà xuống, Tần Phượng Minh không có chút ý sợ hãi. Thân hình khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận chuyển, bắt đầu đem xâm nhập thân thể bàng bạc năng lượng luyện hóa. Hắn cũng không để ý tới những ngân sao trùng kia, tùy ý hắn tại năng lượng khổng lồ trong cột sáng ngưng lại. Thải liên tiên tử đối mặt không trung bàng bạc năng lượng chiếu xạ, hắn thần sắc trên mặt ngưng trọng đại hiện. Nhưng ngay tại hắn trong nội tâm cảnh giác đại hiển thời điểm, lại rồi đột nhiên phát giác, không trung bàng bạc năng lượng đang cùng quanh người cự đại năng lượng vòng bảo hộ tiếp xúc phía dưới, cũng không trực tiếp tác dụng tại trên thân thể mình, mà là bàng bạc năng lượng bị vòng bảo hộ lập tức phân tán, cấp tốc chảy về phía năm chỉ thú con ngoài thân vòng bảo hộ. Tại năm đoàn màu sắc rực rỡ màn hào quang tỏa sáng phía dưới, năm cổ bàng bạc năng lượng rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra. Lúc này mới hướng về thân thể của nàng rót vào tới. Cảm thụ được bàng bạc vô cùng, nhưng cũng không thế nào hung tàn năng lượng dũng mãnh vào thân thể, thải liên tiên tử rồi đột nhiên mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Năng lượng quán thể, là độ kiếp thời điểm, nhất nguy hiểm nhất hạng nhất. Lôi điện túy thể tuy nhiên nguy hiểm, còn có thể dùng pháp bảo, bí thuật tiến hành chống cự, nhưng năng lượng quán thể, chỉ có thể bằng bản thân cường lực chống cự. Trong cái này nguy hiểm, tất nhiên là rõ ràng, trọn vẹn hai canh giờ về sau. Không trung bàng bạc mà ở dưới năng lượng cuối cùng không hề cuồng bạo, trở nên như tế thủy trường lưu. Lúc này thải liên tiên tử, hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ nhìn không ra chút nào khác thường. Khoanh chân ngồi trên cực lớn vòng bảo hộ bên trong, toàn thân bị một tầng ngũ thải quang mang chỗ bao phủ, nhìn về phía trên lộ ra xinh đẹp lại thần thánh. Dĩ nhiên thu công pháp Tần Phượng Minh bắn người mà lên, xem hướng xa xa ngồi xếp bằng tịnh lệ nữ tu, trong mắt cũng cuối cùng hiển lộ ra một tia lo lắng. Độn quang cùng một chỗ, hắn liền đã đến thải liên tiên tử bên cạnh cách đó không xa. Đã đến lúc này, tự nhiên sẽ hiểu, thải liên tiên tử lúc này đứng đắn lịch tâm ma chi tranh. Xem lên trước mặt thải liên tiên tử, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi có ngưng trọng. Đối với tâm ma, ngoại nhân rất khó giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào bản thân chi lực giúp cho chống cự. Này một quá trình, cũng là bản thân thần hồn lớn mạnh nhất định phải kinh nghiệm quá trình. Bất quá đối với tâm ma chi tranh, Tần Phượng Minh cũng không thế nào lo lắng thải liên tiên tử. Dùng tư âm mộc cường đại công hiệu, một mực đeo tại thân, thải liên tiên tử thần hồn cường đại, tuyệt đối so với bình thường hóa anh đỉnh phong tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa tại tư âm cương trực đại công hiệu phía dưới, đối với độ kiếp bên trong thải liên tiên tử càng là có bảo hộ hiệu quả. Như thế phía dưới cũng không thể vượt qua tâm ma chi kiếp, cái kia nghĩ đến không người có thể độ kiếp nạn này rồi. Nhìn xem không trung như trước ngưng tụ không ngừng kiếp vân, Tần Phượng Minh trong đôi mắt hình như có một tia suy nghĩ chi sắc thoáng hiện. Không trung cái kia dĩ nhiên trở nên chậm chạp cự đại năng lượng tuyển qua, trong đó ẩn chứa bàng bạc âm khí năng lượng khó có thể đoán chừng, trong đó thiên địa nguyên khí hắn rõ ràng có thể cảm ứng. Như thế lãng phí, thực sự quá đáng tiếc. Tâm niệm vừa động, Tần Phượng Minh đem không trung phiêu đãng hai mảnh ngân sao trùng thu vào linh thú vòng tay. Lúc này ngân sao trùng trên người ngân sắc điểm lấm tấm tuy nhiên cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng ở ngân sao trùng trên thân thể, cái kia tí ti ngân sắc hồ quang điện dĩ nhiên đã trở nên vừa thô vừa to không ít. Cấp tốc phi độn phía dưới, phảng phất giống như một đoàn ngân sắc điện mang kích xạ. Tại lần này tụ hợp thiên kiếp phía dưới, ngân sao trùng chỗ thụ chỗ tốt, tựa hồ so Tần Phượng Minh còn nhiều hơn bên trên không ít. Thân hình nhoáng một cái, Tần Phượng Minh vậy mà trực tiếp hướng về không trung cự đại năng lượng tuyển qua bên trong bay đi. Đen kịt sắc đậm đặc phân giống như bình tĩnh mặt biển trụy lạc một khối đá vụn, chút nào gợn sóng cũng không kích thích. Rồi đột nhiên tiến vào đậm đặc trong mây Tần Phượng Minh, chỉ cảm thấy thân thể giống như chui vào đã đến một mảnh sền sệt bùn nhão trong bình thường, kích xạ thân thể tốc độ chợt giảm. Đồng thời một cỗ khó có thể chịu được cực lớn xé rách chi lực cũng tác dụng tại thân thể bên trên. Đạo đạo tráng kiện hồ quang điện lập tức mà hiện, hướng về hắn thân hình rồi đột nhiên kích xạ mà đến. Này hồ quang điện bên trong, ẩn chứa hơi thở lạnh như băng càng hơn trước, giống như một tia có thể lại để cho một gã hóa anh tu sĩ toàn thân đóng băng. Theo đạo đạo hồ quang điện kích xạ tới, Tần Phượng Minh tại khổng lồ sền sệt giam cầm bên trong, căn bản là khó có thể tránh né, hắn rất nhiều thủ đoạn, tại lập tức càng là khó có thể thi triển ra mảy may. Một cỗ đau nhức triệt đáy lòng đau đớn bỗng nhiên truyền khắp hắn toàn thân. Chênh lệch đem hắn liền hồn phách đều muốn đóng băng tại chỗ. Trong cơ thể phệ linh u hỏa ở đằng kia cổ nháy mắt xâm nhập băng hàn năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, cơ hồ không chờ Tần Phượng Minh khu động, đã nhưng hóa thành đạo đạo thật nhỏ dòng nước ấm, cấp tốc xông vào hắn toàn thân huyết mạch. Quyền quỷ quyết đồng thời bị hắn vận chuyển đến cực điểm. Dựa vào cường đại khí lực, cùng với hắn kinh mạch cứng cỏi, ẩn chứa khổng lồ hủy diệt năng lượng tia chớp công kích cuối cùng bị Tần Phượng Minh chống cự rồi. Nhưng ngay tại hắn còn chưa tới kịp buông lỏng thời điểm, quanh người sền sệt bàng bạc âm khí năng lượng dĩ nhiên như nước vỡ đê, tự hắn toàn thân lỗ chân lông, cấp tốc hướng về trong cơ thể của hắn rót vào mà đi. Như đổi lại là mặt khác bất luận cái gì một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, tự là một gã tụ hợp tu sĩ, đối mặt như thế bàng bạc năng lượng đột nhiên dũng mãnh vào trong cơ thể, cũng tuyệt đối khó có thể chống cự, tự tính toán không lập tức từ bạo thân thể, cũng tất nhiên kinh mạch vỡ vụn không thể. Đối mặt cái kia bàng bạc năng lượng quán thể, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên mừng rỡ trong lòng. Hắn sở dĩ mạo hiểm không biết nguy hiểm tiến vào đến kiếp vân bên trong, chỗ kỳ vọng sự tình là trong cái này bàng bạc âm khí năng lượng. Cảm thụ được bàng bạc âm khí năng lượng cấp tốc dũng mãnh vào thân thể, Tần Phượng Minh không dám chậm trễ chút nào, cần thủ linh đài thanh minh, bắt đầu hết sức chú tâm toàn lực luyện hóa xâm nhập trong cơ thể âm khí năng lượng. Thải liên tiên tử quanh người 300-400 dặm ở trong, dày đặc mây đen tràn ngập. Khổng lồ thiên địa năng lượng cấp tốc hướng về xa xa hội tụ mà đi, giống như một hồi năng lượng phong bạo liên tục không ngừng thổi qua. Bốn phía mấy trăm tên thanh u tông tu sĩ trong nội tâm kinh hỉ, nhìn phía xa, trong mắt thoáng hiện lấy kinh dị hào quang. Chỉ là mọi người thần thức dò xét khoảng cách quá ngắn, không đủ để chứng kiến độ kiếp hiện trường chân thật tình hình. Hóa anh tu sĩ, dò xét khoảng cách cũng chỉ vẹn vẹn có 200-300 dặm khoảng cách, tự là hóa anh trung kỳ tu sĩ, cũng không quá đáng 400 dặm mà thôi. Như khoảng cách, mọi người cũng chỉ là cảm ứng được hiện trường tình hình năng lượng chấn động dị thường, cụ thể tình hình, thực sự không thể hoàn toàn biết được. Lúc này có thể rõ ràng cảm ứng được thải liên tiên tử độ kiếp, ngoại trừ Thạch Xương, Bách Hoa tiên tử bên ngoài, là Dung Thanh năm tên hóa anh tu sĩ cùng Thượng Lăng Tịch. Dung Thanh mọi người, thần hồn chi lực dĩ nhiên không thua hóa anh hậu kỳ chi nhân, thần thức tự nhiên có thể dò xét ra 500-600 ở bên trong xa. Mà Thượng Lăng Tịch thần thức chi lực tất nhiên là muốn so với cùng giai tu sĩ cường đại không ít. Nhìn thấy thải liên tiên tử độ kiếp tình hình, quả thực lại để cho trong lòng mọi người thật khiếp hãi một phen. Dung Thanh năm người đối với Tần Phượng Minh biểu hiện, đương nhiên không có chút nào kinh ngạc, nhưng Thạch Xương, Bách Hoa tiên tử cùng với Thượng Lăng Tịch nhìn thấy, vẫn không khỏi sắc mặt đại biến không thôi. Tần Phượng Minh đối mặt không trung đáp xuống thiên kiếp chỗ biểu hiện ra thong dong bộ dáng, lại để cho ba người im lặng đến cực điểm. Cái kia đạo đạo hồ đồ hoàng long hình tia chớp cường đại, tựu là Thạch Xương nhìn thấy, đều trong nội tâm không khỏi kiêng kỵ. Nhưng thanh niên kia tu sĩ lại đứng thẳng tại chỗ, tùy ý cái kia hình rồng tia chớp kích chạm. Nếu như không phải mọi người thân cách nhìn, người phương nào có thể tưởng tượng được đến. Nhìn thấy thải liên tiên tử rốt cục chống cự hạ lôi điện túy luyện, cũng thuận lợi vượt qua năng lượng quán thể, tiến vào cuối cùng tâm ma chi tranh, mọi người tại đây mặc dù tâm như trước treo cao, nhưng là dĩ nhiên thấy được hy vọng. Mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm, đột nhiên một kiện lại để cho mọi người vô cùng kinh chấn tràng cảnh xuất hiện ở mọi người trong thần thức. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2164, tụ hợp yêu tu. Thiên kiếp, vô luận là cái đó nhất đẳng cấp thiên kiếp, lại để cho tu sĩ kiêng kỵ nhất khủng bố là năng lượng hội tụ mà thành, khó có thể dùng số liệu để hình dung khủng bố kiếp vân. Đối với kiếp vân bên trong đến cùng như thế nào, trong tu tiên giới không có chút nào điển tịch ghi lại. Bởi vì kiếp vân bên trong ẩn chứa có khủng bố tinh lọc lôi điện, nếu như là người độ kiếp, kinh khủng kia tinh lọc lôi điện còn có thể căn cứ người độ kiếp tu vi cảnh giới, phóng xuất ra tương ứng tinh lọc năng lượng, nếu như tu sĩ đột nhiên xâm nhập đến trong đó, đem sẽ phát sinh cái gì, không người có thể dám nếm thử. Coi như là trước có người nếm thử tìm tòi nghiên cứu trong đó hư thật, cũng có thể sớm đã vẫn lạc tại trong đó rồi. Lúc này thấy xa xa Tần Phượng Minh, vậy mà tại Thải Liên tiên tử độ kiếp tiến vào cuối cùng trước mắt thời điểm, không chỗ nào sợ hãi tiến vào đã đến kiếp vân bên trong, cái này để ở trường có thể cảm ứng được chi nhân, đều bị hai mắt trợn lên, khó mà tin được. Lúc này, tựu là Thạch Xương cũng không dám tiến đến dò xét. Tuy nhiên lúc này tụ hợp thiên kiếp dĩ nhiên đã đến hậu kỳ, nhưng không trung kiếp vân như trước ngưng tụ không ngừng, thiên uy còn đang, nếu như tu sĩ tiến vào đến thiên uy bao phủ phạm vi, như trước có thể thu hút đến thiên kiếp công kích. Ha ha ha, nhưng không biết nơi đây là người phương nào tại độ tụ hợp thiên kiếp. Tựu trong lòng mọi người kinh ngạc, không biết như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên một tiếng long long đích thoại ngữ thanh âm tự Thạch Xương mọi người sau lưng xa xôi chỗ truyền lại mà đến. Theo này âm thanh lời nói thanh âm, mọi người chỉ cảm thấy 300-400 dặm chi địa có một cỗ năng lượng khổng lồ chấn động vội ùa mà đến. Tốc độ nhanh vô cùng, tiếng nói tự vang lên, đến rơi xuống, vẻ này bàng chấn động lớn liền dĩ nhiên tới gần hơn 10 dặm xa. Cực lớn uy áp hiển lộ, cũng không che giấu mảy may. Gần kề hơn 10 tức về sau, một đoàn mây mù yêu quái liền tự xuất hiện ở Thạch Xương bọn người trước mặt. Lão tổ, là Man Châu bụng trong đất bảng A tiền bối, hắn chính là Man Châu tam đại tụ hợp yêu tu một trong, hắn cùng với ta Thanh U Tông cũng không cái gì quan hệ, bất quá hắn chính là tại Man Châu Tây Bắc chi địa, không biết sao được hôm nay đã đến nơi đây. Đứng đầu kính xin lão tổ coi chừng một hai, đang ở Thạch Xương bên người, Thượng Lăng Tịch sắc mặt cũng không khỏi hơi biến. Tú môi nhẹ nâng, cấp tốc truyền âm nói. Thạch Xương đã gia nhập vào Thanh U Tông, tự nhiên là Thái Thượng Lão Tổ, vì vậy Thượng Lăng Tịch như thế xưng hô, cũng là cực kỳ chính xác. Ân, các ngươi lưu ở nơi đây, đợi Lão Phu tiến đến tới thương lượng. Thạch Xương hai mắt tinh mang lóe lên, thấp giọng phân phó một tiếng, một đoàn khói đen khẽ quấn, hắc mang lóe lên, liền biến mất không thấy tung tích. Đạo hữu mời, Lão Phu chính là Thanh U Tông Thái Thượng Lão Tổ, phía trước chính là ta Thanh U Tông một vị hóa anh đỉnh phong tu sĩ tại độ tụ hợp thiên kiếp. Kính xin đạo hữu dừng bước một hai. Hắc mang lóe lên, Thạch Xương dĩ nhiên ngăn cản tại này cổ bàng bạc mây mù yêu quái trước mặt. Khoảng cách hắn mấy trăm trượng, hiển lộ ra thân hình. Đồng thời một cỗ bàng bạc uy áp cũng tự hiển lộ mà ra. Ồ, nơi đây thậm chí có một vị cùng giai đạo hữu, anh mỗ thật sự là thất kính vô cùng. Theo một tiếng nhẹ kêu thanh âm, vẻ này không kiêng nể gì cả mây mù yêu quái rồi đột nhiên chịu trì trệ, cũng tự đình trệ tại chỗ. Mây mù yêu quái thu vào, hiển lộ ra một gã thân hình tráng kiện không cần lão giả. Xem trước mặt Thạch Xương, này lão giả trong mắt hình như có vẻ nghi hoặc hiển lộ. Thân là Man Châu tam đại yêu tu một trong, hắn đối với Man Châu, tất nhiên là quen thuộc chi cực, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua, vậy mà có một nhân tộc tông môn tồn tại Man Châu, hơn nữa cái này tông môn bên trong, còn có một gã tụ hợp cùng giai tu sĩ tồn tại. Thạch mỗ đã sớm nghe nói qua anh đạo hữu danh tiếng, chỉ là của ta Thanh U Tông vừa mới thành lập. Sự tình rất nhiều, một mực chưa từng tự mình đi tiếp, ở chỗ này nhìn thấy, cũng là hữu duyên. Như không ngại, có thể chờ thiên kiếp đi qua, đi đến ta Thanh U Tông làm khách một phen. Thạch Xương xuất thân Hoàng Tuyền Cung, tự nhiên là một gã tâm tư thấu linh chi nhân. Đối mặt một gã cùng gia yêu tu, hắn đương nhiên biết được có thể không tranh đấu tốt nhất, vì vậy cũng cực kỳ khách khí mở miệng nói. Thanh U Tông, anh mỗ thật đúng là không từng nghe nói qua. Nhưng không biết Thạch đạo hữu trước thời điểm ở nơi nào tu luyện, Nguyên Phong đế quốc bên trong tụ hợp đồng đạo anh mỗ bái kiến không ít, nhưng Thạch đạo hữu danh tiếng, anh mỗ chưa từng nghe người qua. Không cần lão giả xem Thạch Xương, trong mắt hình như có tinh mang lập lòe, nhìn quét bốn phía Thanh U Tông tu sĩ, hắn cũng không khỏi trong nội tâm hơi là khẽ động. Một cái vừa mới thành lập tông môn, Vậy mà không chỉ có một gã tụ hợp tu sĩ, còn có hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, mà lại một người trong đó vậy mà đang tại độ tụ hợp thiên kiếp. Hơn nữa bốn phía mấy trăm tu sĩ vậy mà đều là thành đan cảnh giới chi nhân. Trong đó vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ tu sĩ tựu hơn 10 người nhiều. Như thế một cái tông môn, đứng hàng nguyên phong đế quốc tu tiên giới đỉnh cấp liệt kê cũng dĩ nhiên không có vấn đề. Thạch Mỗ trước trước chính là tại Vô Vọng Hải trong tu hành, trước đó không lâu mới tới Man Châu chi địa. Từ nay về sau muốn cùng anh đạo hữu trở thành hàng xóm, mong rằng đạo hữu có thể thường đến ta Thanh U làm khách. Thạch Xương lời ấy thật cũng không hề thỏa, nhưng Bảng A nghe nói phía dưới, sắc mặt không khỏi hơi là trầm xuống, ngữ khí dĩ nhiên chuyển hàn mở miệng nói, hừ, đạo hữu tông môn lại thiết trí tại ta Man Châu cảnh nội, lá gan ngược lại cũng không nhỏ, chẳng lẽ đạo hữu không biết, ta Man Châu cùng Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới sớm đã có ước định, chúng ta song phương không xâm phạm lẫn nhau. Đạo hữu trực tiếp tại Man Châu ở trong sáng lập tông môn là ý gì? Nhìn thấy trước mặt yêu tu rồi đột nhiên biến sắc, ngữ khí trở nên âm lệ, Thạch Xương cũng không có chút dị sắc, hai mắt sáng ngời xem đối phương phía dưới, mở miệng nói. Đạo hữu nói, Thạch Mỗ đương nhiên biết được, bất quá Thạch Mỗ môn hạ cũng không đi cái gì cả tộc công phạt sự tình, đạo hữu nói như vậy quá mức rồi. Thạch Xương cũng là nhất tông chi trưởng, tất nhiên là nghe ra trước mặt yêu tu ngôn ngữ bất thiện. Đối với cùng gia yêu tu, hắn đương nhiên sẽ không kiêng kỵ cái gì, vì vậy ngữ khí phát lạnh, cũng tự trực tiếp trả lời. Lão Phu đã thân là Man Châu tụ hợp yêu tu, tất nhiên là không thể nhìn lấy Man Châu bên trong có nhân tộc tông môn tồn tại, nếu như đạo hữu có thể nghe theo anh Mỗ nói như vậy rời khỏi Man Châu chi cảnh, anh Mỗ tất nhiên là sẽ không xuất thủ cái gì, nếu không có gì hậu quả, chính là khó có thể dự kiến sự tình. Tên này tụ hợp yêu tu bắt đầu còn khách khí vài phần, nhưng lúc này lại rồi đột nhiên sắc mặt phải biến đổi, hình như có muốn đánh đập tàn nhẫn chi ý. Hừ, nơi đây thuộc về nhảy lên thiên chuột quản nhất tộc hạt chi địa, thương đạo hữu cũng không từng nói cái gì, anh đạo hữu chẳng lẽ muốn bao biện làm thay hay sao? Thạch Xương sắc mặt phát lạnh, biết được trước mặt tụ hợp yêu tu tựa hồ là chuyên môn tới đây bới móc, vì vậy ngữ khí trở nên càng thêm không khách khí. Tên này anh họ tụ hợp tu sĩ, lần này đương nhiên không phải vô cớ đến đây. Hắn vốn là thụ Đan Nguyệt môn mời, đặc biệt tới tìm Thanh U tông phiền toái mà đến. Đan Nguyệt môn, lần trước đổ đấu một trận chiến đại bại mà về, không thể không buông tha cho mảng lớn quản hạt chi địa, huống chi đem hơn 10 tòa ẩn chứa khổng lồ tài phú tài nguyên khoáng sản chắp tay nhường cho. Cái này lại để cho thù họ tu sĩ tự nhiên trong nội tâm không thoải mái chi cực. Suy đi nghĩ lại phía dưới, tại một gã cùng hắn giao hảo hóa anh hậu kỳ tán tu dưới sự đề nghị, mới nghĩ đến chỗ này một kế mượn đao giết người. Tên kia tán tu, cùng tên này anh họ yêu tu cũng là có hai mặt duyên phận, biết được Bảng A ham tài vật, hoan hỉ nhất các loại quý trọng tài liệu. Vì vậy Đan Nguyệt môn xuất ra giá trên trời các loại quý trọng tài liệu xuống, Bảng A cuối cùng đáp ứng ra tay một lần, đem Thanh U tông cản ly đuổi khỏi Man Châu chi địa. Vì vậy mới có Bảng A yêu tu không xa nghìn vạn dặm, từ Tây Bắc chi địa chạy tới nơi đây. Nhưng lại để cho hắn kinh ngạc phi thường chính là, còn chưa tới Thanh U tông, lại đụng phải Thanh U tông tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp, như thế tình hình cũng là đại đưa ra dự kiến. Biết được Thanh U tông thực lực ngược lại cũng không yếu. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, Thanh U tông càng là có một gã cùng giai tu sĩ tồn tại, cái này lại để cho hắn càng là trong nội tâm kinh sướng sờ nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2165, Phích Lịch Cầm Yêu. Đã đến lúc này, Bảng A trong nội tâm dĩ nhiên hơi có lùi bước chi ý, thân là tụ hợp tu sĩ, hắn đương nhiên tinh tường muốn diệt sát cùng giai chi nhân ra sao hắn khó khăn, nhưng hắn đối với cái kia Đan Nguyệt môn chỗ xuất ra thù lao, thực sự tâm động không thôi. Đã thu đối phương chỗ tốt, nếu như không ra tay một phen, tất nhiên là xin lỗi những chỗ tốt kia. Tuy nhiên Bảng A tham tài, nhưng cũng không phải một lật lọng chi nhân. Lúc trước Đan Nguyệt môn cũng không nói Thanh U tông có không tụ hợp tu sĩ tồn tại, đã đến nơi đây, tất nhiên là muốn ra tay một phen. Về phần kết quả như thế nào, hắn thật cũng không có quá mức để ý. Thương đạo hữu mặc kệ, nhưng cũng không có nghĩa là anh Mỗ để lại đảm nhiệm không để ý tới. Đã như vậy, không thể nói trước, anh Mỗ chỉ điểm Thạch đạo hữu lãnh giáo một phen rồi. Nghe nói phía dưới, Thạch Xương cũng không có chút vẻ sợ hãi, lúc này hắn trong lòng cũng là sắc mặt giận dữ nổi lên. Từ khi bị Tần Phượng Minh bắt về sau, hắn liền trong lòng còn có nộ khí. Đường đường một gã Hoàng Tuyền Cung Thái Thượng Lão trưởng lão, lại bị một gã nhân tộc hóa anh tu sĩ bắt, nếu như nói đi ra ngoài, tất nhiên sẽ lại để cho cùng giai tu sĩ cười bể cả bụng. Ban đầu ở quỷ giới thời điểm, hắn Thạch Xương danh tiếng, cũng là một nổi tiếng nhân vật, tại Bắc vực bên trong ai không biết. Lúc này bị Tần Phượng Minh bức hiếp đi vào nhân giới, gặp được một gã yêu tu, tự muốn cùng chi tranh đấu một phen, cái này lại để cho Thạch Xương trong nội tâm tức giận cuối cùng đã tìm được chỗ tháo nước. Hừ, đã như vậy, cái kia Thạch Mỗ tự phụng bồi một hai rồi. Tiếng hừ lạnh cùng một chỗ, hắn dĩ nhiên trong cơ thể pháp lực vội ùa, bàng bạc âm vụ kích tránh mà ra, lập tức liền đem hắn quanh người bao khỏa. Thân hình vừa mới động, bàng bạc âm vụ liền hướng về đối diện bảng A mang tất cả mà đi. Nhìn thấy đối phương nói động thủ tự động thủ, không chút nào dây dưa dài dòng, bảng A cũng là không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Nhưng tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì, toàn thân mây mù yêu quái cùng một chỗ, thân hình nhoáng một cái, song phương liền tương đụng vào nhau. Một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm vang vọng phía dưới, hai luồng sương mù cơ hồ đồng thời bay ngược mà quay về. Thạch xương chính là âm thi tu luyện mà thành, thân thể cứng cỏi tất nhiên là cường đại. Bảng A tuy là yêu tu, nhưng cuối cùng là lần đầu tiên giao thủ, trong lòng còn có lòng khinh thị, hai mắt va chạm phía dưới, vậy mà cân sức ngang tài, ai cũng không chiếm được thượng phong. Ồ, không nghĩ tới ngươi hay vẫn là một luyện thể tu sĩ, bất quá coi như là thì như thế nào, anh mỗ cũng không tin, chính là một người tộc tu sĩ, thân thể có thể cường đại đến chỗ đó. Thân hình trì trệ, bảng A mặt xem đồng dạng ổn định hạ thân hình Thạch Xương, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Hừ, ngươi thử xem đã biết rõ Thạch mỗ thân thể cường đại đến loại tình trạng nào rồi. Hai người đối mặt phía dưới, ai cũng không tế ra bí thuật, thân hình đồng thời lại động, giống như hai đạo màu đen lưu tinh, rồi đột nhiên lần nữa đụng vào nhau. Lập tức tầm đó, hai đạo bàng bạc năng lượng chấn động rồi đột nhiên tại quần sơn trong kích xạ không ngừng, cực lớn điếc tai bang bang thanh âm vang vọng, giống như hai đạo lẫn nhau quấn quanh màu đen giao long, tại phương viên hơn 10 dặm ở trong chạy thoáng hiện. Khi thì đông, khi thì tây, tốc độ nhanh tật chi cực. Tựu là bốn phía Thanh U Tông tu sĩ thần thức cũng khó khăn dùng bắt đến. Song phương ăn ý phi thường, này một phen tranh đấu, vậy mà ai cũng không tế ra bí thuật, bảng A cũng không tế ra bản thể, hai người chỉ dựa vào thân thể, lẫn nhau công kích né tránh, nhất thời vậy mà giữ lẫn nhau lại với nhau. Hai luồng khói đen đan vào, phanh minh thanh vang vọng, hai người những nơi đi qua, núi đá nứt vỡ, cây cối nhao nhao hóa thành bột mịn. Hai người tuy nhiên không tế ra khổng lồ bí thuật, nhưng trên người chỗ mang theo bàng bạc năng lượng kích tránh quấy phía dưới, hắn phá hư chi lực cũng là cường đại chi cực. Coi như là một gã hóa anh tu sĩ, tại hai người năng lượng khổng lồ cuốn động phía dưới, cũng tất nhiên có thể thân thể lập tức vỡ vụn, vẫn lạc tại chỗ. Hai người cái này một tranh đấu, là mấy trăm hiệp. Tại một tiếng cực lớn phanh minh thanh ở bên trong, hai người cuối cùng một phần mà khai, thân hình đều là bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra hơn trăm trượng xa, mới một lần nữa ổn định rơi xuống thân hình. Thạch đạo hữu, này là người phương nào? Chẳng lẽ là muốn thải Liên tỷ tỷ độ kiếp làm loạn yêu tu hay sao? Ngay tại hai người lần nữa tách ra, song phương đối nghịch, riêng phần mình vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, cấp tốc chữa trị lần này tranh đấu chỗ lại để cho thân thể đã bị tổn thương thời điểm, đột nhiên một đạo hắc sắc điện tránh tự xa xa kích xả tới, rất nhỏ tiếng sấm thu vào, Tần Phượng Minh lập tức hiển lộ ra thân hình. Hắn chính là Man Châu một yêu tu, lần này đến đây, ngược lại thật sự là muốn thải Liên tiên tử độ kiếp làm loạn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bình yên vô sự xuất hiện tại chỗ, Thạch Xương tuy nhiên trong nội tâm rất có hỏi thăm chi ý, nhưng biết rõ lúc này cũng không hỏi ý thời điểm, trong miệng cấp tốc giới thiệu trước mặt yêu tu đạo. Đã dám đến đây đánh tỷ tỷ chủ ý, vậy thì không thể nói trước, Tần Mỗ ngược lại là muốn nhìn cái thằng chó này có gì thủ đoạn. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, thân hình càng là nhoáng một cái, tại chỗ lập tức biến mất không thấy trong đó tung tích. Nhìn thấy rồi đột nhiên tự xa xa kích xạ mà đến một đạo độn quang, bảng A hai hàng lông mày cũng là nhíu một cái, nhưng thấy đến hiện thân mà ra vẻn vẹn là một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, hắn trong nội tâm cực kỳ buông lỏng. Nhưng nghe đến tên này hiện thân mà ra thanh niên thật không ngờ mở miệng, hắn không khỏi hừ lạnh chi tiếng vang lên. Hừ, chính là một gã hóa anh hậu kỳ tiểu bối, lại dám miệng ra như thế cuồng ngôn, thật sự là không biết sống chết. Đối mặt đột nhiên xuất hiện một gã nhân tộc hóa anh tu sĩ, bảng A tất nhiên là sẽ không e ngại mảy may. Hóa anh tu sĩ, tại hắn trong mắt, căn bản không có chút nào uy hiếp. Rồi đột nhiên nhìn thấy đối phương vậy mà hướng chính mình bay nhào mà đến, bảng A tiếng hừ lạnh cùng một chỗ, thân hình cũng tự kích xạ mà ra, đón Tần Phượng Minh oanh kích mà đi. Lần này hắn như trước dựa chính là hắn cứng cỏi thân thể chi lực. Song phương tốc độ cực nhanh tật, so vừa rồi cùng Thạch Xương tranh đấu thời điểm tựa hồ nhanh hơn nhanh chóng vài phần. Mấy trăm trượng chi cách, lập tức tức đến. Xoẹt xẹt, ngay tại hai người sắp va chạm đến cùng một chỗ thời điểm, đột nhiên một cỗ khổng lồ chi cực hồ đồ hoàng hồ quang điện rồi đột nhiên tự một đạo hư ảo thân ảnh chỗ kích tránh mà lên. Tức thì tầm đó, đạo kia hư ảo bóng người liền bị một đoàn khổng lồ hồ đồ hoàng điện đoàn chỗ bao phủ, đạo đạo vừa thô vừa to chi cực hồ quang điện hoàng mang chợt hiện, hướng về phía trước kích xạ mà đến bảng A bao phủ mà đi. Đạo đạo kích xạ hồ quang điện ẩn chứa lạnh như băng năng lượng chi khổng lồ, tựa là đứng thẳng một bên Thạch Xương nhìn thấy, cũng không khỏi trong nội tâm ý sợ hãi đại hiền. Xoẹt xẹt tiếng vang triệt phía dưới, đạo đạo hồ quang điện những nơi đi qua, giống như hư không đều bị hắn đóng băng ở. A, không tốt, đối mặt khổng lồ như thế công kích, dù là bảng A bản thể thực lực cường đại, hắn sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi lớn, trong nội tâm càng là tuôn ra hiện ra một cỗ sắp vẫn là cảm giác. Một tiếng thét kinh hãi lên tiếng, bảng A thân hình rồi đột nhiên tự cấp tốc về phía trước trạng thái gấp dừng lại, hướng về hơi nghiêng né tránh mà đi. Nhưng lại để cho hắn thần hồn đều bốc lên chính là, cái kia đạo đạo hồ đồ hoàng hồ quang điện giống như sinh có mắt, vậy mà theo thân hình hắn né tránh, cũng phương hướng tùy theo biến đổi. Lập tức liền kích xạ đã đến hắn trên thân thể. A, xoẹt xẹt, một tiếng kêu thảm vang lên, đón lấy liền bị càng thêm cực lớn trận xoẹt xẹt thanh âm bao phủ tại chính giữa. Một đoàn hồ đồ hoàng quang đoàn lập tức lóng lánh tại trống trải quần sơn trong, nương theo lấy cực lớn quang đoàn kích tránh, một cỗ lạnh như băng chi cực khí tức cũng lập tức vội ùa hướng bốn phía. Theo tế gia quỷ dị hồ đồ hoàng hồ quang điện công kích, Tần Phượng Minh cũng không như vậy đình trệ, mà là thân hình theo hoàng mang kích tránh, càng là thân hình kích tránh, lập tức liền tới gần đã đến đang tại bị tàn sát bừa bãi tia chớp bao khỏa bảng A bên cạnh chỗ, một đạo đen kịt giống như mực cực lớn tay chảo rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra. Hướng về hoàng mang bao khỏa bảng A đột nhiên một cháo mà xuống. Một cỗ lại để cho bảng A hồn phách chịu run rẩy cực lớn hồn áp rồi đột nhiên tự trên đỉnh đầu bao phủ mà xuống, đồng thời một cỗ quỷ dị mà lại khổng lồ giam cầm chi lực đồng thời tác dụng tại hắn trên thân thể. Vốn là đối mặt cái kia đạo đạo ẩn chứa khổng lồ hủy diệt năng lượng hồ quang điện, đã nhưng trong nội tâm hoảng sợ bảng A, lại rồi đột nhiên nhìn thấy này một công kích bày ra, không thể lại như thế nào phản ứng. Đã nhưng bị một cỗ giam cầm năng lượng dũng mãnh vào đã đến trong cơ thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2166, Mạo Hiểm. Đường đường một gã tụ hợp cảnh giới yêu tu, lại dễ dàng như thế đã bị Tần Phượng Minh bắt, đứng thẳng một bên Thạch Xương, lập tức lâm vào trợn mắt há hốc mồm bên trong. Bảng A thực lực, Thạch Xương đương nhiên đã biết được, tại thân thể va chạm phía dưới, mình coi như toàn lực làm, cũng khó có thể chiếm được chút nào tiện nghi. Nếu như hắn khôi phục bản thể, căn cứ thiên phú thần thông tranh đấu, tuyệt đối càng thêm khó chơi. Muốn chi bắt hoặc là đánh chết, chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người, tuyệt đối khó có thể hoàn thành. Nhưng trước mặt chỗ hiện tình hình, thực chân thật xác thực lại để cho Thạch Xương kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Một đường đi tới, Tần Phượng Minh thực lực hắn đương nhiên trong lòng hiểu rõ, tuy nhiên thủ đoạn cực kỳ cường đại. Nhưng muốn nói có thể lập tức liền đem một gã tụ hợp yêu tu bắt giết, hắn là vô luận như thế nào cũng khó mà tin được. Nhưng sự thật tự triển lộ tại trước mặt, lại để cho Thạch Xương tựu là không tin, cũng phải tin tưởng. Thạch đạo hữu, nhanh, mau đem tên này yêu tu bắt, ta muốn, ngay tại Thạch Xương mặt lộ vẻ khiếp sợ, khó mà tin được trước mặt phát sinh sự tình lúc, chỉ thấy cực lớn hồ đồ hoàng quang mang kích tránh phía dưới, rồi đột nhiên tại một tiếng trầm đục trong tiếng biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới hiển lộ ra thân hình Tần Phượng Minh thân hình lay động, cơ hồ trên không trung đứng không vững. Sắc mặt tái nhợt chi cực gấp giọng la lên tiếng, lời nói trở nên đứt quãng. Ngay tại Tần Phượng Minh còn chưa hoàn toàn nói xong thời điểm, hắn cuối cùng hai mắt khép lại, thân hình rồi đột nhiên không bị khống hướng về phía dưới tầm hơn 10 trượng xa đất đá trụi lạc mà đi. Rồi đột nhiên bừng tỉnh Thạch Xương, thần sắc trên mặt kích tránh phía dưới, thân hình vẻn vẹn là hơi chút một trầu, liền thân hình gấp sáng ngời mà ra. Lóe lên phía dưới liền kích xạ hướng về phía hướng phía dưới trụy lạc mà đi Tần Phượng Minh. Một đoàn ô mang một cuốn, vừa mới hạ xuống Tần Phượng Minh dĩ nhiên bị ô mang cuốn vào đã đến trong đó. Ô mang lại lóe lên, thân hình cũng đang hướng phía dưới trụy lạc mà đi yêu tu bảng A thân thể cũng bị Thạch Xương cuốn vào đã đến độn quang bên trong. Thân hình lóe lên, Thạch Xương dĩ nhiên đáp xuống phía dưới đất đá phía trên. Xem lên trước mặt hai mắt nhắm nghiền thanh niên tu sĩ, Thạch Xương biểu lộ ngưng trọng. Đồng thời trong đôi mắt hình như có một đám dị sắc lóe lên tức thì. Thạch Xương, đã từng cùng Tần Phượng Minh ký đặt trước rồi chủ tớ cấm thuật, đối mặt lúc này cực độ suy yếu Tần Phượng Minh, Thạch Xương muốn nói không có gì cái gì nghĩ cách, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nhưng trong nội tâm vẻn vẹn là hơi sự tình suy nghĩ, liền buông tha cho, cũng không ra tay đem Tần Phượng Minh như thế nào. Từ khi cùng Tần Phượng Minh ký hạ cấm thuật về sau, một đường đi tới, hai người chỗ kinh nghiệm sự tình không thể bảo là không nhiều lắm, nhưng vô luận cỡ nào nguy hiểm sự tình, Tần Phượng Minh đều không có dù là một tia cường tự lại để cho chính mình một mình ứng đối. Như lúc trước không phải trước mặt thanh niên trong lòng còn có thiện niệm, chính mình thế tất sớm đã vẫn lạc đã lâu. Tần Phượng Minh sở hành, đều bị hiển lộ lấy chính khí nghiêm nghị, cũng không có dù là một tia ỷ thế hiếp người chi ý. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Xương trong lòng cái kia sợi hung lệ chi ý liền lập tức tiêu tán. Xem lên trước mặt hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt thanh niên tu sĩ, Thạch Xương trong đôi mắt vẻ lo lắng hiển lộ mà ra. Đã đến lúc này, hắn đương nhiên đã minh bạch, vừa rồi thanh niên sở dĩ có thể đơn giản đem một gã tụ hợp yêu tu bắt tại chỗ, khái là vì hắn chỗ tế ra cái kia sóng khổng lồ công kích, cũng không hắn bản thân chi vật, mà là thiên kiếp ẩn chứa năng lượng khổng lồ công kích. Tần Phượng Minh vì sao có thể đem thiên kiếp cường đại chi cực công kích cất chứa, cũng đem chi tế ra, Thạch Xương thật sự không có thể biết được. Đối với trước mặt lúc này dĩ nhiên lâm vào hôn mê thanh niên tu sĩ, Thạch Xương thật sự là kinh ngạc đến cực điểm. Trước mặt thanh niên chỗ triển lộ ra thủ đoạn, tự là tới quen biết mấy chục năm Thạch Xương cũng khó có thể làm cho minh. Tần Phượng Minh, có thể một lần hành động đem một gã tụ hợp yêu tu bắt giữ, không thể không nói là hắn cơ duyên xảo hợp. Đang ở kiếp vân ở trong, tự là Tần Phượng Minh thân có ngũ long thân thể, cũng không khỏi đối với cái kia kiếp vân trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng công kích chỗ kinh chấn. Cái kia đạo đạo hồ đồ hoàng tia chớp mang theo băng hàn khí tức chi bàng bạc, tự là Tần Phượng Minh thân có cực nóng vô cùng phệ linh u hỏa, cũng là cực kỳ nguy hiểm chi cực. Nhưng đối mặt cái kia kiếp vân bên trong ẩn chứa bàng bạc âm khí năng lượng, Tần Phượng Minh nhưng lại trong nội tâm hưng phấn đến cực điểm. Như thế bàng bạc âm khí năng lượng, tự là ban đầu ở Hoàng Tuyền cung bí cảnh bên trong Hoàng Tuyền bí thủy cùng mà so sánh với, tựa hồ còn rất có chênh lệch. Đối mặt cái kia bàng bạc năng lượng, Tần Phượng Minh tựu là bốc lên lại đại phong hiểm, hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Hiện tại hóa anh thiên kiếp, dĩ nhiên khó có thể lại có bao nhiêu năng lượng tiến vào hắn trong cơ thể, lần này sở dĩ phải trợ giúp thải liên tiên tử độ tụ hợp thiên kiếp, cũng là Tần Phượng Minh lo lắng âm tinh chi lan mặc dù ẩn chứa năng lượng dồi dào, nhưng là khả năng không đủ để lại để cho hắn tu vi tái tiến một bước. Có thể trợ giúp tỷ tỷ, lại có thể hấp thu bàng bạc năng lượng, cái này vốn là vẹn toàn đôi bên sự tình. Nhưng chỗ của hắn có thể nghĩ đến, cái kia bàng bạc vô cùng hồ đồ hoàng tia chấp kích xạ tiến vào hắn trong cơ thể, tuy nhiên bắt đầu thời điểm bị hắn cấp tốc vận chuyển huyền quỷ quyết luyện hóa tiêu tan sạch rồi, nhưng theo thời gian kéo dài. Tần Phượng Minh rồi đột nhiên phát hiện, những tia chấp kia thực sự không phải là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà là chính dùng nào đó nhất thời khó có thể cảm thấy trạng thái, giấu ở hắn trong cơ thể. Nhất thời bị hắn huyền quỷ quyết chỗ áp chế, khó có thể hiển hóa mà ra. Theo thời gian chậm rãi đi qua, hắn trong cơ thể hồ đồ hoàng chánh nhưng lại càng tụ càng nhiều, cuối cùng đã tới về sau, cái kia một mực chưa từng hoàn toàn luyện hóa tia chấp hiển lộ ra hắn cường đại phá hư uy năng. Dù là hắn thân thể cứng cỏi chi cực, cũng rốt cuộc dĩ nhiên khó có thể lại áp chế. Một cỗ sắp vẫn là cảm giác lập tức tràn ngập tại hắn trong lòng. Tần Phượng Minh kiến thức tất nhiên là không cần phải nói, vừa thấy cảnh này, lại để cho hắn lập tức quá sợ hãi. Trong cơ thể pháp quyết vội ùa, đơn giản chỉ cần đem phất phong huyễn ảnh thân pháp thi triển mà ra. Tại sền sệt vô cùng âm khí năng lượng tụ tập ở trong, cực lực hướng về bên ngoài hoạt động mà đi. Cái kia bàng bạc âm khí năng lượng chỗ hình thành vòng xoáy khổng lồ, trong đó ẩn chứa cực lớn giam cầm chi lực kinh người chi cực. Tự là Tần Phượng Minh thân thể chi cứng cỏi, ở đằng kia cực lớn giam cầm chi lực phong ngăn cản phía dưới, cũng là gian nan chi cực. Phấn cái chén trà nhỏ lâu, không chỉ có không có hướng biên giới tới gần một bước, ngược lại tức thì bị cường lực lôi kéo tiến vào vòng xoáy trung tâm khu vực. Cái kia vòng xoáy khổng lồ, có cực kỳ cường đại hấp lực, tiến vào trong đó Tần Phượng Minh, một mực bị vẻ này hấp lực hướng về trung tâm hiện lên đinh ốc trạng tới gần mà đi. Vòng xoáy ở trung tâm, nồng đặc âm khí năng lượng cơ hồ dĩ nhiên ngưng tụ thành dịch tích. Nếu như là bình thường, Tần Phượng Minh tất nhiên vui mừng phi thường, nhưng đã đến lúc này, trong lòng của hắn dĩ nhiên khủng bố nổi lên. Cái kia đạo đạo hồ đồ hoàng tia chớp như trước tiếp tục không ngừng hướng về hắn thân thể kích xạ tới, một đoàn màu vàng quang đoàn đem hắn thân hình hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Nhận thức lấy trong cơ thể vẻ này bàng bạc hủy diệt lạnh như băng năng lượng, Tần Phượng Minh bị cực lớn vẫn lạc sợ hãi bao vây. Lập tức khó có thể thoát đi cái kia sức lực lớn giam cầm, hắn sắc mặt rồi đột nhiên vẻ dữ tợn đại hiện, hai mắt trợn lên phía dưới, một cỗ hung lệ chi cực khí tức rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể phún dũng mà ra. Trong cơ thể pháp lực toàn lực vận chuyển phía dưới, hắn vậy mà không hề chống cự vẻ này cực lớn hấp lực, mà là thân hình khẽ động, cấp tốc thân pháp lập tức khu động đến cực điểm. Ở đằng kia cổ cực lớn hấp lực dưới tác dụng, hắn vậy mà hóa thành một đạo màu vàng tia chớp, cấp tốc hướng về cự đại năng lượng tuyển qua trung tâm chỗ kích bắn đi. Tốc độ chi cấp tốc, dĩ nhiên khó có thể hình dung, tuy nhiên cùng thuấn di không có cách nào so sánh với, nhưng chính là so với hắn bình thường thi triển phất phong huyễn ảnh thân pháp nhanh hơn nhanh chóng hơn mấy phân. Cơ hồ vẻn vẹn là hoàng mang lóe lên, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên bay vọt chừng hơn 10 dặm chi cách. Ngay tại hắn sắp sửa đến năng lượng tuyển qua trung tâm chi địa lúc, đột nhiên hắn thân hình vậy mà mượn cái kia nhanh tật vô cùng tốc độ, rồi đột nhiên hướng về kiếp vân phía dưới kích bắn đi. Một đạo nhân ảnh bao khỏa tại hoàng mang bên trong, cuối cùng thoát ly cái kia kiếp vân giam cầm mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2167, hôn mê. Vừa mới thoát ly tụ hợp kiếp vân Tần Phượng Minh, toàn thân như trước hoàng mang bao phủ, trong cơ thể lạnh như băng tia chớp năng lượng như trước tàn sát bừa bãi không ngừng. Chính là hắn cực lực áp chế, cũng ít khả năng, tựa hồ tùy thời đều có chống đỡ bạo hắn thân thể, lại để cho hắn vẫn lạc tại chỗ chi nguy. Trong cơ thể pháp quyết vội ùa, hắn cực lực áp chế cái kia bàng bạc vô cùng năng lượng. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, nếu như không đem trong cơ thể cái kia bị hắn áp chế tia chớp năng lượng thổ lộ mất, hắn đem nguy hiểm chi cực. Thần thức vẻn vẹn là hơi chút nhìn quét, liền phát hiện 7-8 ngoài trăm dặm, Thạch Xương đang cùng một gã yêu tu tranh đấu. Không chút do dự phía dưới, rất nhỏ tiếng sấm vang lên, một đạo cấp tốc độn quang liền kích bắn đi rồi. Đằng sau phát sinh sự tình, tựu là ra tay Tần Phượng Minh đều cực kỳ kinh sửng sốt một phen. Tại hắn đem trong cơ thể vẻ này khó có thể áp chế bàng bạc tia chớp năng lượng cường lực dẫn đạo đưa ra bên ngoài cơ thể về sau, cái kia rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra băng hàn tia chớp ít dùng hắn điều khiển, liền trực tiếp chạy về phía trước mặt cái kia tụ hợp yêu tu. Lập tức liền đem cái kia yêu tu bao phủ tại trong đó. Dù là cái kia tụ hợp yêu tu thân thể cứng cỏi chi cực, nhưng hắn tuyệt đối không có Tần Phượng Minh ngũ long thân thể thể chất khổng lồ tiêu hóa năng lực. Vẻn vẹn là bị cái kia băng hàn tia chớp xâm nhập thân thể, Bảng A liền dĩ nhiên trong nội tâm hoảng sợ nổi lên, hợp lực chống cự phía dưới, nơi nào còn có chút nào mặt khác sức hoàn thủ. Bị Tần Phượng Minh phệ hồn trảo bao phủ phía dưới, cuối cùng bị giam cầm thân thể. Nếu như không phải Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem những cuồng bạo kia vô cùng tia chớp đại bộ phận uy năng đều đã nhưng tiêu hao, tự vẻn vẹn là những hồ đồ kia hoàng tia chớp một lớp công kích, Bảng A tự tất nhiên sẽ tại chỗ thân thể vỡ vụn không thể. Tự tính toán như thế, lúc này Bảng A, kinh mạch trong cơ thể cũng dĩ nhiên có không ít xuất hiện tổn hại. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh hợp lực đem trong cơ thể tụ tập cuồng bạo năng lượng tế ra bên ngoài cơ thể thời điểm, hắn đồng thời dĩ nhiên cảm thấy một cỗ tràn ngập toàn thân cảm giác vô lực rồi đột nhiên bao phủ tại hắn trên thân thể. Tại hắn cường lực bắt hạ cái kia yêu tu về sau, hắn cũng rốt cuộc bị một cỗ khó có thể kháng cự mặt trái cảm giác chỗ tràn ngập, toàn thân giống như đã không có chút nào khí lực, tựu là trong cơ thể pháp lực cũng dĩ nhiên khó có thể lại điều động chút nào. Giống như hắn đột nhiên biến thành nhất giai phàm nhân, thân hình tại vô lực phía dưới, liền hơi chút đưa tay cũng khó khăn dùng làm được. Mà thứ nhất thẳng dùng cho tranh đấu quỷ đạo đan anh, lúc này càng là suy yếu đến cực điểm, hắn trong đan điền dĩ nhiên bế khép lại hai mắt, nho nhỏ thân hình lơ lửng nằm ở đan trên biển. Một đoàn tinh thuần âm khí đem hắn toàn thân bao khỏa. Càng thêm lại để cho hắn trong nội tâm sợ chính là, lúc này chính là chính đạo đan anh cũng là toàn thân vô lực, thi triển không xuất ra chút nào pháp lực đi ra. Mặc dù không có như vậy hôn mê, nhưng suy yếu dĩ nhiên là hắn khó có thể chống cự. Rồi đột nhiên cảm giác được thân thể xuất hiện như thế tình huống, Tần Phượng Minh trong nội tâm chi sợ hãi, tựu là so vừa rồi tai kiếp vân bên trong còn mãnh liệt hơn vài phần. Thạch Xương, thế nhưng mà quỷ giới tu sĩ, cùng mình bị ép ký xuống chủ tớ tín ước, nếu như lúc này thừa dịp chính mình suy yếu, vô cùng có khả năng cắn trả chính mình không thể nghi ngờ. Trong khi cảm ứng được Thạch Xương trong mắt thoáng hiện mà ra cái kia sợi quang mang kỳ lạ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là sợ hãi đến cực điểm. Đem bản thân còn có thể điều khiển một số nhỏ thần hồn chi lực vận chuyển, cực lực bao phủ tại Thạch Xương lưu lại tại trong cơ thể mình cái kia sợi tinh hồn phía trên, chỉ cần hắn hơi có dị động, tự cường lực đem cái kia sợi tinh hồn mất đi, kích phát Thạch Xương trong cơ thể thần hồn cấm chế. Đã đến lúc này, phải chăng có thể thành công, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm không đáy. Nhưng thấy đến Thạch Xương trong mắt quang mang kỳ lạ vẻn vẹn là hơi hiện, liền lập tức ẩn lui, mà là trở nên vẻ lo lắng nổi lên. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi buông lỏng, biết rõ Thạch Xương dĩ nhiên buông tha cho đối với chính mình bất lợi. Gặp ở đây, hắn đối với Thạch Xương làm người, cũng có càng thêm xâm nhập rất hiểu rõ, tuy nhiên hắn là âm thi thông linh, tu luyện là quỷ đạo công pháp, nhưng làm việc thực sự cực kỳ quang minh, không phải cái gì khẩu mật tâm kiếm tiểu nhân. Trong nội tâm buông lỏng, Tần Phượng Minh bắt đầu cực lực khôi phục khởi bản thân trạng thái, như vậy lâm vào vong ngã chi cảnh. Theo tranh đấu chấm dứt, một mực chú ý Thượng Lăng Tịch mặt hiện vẻ lo lắng kích xạ tới. Nàng đương nhiên thấy được Tần Phượng Minh hiện thân, hơn nữa thi triển phích lịch thủ đoạn, một lần hành động đem cái kia tụ hợp yêu tu bắt. Nhưng thoáng qua về sau, đại triển thần uy thanh niên đột tự không trung rơi xuống phía dưới. Cái này quả thực lại để cho Thượng Lăng Tịch chịu kinh hãi. Lão tổ, đệ đệ của ta như thế nào lại đột nhiên biến thành như thế bộ dáng, hội cũng không có gì nguy hiểm. Nhìn xem đất đá phía trên nằm thẳng Tần Phượng Minh, tuy nhiên chứng kiến hô hấp bình tĩnh, không có cái gì trở ngại, nhưng Thượng Lăng Tịch hay vẫn là lo lắng vẻ lo lắng hiển lộ, ngẩng đầu nhìn hướng Thạch Xương, vội vàng hỏi. Tông chủ không cần lo lắng, Tần đạo hữu chỉ là thoát lực, lâm vào tạm thời hôn mê, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, tự tất nhiên sẽ tự động thức tỉnh. Chúng ta hay vẫn là không muốn quấy rầy cho thỏa đáng. Lúc này Thải Liên tiên tử dĩ nhiên đã đến mấu chốt chỗ, đoạn không thể lại để cho người quấy rầy, tông chủ nhanh chóng mời đến tông môn đệ tử, toàn lực đề phòng, không được lại để cho bất luận kẻ nào tiến vào đã đến Thải Liên tiên tử phụ cận. Có Thạch Xương tại chỗ chăm sóc, Thượng Lăng Tịch tất nhiên là yên tâm, cúi người hành lễ về sau, nàng độn quang cùng một chỗ, cấp tốc quay trở về tới nguyên lai chỗ. Trong tay mấy đạo truyền âm phát ra, bắt đầu triệu tập môn hạ đệ tử toàn lực đề phòng. Trọn vẹn lưỡng ngày sau, xa xa đột nhiên truyền đến một cỗ bàng bạc năng lượng chấn động rồi đột nhiên bày ra, đồng thời một tiếng nữ tử tiếng thét cũng tự vang vọng mà lên. Này trong tiếng huyết gió, ẩn chứa miên xa nồng hậu dày đặc chi cực bàng bạc uy năng. Nương theo cô gái này tiếng kêu gào, bao phủ phương viên 7-800 ở bên trong rộng dày đặc kiếp vân, rốt cục như là phong quyển tàn vân bình thường, khoảng cách biến mất không thấy gì nữa, mặt trời rực rỡ một lần nữa chiếu suốt tại quần sơn trong. Theo cái kia rít gào tiếng vang lên, lúc này ở bốn phía cảnh giới mấy trăm tên thanh u tông tu sĩ, lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Mọi người mặc dù không có trải qua tụ hợp thiên kiếp, nhưng mọi người đồng đều đã biết hiểu, Thái Thượng trưởng lão lần này độ tụ hợp thiên kiếp, dĩ nhiên hoàn toàn thành công rồi. Chỉ phải đi về bế quan vài năm, triệt để đem cảnh giới vững chắc, thanh u tông đem thêm nữa một gã tụ hợp lão tổ. Theo Thải Liên tiên tử độ kiếp thành công, năm chỉ một mực ngưng lại tại hắn bên cạnh ngũ hành thú, đồng thời thân hình một chuyến, năm đoàn hào quang giao tiếp phía dưới, hóa thành một cái năm màu quang đoàn, hướng về Tần Phượng Minh nơi ở kích bắn đi. Tốc độ nhanh tật vô cùng, tựu là vừa vặn thu công pháp, bắn người mà khởi Thải Liên tiên tử nhìn thấy đều khẽ động. Thần thức đảo qua, cũng không nhìn thấy Tần Phượng Minh, bình tĩnh không có sóng Thải Liên tiên tử cũng không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Nàng tinh tường nhớ rõ, độ kiếp bắt đầu về sau, Tần Phượng Minh một mực ở lại nàng bên cạnh, lúc này đã độ kiếp thành công, nhưng đột nhiên không thấy hắn thân ảnh, lại để cho hắn trong nội tâm rồi đột nhiên có một tia không tốt sự cảm hiện ra. Cấp tốc hướng về năm chỉ thú con biến mất phương hướng nhìn quét, Thải Liên cực kỳ dễ dàng liền phát hiện 7-8 ngoài trăm dặm Thạch Xương ba người thân ảnh. Vừa thấy phía dưới, Thải Liên tiên tử trong lòng căng thẳng. Hắn vậy mà phát hiện, đệ đệ lúc này đang nằm tại đất đá phía trên, đồng thời hắn bên cạnh cách đó không xa, còn có một gã yêu tu cũng nằm vật xuống một bên. Độn quang cùng một chỗ, hắn cũng gấp nhanh chóng đi theo ngũ hành thú sau lưng, hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích bắn đi. Mấy trăm dặm khoảng cách, đối với lúc này Thải Liên tiên tử, tất nhiên là không coi vào đâu. Nàng cơ hồ cùng ngũ hành thú trước sau chân, liền đã đến Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Thạch sư huynh, đệ đệ của ta đây là làm sao vậy? Nhìn thấy nằm ngã xuống đất Tần Phượng Minh, Thải Liên tiên tử không khỏi sắc mặt chịu kinh biến, chỉ thấy lúc này thanh niên tu sĩ, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt chi cực, toàn thân năng lượng khí tức lộ ra cực kỳ tán loạn. Không cần lo lắng, Tần đạo hữu chỉ là thoát lực, có lẽ không có trở ngại. Ngay tại Thạch Xương cùng Thải Liên tiên tử hai người đối đáp thời điểm, năm chỉ thú con thân hình lắc lư phía dưới, dĩ nhiên ngồi xổm nằm ở Tần Phượng Minh quanh người 2-3 trượng chỗ. Đồng thời năm đoàn năm loại màu sắc bất đồng quang đoàn lập lòe mà lên, một cái cự đại cháo vách tường liền đem Tần Phượng Minh gắn vào sảng khoái trong. Theo cháo vách tường xuất hiện, năm đạo năm loại nhan sắc năng lượng cột sáng rồi đột nhiên tự năm chỉ thú con trên người kích xạ ra, lập tức liền chiếu suốt tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2168, An Bài. Mặc dù không biết trước mặt năm chỉ thú con ra sao chủng loại, nhưng Thải Liên tiên tử lại biết được cái này năm chỉ thú con thần kỳ chỗ. Đối mặt cái kia bàng bạc thiên kiếp năng lượng, trải qua thú con chỗ tế phóng cái kia tầng cháo vách tường về sau, điên cuồng rót vào trong cơ thể nàng âm khí năng lượng, dĩ nhiên biến thành cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. tuy nhiên như trước bằng bạc, nhưng dĩ nhiên đã không có kinh khủng kia lực phá hoại. Như không có năm chỉ thú con giúp đỡ, phải chăng có thể thuận lợi vượt qua lần này tụ hợp thiên kiếp, cũng là chuyện khác sự tình. Truyền âm phân phó một tiếng, Thanh U Tông đệ tử tại bốn phía cảnh giới, Dung Thanh bọn người cũng đều mặt hiện lo lắng dừng thân tại Tần Phượng Minh phụ cận. Cũng may ngoại trừ hôn mê, Tần Phượng Minh cũng không có hiển lộ ra mặt khác khác thường. Theo năm chỉ thú con làm, hắn trên thân thể tán loạn năng lượng khí tức cũng dần dần trở nên thông thuận. Cái này lại để cho mọi người tại đây rốt cục yên lòng. Cái này một đợi, là 5 ngày lâu. Cái này 5 ngày, năm chỉ thú con cho tới bây giờ chưa từng di động quá phận hào. Năm màu vòng bảo hộ hộ vệ phía dưới, Tần Phượng Minh do bắt đầu hôn mê 5 năm, một ngày sau liền dĩ nhiên khoanh chân ngồi dậy. Tuy nhiên hai mắt như trước đóng chặt, nhưng trên người khí tức rõ ràng đang tại phục hồi từ từ. Lại để cho các vị đạo hữu lo lắng, Tần mỗ dĩ nhiên không có việc gì rồi. Theo Tần Phượng Minh rồi đột nhiên dương đôi mắt, một tiếng bình tĩnh đích thoại ngữ thanh âm cũng vang vọng mà ra rồi. Năm chỉ thú con bên ngoài cơ thể hào quang lóe lên, nhao nhao thu hồi một đoàn năng lượng quang đoàn. Lúc này năm chỉ thú con, trong đôi mắt cũng là hơi có mệt nhọc thần sắc hiện ra. Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ phía dưới, vội vàng đem chi thu vào linh thú vòng tay. Đệ đệ, người không có việc gì rồi. Thượng Lăng Tịch cùng Thải Liên Tiên Tử cơ hồ đồng thời liền đã đến Tần Phượng Minh bên người. Ân, ta không sao, chỉ là không ngờ tới, cái kia kiếp vân bên trong nguy hiểm hội to lớn như thế, thiếu chút nữa có trong chăn ẩn chứa thiên địa năng lượng nghiền nát. Nghe được Tần Phượng Minh đích thoại ngữ chi âm, lúc này ở hiện trường 20-30 tên hóa anh tu sĩ, cũng đều một hồi im lặng. Dám một mình tiến vào đến kiếp vân bên trong, không thể nói hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai. Tốt, đệ đệ không có việc gì, chúng ta an tâm, lần này độ kiếp, nhiều tạ đệ đệ ra tay giúp đỡ, không có đệ đệ nhiều loại thủ đoạn, ta có thể hay không bình yên vượt qua lần này thiên kiếp, khả năng cũng là không cao. Chứng kiến Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hơi có mỏi mệt, cũng không có mặt khác khác thường hiển lộ, Thải Liên Tiên Tử trong lòng cũng là buông lòng. Thân là người độ kiếp, nàng cho là biết được lần này độ kiếp bên trong, Tần Phượng Minh chỗ cung cấp trợ giúp ra sao hắn cực lớn, không có cái kia năm chỉ thú con, vô cùng cái kia mấy vạn chỉ màu trắng bọ cánh cứng, vẻn vẹn là thân thể tế luyện một cửa, cũng không phải là dễ dàng vượt qua. Tỷ tỷ vượt qua cuối cùng tâm ma kiếp, thật sự là quá tốt, ta lo lắng nhất, thì ra là cuối cùng tâm thần tế luyện, bởi vì cái kia một cửa, đệ đệ cũng là không hề ra sức. Cũng may tỷ tỷ tâm thần cứng cỏi, bình yên vượt qua. Nơi đây sự tình rồi, chúng ta hay vẫn là phản hồi Thanh U Tông cho thỏa đáng. Mọi người tất nhiên là không có có dị nghị, tại hơn 10 tên hóa anh trung kỳ tu sĩ tế ra pháp bảo phía dưới, mang theo chúng thành đan tu sĩ, Thanh U Tông mọi người cuối cùng mặt hoài vui sướng về tới Thanh U Tông ở trong. Thải Liên Tiên Tử cũng không nhiều lời cái gì, lời đầu tiên quay trở về tới chính mình động phủ, như vậy đã bắt đầu củng cố bản thân cảnh giới. Các vị hóa anh trưởng lão tất cả tư hắn chức, vô sự chi nhân tất nhiên là trở lại động phủ. Toàn bộ Thanh U Tông một lần nữa về tới ngay ngắn trật tự trạng thái. Lúc này Thanh U Tông, dĩ nhiên trong lúc vô hình đã trở thành Nguyên Phong Đế Quốc bên trong thứ 7 đại siêu cấp tông môn. Tuy nhiên lúc này môn hạ đệ tử vẻn vẹn có mấy trăm tên, nhưng đỉnh cấp chiến lực, dĩ nhiên có thể đủ cùng ngũ đại siêu cấp tông môn chống lại. Hai gã tụ hợp tu sĩ, cái này tại Nguyên Phong Đế Quốc bên trong, tuyệt đối là một khó có thể vượt qua khổng lồ tồn tại. Chỉ cần chờ Thải Liên Tiên Tử bế quan mà ra, tổ chức tông môn đại điển, chúc mừng tụ hợp vào ở tông môn, đến lúc đó, toàn bộ Nguyên Phong Đế Quốc sẽ cả nước khiếp sợ. Một cái vừa mới thành gần kề mấy chục năm tông môn, lại có thể có hai gã tụ hợp tu sĩ, đây tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức. Nhưng lúc này, tại Thượng Lăng Tịch dặn dò phía dưới, môn hạ đệ tử dĩ nhiên được cho biết, đối với tông môn bên trong tụ hợp lão tổ sự tình, ai cũng không thể lộ ra ngoài. Chỉ có chờ đến Thải Liên Tiên Tử triệt để củng cố cảnh giới, mới có thể không chỗ cố kỵ chiêu cáo thiên hạ. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là trong động phủ chờ đợi 2 ngày, liền xuất quan. Tại cái này trong vòng 2 ngày, hắn lại làm một đại sự, cái kia chính là đối với tên kia bị hắn bắt tụ hợp yêu tu hảo hảo nói chuyện với nhau một phen. Tụ hợp yêu tu, có thể nói toàn thân đều là bảo vật, vô luận là cốt cách hay vẫn là huyết nhục làn da, đều là nhất chân quý nhất tài liệu luyện khí, vẻn vẹn là một khối cốt cách, đều có thể đánh ra giá trên trời. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không ra tay diệt sát cái kia yêu tu, mà là tới trao đổi một phen về sau, bị Thượng Lăng Tịch dẫn đầu Thanh U Tông vài tên đang trực trưởng lão cung kính đưa ra Thanh U Tông. Về phần thương đã nói những gì, ngoại trừ Thượng Lăng Tịch, Thạch Sương bên ngoài, người khác cũng không hiểu biết. Đã lúc này đã sự tình rồi, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không tại đợi ở chỗ này. Nhưng cách trước khi đi, hắn còn có vài món trọng yếu sự tình muốn làm. Phất tay đem lục đạo truyền âm phù tế ra, Dung Thanh, Tiêu Chiêm Sơn mấy người xuất hiện ở hắn trong động phủ. Các vị đạo hữu, Tần Mỗ muốn cái này muốn phản hồi Mãng Hoàng Sơn rồi, vì vậy lần này thỉnh các vị đạo hữu đến đây vừa thấy, Tần Mỗ nơi này có một vật giao cho mấy vị, vật ấy bản chính là chúng ta cùng nhau đi đến Vạn Hồn Cốc sở được đến một gốc linh thảo, chỉ là này linh thảo không thể lâu dài bảo tồn, mà mấy vị đạo hữu trước thời điểm lại không thể ăn, vì vậy mới lúc này giao cho mấy vị. Tần Phượng Minh không phải keo kiệt chi nhân, lúc trước mọi người cùng nhau tìm được âm tinh chi lan, tuy nhiên vật ấy đối với hắn trọng yếu phi thường, nhưng hắn cũng sẽ không một mình tham ô. Kỳ thật trong lòng của hắn tinh tường, tự tính toán hắn đem sở hữu linh thảo nuốt, có thể không thuận lợi tiến giai đến hóa anh đỉnh phong, cũng là chuyện khác sự tình. Nhưng hắn có lòng tin, chỉ cần cho Dung Thanh 5 người một ít đoạn diệp kính, tự có vài phần nắm chắc thuận lợi tiến giai đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Như thế phía dưới, hắn tự nhiên muốn đem này linh thảo giao cho Dung Thanh bọn người. Nhìn xem trong tay trong hộp ngọc nở rộ một đoạn ngắn bị vầng sáng bao khỏa xanh biết diệp thảo, Dung Thanh bọn người lập tức sắc mặt đại biến. Dùng mọi người kiến thức, tự nhiên nhìn ra vật trong tay ẩn chứa năng lượng chi khổng lồ. Này diệp thảo là vật gì, mấy vị đạo hữu không cần biết được, nhưng chỉ cần ăn, hảo hảo luyện hóa, tự có vài phần nắm chắc lại để cho tu vi tái tiến một bước. Nơi này là 10 khỏa bồi anh đan, cho đạo năm vị mỗi người 2 khỏa, tự tính toán cái kia linh thảo không thể trợ mấy vị tiến giai, nếu như hơn nữa cái này 2 khỏa viên đan dược, có lẽ có thể nắm chắc rồi. Bất quá mấy vị đạo hữu muốn ăn cái kia diệp thảo, nhất định phải tại trong vòng 20 năm mới có thể, nếu không dược hiệu sẽ thất lạc. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Dung Thanh bọn người không khỏi đều là động dung. Có thể làm cho trước mặt thanh niên nói ra như thế ngôn ngữ, cái kia này phiến diệp thảo tuyệt đối là một khó có thể tưởng tượng quý trọng chi vật. Tiêu đạo hữu, người chỗ tập chính là ma đạo công pháp, tuy nhiên cái kia linh thảo dược hiệu khổng lồ, nhưng đối với đạo hữu lại không có bao nhiêu công hiệu. Không nhiều lắm Tần Mỗ nơi này có một lọ mấy viên bồi anh đan, dựa vào viên thuốc này cũng là có vài phần nắm chắc trùng kích hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Tần Phượng Minh không phải nặng bên này nhẹ bên kia chi nhân, tự nhiên sẽ không quên mất Tiêu Chiêm Sơn, vì vậy cũng không dừng lại, vung dưới tay, đem một lọ bồi anh đan giao cho Tiêu Chiêm Sơn trong tay. Nhìn xem vật trong tay, vài tên hóa anh trung kỳ tu sĩ trong đôi mắt cũng có kích động vô cùng thần sắc hiện ra. Tuy nhiên mọi người cùng trước mặt thanh niên đều là ghi lại thần hồn cấm chế. Nhưng là chính là bởi vì trước mặt thanh niên, mọi người tu vi mới một đường hát vang tiến mạnh. Nếu như không có trước mặt thanh niên, mọi người có thể không khỏe mạnh, cũng là chuyện khác sự tình. Mọi người không phải bà mẹ chi nhân, Tần Phượng Minh an bài xong sau, liền lại để cho mấy người rời đi, cáo chi mọi người, hắn rời đi thời điểm, cũng không cần tiến đến tiễn đưa. Tần Phượng Minh cũng không quên Bách Hoa Tiên Tử, trên người hắn không ít linh thảo, vốn là Bách Hoa Tiên Tử chi vật, lần này tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc cái gì. Trực tiếp đem mấy viên bồi anh đan giao cho Tịnh Lệ nữ tu trong tay. Lúc này, Bách Hoa Tiên Tử xem Tần Phượng Minh, trong mắt cũng là hiếu kỳ thần sắc không ngừng thoáng hiện. Lúc trước độ kiếp hiện trường, nàng thế nhưng mà từng nhìn thấy Tần Phượng Minh bay vào kiếp vân bên trong. Về sau càng là lập tức liền đem một gã tụ hợp yêu tu trực tiếp bắt. Thủ đoạn như thế, thật sự làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc. Bách Hoa Tiên Tử cũng không chối từ cái gì, trực tiếp liền nhận lấy này khỏa khỏa ẩn chứa năng lượng khổng lồ viên đan dược. Nàng năm đó chân tàng, cơ hồ đều bị trước mặt thanh niên vơ vét, thu hắn mấy khỏa đan dược, tất nhiên là có lẽ. Bách Hoa đạo hữu đã gia nhập vào Thanh U Tông, tự là Thanh U Tông Thái Thượng trưởng lão, có gì cần chi bằng hướng Thanh U Tông đòi hỏi, của ta hai vị tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không keo kiệt, tự tính toán không có, cũng tất nhiên sẽ vì đạo hữu lấy tới, Tần Mỗ nơi này có trăm gốc linh thảo, đều là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm chi vật, bên trong có lúc trước tiên tử chi vật, cũng có Tần Mỗ được từ quỷ giới chi vật. Trừ ngoài ra, còn có 200 triệu linh thạch, vốn là tiên tử chi vật, hiện tại giao cho tiên tử, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chứng kiến Tần Phượng Minh cử động lần này Bách Hoa mới cuối cùng động dung rồi. Lúc trước hai người nói minh bạch, Tần Phượng Minh trợ nàng khôi phục thân thể, mà với tư cách trao đổi điều kiện, nàng cái kia chút ít điển tàng, đem giao cho Tần Phượng Minh. Lúc này vậy mà gặp mặt trước thanh niên đem nhiều như vậy bảo vật cùng linh thạch đem tặng, quả thực làm cho nàng rất là cảm động. Tần Phượng Minh mỉm cười phía dưới, cũng không tại Bách Hoa Tiên Tử động phủ mỏi mòn chờ đợi, độn quang cùng một chỗ, liền đã đến Thạch Xương chỗ bế quan chi địa. Thân là Thái Thượng Lão Tổ, Thạch Xương nhà chi địa, chính là Thanh U Tông linh khí nhất đông đúc chỗ. Nhưng đối với Thạch Xương mà nói, linh khí tuy nhiên đông đúc, nhưng cùng quỷ giới một chỗ bình thường âm mạch so sánh với, cũng là hơi có không bằng, bởi vì hắn chính là quỷ đạo tu sĩ, luyện hóa linh khí hiệu suất thực sự quá thấp. Thạch đạo hữu, này là một quyển sách có thể thu âm tuyền mắt kỳ dị thuật chú, chỉ cần đạo hữu có thể đem chi tập hội, tự có thể đem âm tuyền mắt đơn giản thu. Có thể để đặt lúc này gian động phủ, cũng có thể thu nhập đạo hữu tu di động phủ. Nơi này có một phần địa đồ, bên trong đánh dấu chỗ, có một chỗ âm tuyền mắt, đạo hữu chỉ cần tiến đến, nghĩ đến có thể đạt được. Nhìn xem trong tay quyển trục, thân là tụ hợp tu sĩ Thạch Xương cũng không khỏi cực kỳ cả kinh. Có thể thu linh tuyền mắt thuật chú, đây chính là văn sở vị văn sự tình. Bất quá hắn tất nhiên là sẽ không hoài nghi cái gì, thò tay đem chi đã thu vào trong ngực. Đạo hữu, Tần Mỗ tại đây còn có một đoạn ngắn linh thảo cành lá, cũng giao cho đạo hữu a, tuy nhiên không thể trợ đạo hữu tu vi tái tiến một bước, nhưng là tuyệt đối có thật lớn chỗ tốt. Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, duỗi tay ra, đem một chỉ hộp ngọc đưa tới Thạch Xương trước mặt. A, cái này, đây là âm tinh chi lan cành lá, Tần đạo hữu trong tay thậm chí có như thế linh vật. Xem linh thảo này trạng thái, sợ năm không dưới 10 vạn năm lâu, này làm sao có thể, này giới lại vẫn có như thế bảo vật. Bỗng nhiên gặp tới trong tay ngọc vật trong hộp, Thạch Xương rồi đột nhiên thân hình chịu chấn động mà lên, thần sắc trên mặt chi khiếp sợ, dĩ nhiên tột đỉnh. Đạo hữu vậy mà nhận biết vật ấy, thật là làm cho Tần Mỗ ngoài ý muốn, không tệ, cái này chắc chắn tựu là âm tinh chi lan, mà lại hay vẫn là 15 vạn năm lâu chi vật. Nhìn thấy Thạch Xương vậy mà nhận ra vật trong tay, Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần đạo hữu lại có thể có được vật ấy, chỉ dựa vào như thế thần vật, Thạch Mỗ tự tính toán không có thể thuận lợi tiến giai, nghĩ đến cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, nếu như phối hợp mặt khác đan dược, lần này tất nhiên có thể trùng kích một phen, Thạch Mỗ đa tạ nói như vậy đừng nói rồi. Nhìn xem trong tay hộp ngọc, Thạch Xương thật sự là cao hứng đến cực điểm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2169, rời đi. Lần nữa đem Tư Mã Hạo ba gã đệ tử triệu tập cùng một chỗ về sau, Tần Phượng Minh cáo chi mọi người chính mình muốn ly khai sự tình. Ba gã đệ tử tuy nhiên cũng có không bỏ, nhưng cũng hiểu biết tu tiên chi gian nan, đoạn không thể như phàm nhân thế giới bình thường, mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là nhao nhao gật đầu, dưng dưng quỳ đừng. Ly Ngưng ba người chính đang bế quan, vì vậy cũng không kinh động ba người. Ly biệt vài tên đệ tử, Tần Phượng Minh mới cuối cùng đã đến Thượng Lăng Tịch trước mặt. Nhìn xem đứng thẳng một bên Ôn Lương, Tần Phượng Minh hơi sự tình suy nghĩ, tay một phen, mấy viên phân nguyên đan liền đưa tới Ôn Lương trước mặt. Ôn Lương, sư phụ của ngươi khả năng muốn bế quan một thời gian ngắn, nếu có cái gì trên việc tu luyện sự tình, có thể thỉnh giáo sư huynh của ngươi Khang Khải, tựu là đến gặp mặt ngươi còn sư cô cũng là có thể. Hy vọng ngươi cố gắng tu luyện, sớm ngày tiến giai đến hóa anh chi cảnh. Đối với Ôn Lương, Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là cực kỳ ưa thích, vì vậy hắn cũng không được cái này mất cái khác, mà là cùng mình vài tên đệ tử đối xử như nhau, đan dược bảo vật đồng dạng không ít ban cho rồi. Vâng, đệ tử nhớ kỹ. Ôn Lương đối với Tần Phượng Minh, trong nội tâm bội phục đến cực điểm, nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, càng là lửa nóng. Quay người nhìn về phía tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm cực kỳ khẽ động. Xin lỗi một tiếng về sau, hắn vậy mà trực tiếp tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Công tôn cô nương, kính xin hiện thân gặp mặt. Đã lúc này Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch dĩ nhiên thành lập Thanh U Tông, vậy cũng không ngại hỏi một chút công tôn gia nghiên, có nguyện ý hay không gia nhập Thanh U Tông, bái Thượng Lăng Tịch phi sư. Như vậy đối với công tôn gia nghiên mà nói, cũng là không mất một loại lựa chọn. Một chiếc trà thời gian về sau, thân ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh cùng công tôn gia nghiên xuất hiện ở tại chỗ. Trải qua cùng công tôn gia nghiên hiệp thương, nàng đối với gia nhập Thanh U Tông cũng không phản đối, nghe nói có thể bái Thanh U Tông tông chủ vi sư, nàng cũng rất là vui mừng. Chỉ là trong ánh mắt, đối với Tần Phượng Minh như trước có một đám khó hiểu chi ý thoáng hiện. Tại Tần Phượng Minh nói phía dưới, Thượng Lăng Tịch tự nhiên không có điều gì dị nghị, nàng cũng muốn thu vài tên thân truyền đệ tử. Song phương ăn nhịp với nhau, công tôn gia nghiên đúng là bái nhập đã đến Thượng Lăng Tịch môn hạ. Đối với công tôn gia nghiên, Tần Phượng Minh lúc trước đã từng đáp ứng vì hắn ra tay, bỏ tên kia đem nàng đấu giá đích sư tôn, chỉ là về sau gặp được xích sát thú triều, cuối cùng bỏ lỡ. Bất quá khả năng không cần hắn ra tay, nàng lúc trước tên kia sư tôn chỗ hòn đảo, khả năng dĩ nhiên bị thú triều đồ diệt rồi. Mặc dù có thể như thế, nhưng Tần Phượng Minh hay là muốn một bức tên kia kim lý tộc yêu tu dung nhan bức họa, đáp ứng về sau tái nhập vô vọng hải thời điểm, tự mình đi đến cái kia hòn đảo tra tìm một phen. Đem sở hữu sự tình an bài thỏa đáng, Tần Phượng Minh mới cuối cùng ra cách Thanh U Tông, độn quang cùng một chỗ, hướng về Bạch Thạch Thành phương hướng bay đi. Lần này có thể trợ giúp Thải Liên Tiên Tử thuận lợi vượt qua tụ hợp thiên kiếp, hắn trong nội tâm cao hứng phi thường. Trải qua một lần tụ hợp thiên kiếp Tần Phượng Minh, hắn dĩ nhiên đối với cái thiên kiếp này không hề có chút tâm mang sợ hãi. Nếu như hắn có thể dẫn động tụ hợp thiên kiếp, hắn ngược lại là có 7-8 phần nắm chắc thuận lợi vượt qua. Chỉ là dùng hắn ngũ long thân thể thể chất, muốn đạt tới dẫn động tụ hợp thiên kiếp tình trạng, cuộc đời này phải chăng có thể, cũng là khó để xác định sự tình. Bất quá lần này có thể tự Thải Liên Tiên Tử tay ở bên trong lấy được một khỏa huyễn đi thú tinh đan, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kinh hỉ phi thường. Dù là có thể hơi chút cải biến thể chất của hắn, hắn cũng tuyệt đối đủ hài lòng. 15 vạn năm lâu âm tinh chi lan cùng thông thần cảnh giới huyễn hành thú tinh đan đều bị hắn đạt được, cái này lại để cho hắn cảm giác thiên đối với hắn vô cùng tốt. Tựu là tái xuất hiện cái gì kỳ dị sự tình phát sinh ở trên người hắn, cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn. Nhưng lúc này, vô luận là ăn âm tinh chi lan, hay vẫn là luyện hóa cái kia khỏa huyễn đi thú tinh đan, cũng không phải hắn lúc này có thể làm. Luyện hóa cái này hai kiện vật phẩm, cũng không một sớm một chiều sự tình, điều này cần chỗ an tĩnh, đại lượng thời gian mới có thể. Lúc trước Thải Liên Tiên Tử ăn cái kia đoạn âm tinh chi lan cành lá, cũng không phải hoàn toàn luyện hóa, mà vẻn vẹn là đem hắn ẩn chứa bàng bạc năng lượng vận chuyển pháp quyết tế ra bên ngoài cơ thể, dùng câu thông thiên địa năng lượng. Cái này cùng Tần Phượng Minh luyện hóa cho mình dùng khác nhau rất lớn. Hắn cần cực lực luyện hóa, đem năng lượng thu về chính mình dùng, dung nhập đến huyết mạch cốt cách trong đan điền, tự tính toán hắn thân có ngũ long thân thể, cần thiết thời gian, không có mấy năm tuyệt đối không có khả năng. Còn có cái kia khỏa tinh đan, càng là không thể ra chút nào sai lầm. Nếu như tại luyện hóa thời điểm, đã bị cái gì không biết ảnh hưởng, hắn thật sự khóc không ra nước mắt rồi. Vì vậy sở hữu những này, chỉ có đến một chỗ cực kỳ an ổn chỗ, mới có thể bắt tay vào làm tiến hành. Mà Mãng Hoàng Sơn, không thể nghi ngờ là nhất thích hợp nhất chi địa. Một tháng sau, trải qua hơn lần cự ly xa truyền tống Tần Phượng Minh rốt cục xuất hiện ở Mãng Hoàng Sơn sơn mạch bên ngoài. Nhìn xem quen thuộc sơn mạch, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Có thể nói, Mãng Hoàng Sơn là hắn tu trên con đường tiên đạo một chỗ nhất mấu chốt nhất bước ngoặt. Cũng chính bởi vì gia nhập vào Mãng Hoàng Sơn, biết được chính mình chính là chưa từng thể chất ngũ long thân thể. Mới càng là kiên định hắn dùng trúc cơ đỉnh phong tu vi, mà tiến vào đến chỉ có thành đan tu sĩ mới dám tiến vào thiên diễm sơn mạch. Cũng chính là đã có Mãng Hoàng Sơn năm vị sư tôn, hắn mới tại luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp vô cùng luyện chế khôi lỗi phía trên đã có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Lại để cho hắn có thể chỉ là trúc cơ tu vi, tự dám đối mặt thành đan tu sĩ, cái này tại tu tiên giới, không thể nói không có, tuyệt đối là cực nhỏ tồn tại. Đối với năm vị sư tôn, Tần Phượng Minh là cảm kích đến cực điểm. Đối với Mãng Hoàng Sơn, hắn dĩ nhiên trở thành xuất thân chi địa. Xa cách mấy trăm năm kẻ lãng tử về nhà, kích động trong lòng tựu là Tần Phượng Minh thân là đại tu sĩ, cũng là khó có thể áp chế. Độn quang không chút nào ngừng, trực tiếp kích xạ tiến vào sơn mạch ở trong. Trước phương tiền bối xin dừng bước, lúc này chính là ta Mãng Hoàng Sơn tổ chức tuyển nhận đệ tử kỹ năng thi đấu thời điểm, vì vậy mặt khác hết thảy đối ngoại sự vụ đem kéo dài về sau, kính xin tiền bối qua chút ít 2 tháng sau lại đến. Ngay tại Tần Phượng Minh khoảng cách Mãng Hoàng Sơn còn có ngàn dặm rất xa thời điểm, đột nhiên phía trước trên một ngọn núi cao hiển lộ ra 5 tên tu sĩ, 2 gã thành trong nội đan kỳ, 3 gã trúc cơ cảnh giới. Độn quang thu vào, Tần Phượng Minh đình trệ xuống thân hình. Mãng Hoàng Sơn thi đấu, hắn đương nhiên biết được, lúc trước hắn tựu là trải qua thi đấu, mới chính thức tiến vào đến Mãng Hoàng Sơn. Đối với trước mặt vài tên Mãng Hoàng Sơn đệ tử không nhìn được hắn, ngược lại cũng không có cái gì kỳ quái. Mãng Hoàng Sơn đệ tử mấy ngàn, mặc dù nói tông môn hóa anh tu sĩ hình ảnh đều treo ở tinh tú trong điện lại để cho môn hạ đệ tử trí nhớ, nhưng Tần Phượng Minh ly khai Mãng Hoàng Sơn thời điểm, bất quá là thành đan sơ kỳ tu sĩ. Tự tính toán bởi vì hắn là thiếu chủ, hữu ảnh như tồn lưu, nhưng chúng đệ tử cũng sẽ không cho là lúc này hiển lộ hóa anh tu sĩ uy áp thanh niên tu sĩ tựu là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Mấy vị đồng môn, Tần Mỗ cũng là Mãng Hoàng Sơn chi nhân, này là của ta thân phận lệnh bài, thỉnh mấy vị nghiệm xem. Tần Phượng Minh không có nhiều lời, tay một phen, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ lệnh bài liền chậm rãi bay về phía cầm đầu một gã thành trong nội đan kỳ tu sĩ trước người. "A, đệ tử chưa từng bái kiến thiếu chủ dung nhan, kính xin thiếu chủ chớ trách, thỉnh thiếu chủ đi vào." Xem xét trong tay lệnh bài, tên kia thành đan tu sĩ là cả kinh. Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ lệnh bài chỉ vẹn vẹn có một cái, cái kia chính là năm đó bị năm tên thái thượng trưởng lão đồng thời thu về đệ tử thiên tài Tần Phượng Minh. Mãng Hoàng Sơn mọi người đồng đều biết, người tại lệnh bài tại, người vong lệnh bài lập tức sẽ gặp vỡ vụn. Vì vậy vừa thấy này mặt Mãng Hoàng Sơn độc nhất vô nhị thiếu chủ lệnh bài, tất nhiên là không có người hoài nghi này lệnh bài là thật hay giả. Tại năm người kinh ngạc trong ánh mắt, Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về ở ngoài ngàn dặm Mãng Hoàng Sơn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2170, gặp Sư Tôn. Thiếu chủ trở về núi rồi. Tại từng tiếng tiếng kinh hô ở bên trong, Tần Phượng Minh cầm trong tay lệnh bài, trực tiếp thúc dục trong đó cấm chế, không hề ngăn cản liền vào đến Mãng Hoàng Sơn ở trong. Hắn trong tay lệnh bài, đối với Mãng Hoàng Sơn cấm chế, cơ hồ đều thông dụng. Chỉ cần không phải tiến vào cái kia mấy chỗ Mãng Hoàng Sơn trọng yếu nhất chi địa, có thể nói thông hành không trở ngại. Nhìn xem Tần Phượng Minh phi độn hướng tông môn ở chỗ sâu trong, gặp tu sĩ cũng đều khẽ nhếch miệng, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Đối với thiếu chủ, mọi người đương nhiên biết được là người phương nào. Mới vừa tiến vào Mãng Hoàng Sơn thời điểm, bất quá là một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nhưng lúc này, mới ngắn ngủn hơn 100 năm mà thôi, đi xa thanh niên tu sĩ tu vi, dĩ nhiên tiến cấp tới hóa anh chi cảnh. Như thế tiến giai tốc độ, quả thực lại để cho gặp tu sĩ đại kinh hãi một phen. Đối với mọi người kinh ngạc ánh mắt, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể lắc đầu, nhưng hắn muốn che giấu tu vi, thực sự không có khả năng. Một gã tông môn tu sĩ tiến giai hóa anh hậu kỳ, vậy đối với tông môn mà nói, tuyệt đối là một ngày đại chuyện tốt, thế tất hội chiêu cáo thiên hạ, cử tông chúc mừng. Vì vậy lúc trước Trang Đạo Cần ủy thác Kha Hành Tâm giấu giếm Tần Phượng Minh thực lực thời điểm, cũng không nói muốn che giấu tu vi, vẻn vẹn là lại để cho hắn không muốn tiết ra ngoài Tần Phượng Minh đã từng tự tay đã diệt một gã tụ hợp quỷ tu. Tần Phượng Minh đối mặt gặp được Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, tuy nhiên không thể gọi ra đối phương danh tự, nhưng đều là cực kỳ khách khí mỉm cười gật đầu, cũng không có chút kiêu căng thần sắc biểu lộ. Theo một đạo truyền âm phù kích xạ tiến từ Mã Bác động phủ, hắn rồi đột nhiên thần sắc trên mặt đại hỉ. Thân hình hào không ngừng lại liền thẳng nhận được Mãng Hoàng Sơn nghị sự đại điện. Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ, lúc này đều là tại tông môn bên trong, trải qua mấy trăm năm tam giới đại chiến kết thúc, tham gia đại chiến Mãng Hoàng Sơn ba vị đại tu sĩ hữu kinh vô hiểm cũng đều bình yên. Tuy nhiên Mãng Hoàng Sơn tham gia đại chiến đệ tử có không ít dĩ nhiên vẫn lạc, nhưng Mãng Hoàng Sơn lại tại lần này tam giới đại trong chiến đấu lấy được ích lợi nhiều. Vẻn vẹn là Hóa Anh tu sĩ sơ kỳ, lúc này đã nhưng gia tăng đã đến 76 người. Hóa Anh trung kỳ tu sĩ càng là đạt đến 23 người. Như thế thực lực, tự là tại nhất lưu tông môn bên trong, đều đã nhưng xem như cực kỳ hàng đầu liệt kê rồi. 10 năm này, tọa trấn nghị sự đại điện chính là Tư Mã Bác đại đệ tử Thư Kính Lương. Hắn vừa nhận được gác tông môn đệ tử truyền âm, trong lòng tựu là chấn động. Sư đệ Tần Phượng Minh bách niên tin tức đều không, hôm nay vậy mà trở về núi, lại để cho trong lòng của hắn quả thực rất là sững sờ. Đối với Tần Phượng Minh, hắn tuy nhiên mặt ngoài cực kỳ khách khí, nhưng trong lòng cũng cực kỳ không thích. Vốn dùng hắn tư chất, vô luận là luyện khí hay vẫn là tu vi, dĩ nhiên xem như người nổi bật, nhưng từ khi Tần Phượng Minh gia nhập Mãng Hoàng Sơn, liền trực tiếp bị sư tôn cùng mặt khác bốn gã thái thượng trưởng lão đồng thời thu làm thân truyền đệ tử, huống chi đem hắn liệt vào Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, cái này lại để cho trong lòng của hắn quả thực rất là bất mãn. Nhưng hắn cũng hiểu biết, Mãng Hoàng Sơn vô cùng nhất kiêng kỵ trong tông môn tu sĩ không hòa thuận, nếu như phát hiện, trừng phạt cực nghiêm. Nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì trực tiếp diệt sát, vì vậy hắn lại cũng không dám biểu lộ mảy may. Lúc này nghe nói sư đệ bình yên phản hồi tông môn, Thư Kính Lương thân là sư huynh, tất nhiên là không dám giấu giếm, vì vậy cũng trước tiên truyền âm cho sư tôn Tư Mã Bác. Tần Phượng Minh còn chưa tới đạt nghị sự đại điện thời điểm, Tư Mã Bác liền lời đầu tiên đã đến. Tự Trang Đạo Cần trong miệng, mặt khác bốn gã Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ tất nhiên là dĩ nhiên biết được đệ tử của mình lúc này dĩ nhiên là một gã đại tu sĩ rồi. Bái nhập Mãng Hoàng Sơn mới 200 năm không đến, là có thể từ một danh trúc cơ tu sĩ tiến vào đến hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ liệt kê. Đây tuyệt đối là nguyên phong đế quốc tu tiên giới điên cuồng sự tình. Như thế đệ tử, bất luận kẻ nào nhìn thấy, ở đâu có không hoan hỉ chi lý. Đệ tử Tần Phượng Minh, cho sư tôn chào. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, mới vừa tiến vào đến trong đại điện, liền gặp được Mãng Hoàng Sơn chính thức đương ra người, chính mình sư tôn Tư Mã Bác. Tuy nhiên hắn tại Mãng Hoàng Sơn đợi thời gian không nhiều lắm, nhưng cũng hiểu biết Mãng Hoàng Sơn năm vị sư tôn bình thường sẽ không tự mình quản lý tông môn sự vụ, chỉ là muốn môn hạ đệ tử trông giữ. Vì vậy hắn bổn ý là gặp đến lúc này chủ trì Mãng Hoàng Sơn sự vụ sư huynh nói một chút, liền tự mình đến sư tôn động phủ bái kiến. Lúc này thấy đến sư tôn đứng thẳng trên đại điện, trong mắt kinh hỉ phía dưới, liền lập tức bước nhanh tiến lên, hai đầu gối một khúc, quỳ sát dưới đi. Tốt đồ nhi nhanh mau đứng lên, lúc này người dĩ nhiên là đại tu sĩ thân phận, về sau tất nhiên là không cần đi thêm này đại lễ. Ta dĩ nhiên thông chi ngươi mấy vị khác sư phó, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ lập tức đi ra. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ tiến vào đến đại điện, một thấy mình mặt liền không chút do dự quỳ rạp trên đất, ba cái khấu đầu lập tức vang lên, Tư Mã Bác trong lòng cũng là cảm động nổi lên. Lúc này trước mặt đệ tử, có thể đã không phải trăm năm trước chi nhân. Hắn dĩ nhiên là một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân, dùng tu tiên giới lệ cũ, mặc dù danh phận còn đang, nhưng là không cần khách khí như thế. Hơn nữa trước mặt thanh niên, có thể dùng hóa anh hậu kỳ tu vi, diệt sát một gã tụ hợp tu sĩ, như thế chiến tích, tự là tự mình đều làm không được. Lúc này thấy trước mặt thanh niên căn bản cũng không có chút nào chần chờ quỳ xuống đất dập đầu, Tư Mã Bác cũng là thỏa mãn chi cực. Sư tôn nói quá lời, đệ tử vô luận đã đến khi nào, cũng sẽ không quên sư tôn chi tình, hành đệ tử chi lễ tất nhiên là có lẽ. Tại Tư Mã Bác tự tay nâng phía dưới, Tần Phượng Minh hay vẫn là đem ba cái đầu dập đầu xong, mới đứng người lên. Nhìn quét liếc trước mặt sư tôn, hắn phát hiện sư tôn lúc này tu vi lại tự tinh tiến một chút. Bách niên trước khi, Tư Mã Bác liền dĩ nhiên là hóa anh đỉnh phong đại tu sĩ, lúc này dùng Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức, tự nhiên có thể nhìn ra, Tư Mã Bác lúc này trong cơ thể pháp lực so nguyên lai lại tự tinh thuần không ít. Thư sư huynh, tiểu đệ Tần Phượng Minh cho sư huynh chào. Thân hình một chuyến, Tần Phượng Minh cực kỳ cung kính đối với đứng thẳng một bên Thư Kính Lương cũng tự ôm quyền thi lễ, đồng thời đối với một danh khác Mãng Hoàng Sơn trưởng lão cũng là khách khí ý bảo. Lúc này Thư Kính Lương cùng người trưởng lão kia, sắc mặt dĩ nhiên đột biến. Tự vừa rồi Tư Mã Bác trong lời nói, bọn hắn đương nhiên đã nghe được câu kia, Tần Phượng Minh dĩ nhiên là đại tu sĩ thân phận, nói như vậy, đại tu sĩ ý vị như thế nào, hai người bọn họ tên hóa anh trung kỳ tu sĩ tất nhiên là trong nội tâm tinh tường. Nhưng bọn hắn thật sự khó mà tin được, trước mặt người này gần kề nhập tông 200 không đến thanh niên, vậy mà đã là một gã đại tu sĩ cảnh giới tồn tại. Nhìn xem Tần Phượng Minh toàn thân uy áp khí tức không lộ ra, hai người cũng không khỏi nhất thời bán tín bán nghi. Ha ha ha, nghe nói lão phu tốt đồ nhi hồi tông môn rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới chuyển thân, cho Thư Kính Lương hai người chào thời điểm, sau lưng đột nhiên bốn đạo nhân ảnh lóe lên, bốn gã tu sĩ dĩ nhiên dắt tay nhau tiến vào đã đến trong đại điện. Trong đó càng là một gã lão giả ha ha cười cười, mở miệng nói. Bốn vị sư tôn ở trên, đệ tử Tần Phượng Minh cho sư tôn chào. Nhìn thấy bốn gã đại tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ vội vàng trở lại, cấp tốc đi vào bốn người trước mặt, thân hình một khúc liền muốn lần nữa quỳ rạp xuống đất. Nhưng trang đạo cần lần này lại không để cho hắn lại quỳ sát hạ thân thể. Xong duỗi tay ra, lời đầu tiên đưa hắn thân hình nâng rồi. Ha ha ha, không cần đi này đại lễ, ngươi thuận lợi phản hồi nhân giới, thật sự là quá tốt. Tần Phượng Minh thoáng một phát không có quỳ xuống thân hình, trên mặt cũng là một hồng, tuy nhiên thân hình không có quỳ xuống, nhưng hắn vẫn đối với bốn gã đại tu sĩ đều là cung kính khom người, thi lễ ngã xuống đất, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa thiếu thốn. Đối với ở đây năm vị đại tu sĩ, hắn là sùng kính đến cực điểm. Xem lên trước mặt như trước cung kính khiêm tốn thanh niên tu sĩ, năm tên Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ trên mặt vui vẻ cũng đều hiển lộ mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2171, Cống Hiến. Mọi người cũng không tại nghị sự trong đại điện mỏi mòn chờ đợi, chào đã tất, liền tại Tư Mã Bác dưới sự dẫn dắt, trực tiếp quay trở về tới Tư Mã Bác tu luyện trong động phủ. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên nhận lấy năm vị sư tôn cao như thế quy cách nghênh đón, nhưng trong lòng không có chút nào tự hỷ chi ý tồn tại. Vãn bối của hắn thân phận một điểm chưa từng cải biến. Rớt lại phía sau năm vị sư tôn nửa bước, chăm chú đi theo mà đi. Nhìn thấy bên cạnh thanh niên lúc này như thế, năm tên đại tu sĩ trong lòng cũng là âm thầm gật đầu không thôi. Tiến vào động phủ, vì năm vị sư tôn châm thượng tiên trà, Tần Phượng Minh lúc này mới tại Tư Mã Bác phân phó phía dưới, cung kính ngồi vào dưới tay vị trí, chờ đợi sư tôn câu hỏi. Nhìn xem không có chút nào khác thường Tần Phượng Minh, năm tên đại tu sĩ nhao nhao điểm dưới đầu, Tư Mã Bác lời đầu tiên mở miệng nói, Phượng Minh, trang sư đệ dĩ nhiên đối với chúng ta nói ngươi những năm này tại quỷ giới kinh nghiệm, vi sư muốn biết được chính là, ngươi sau này có từng có tính toán gì không sao? Thân là đại tu sĩ, Tư Mã Bác tất nhiên là biết được đối với tu sĩ bản thân một ít che giấu sự tình hay vẫn là không muốn dò xét quá nhiều cho thỏa đáng. Cái đó một người tu sĩ, trên người đều có không muốn làm cho người biết được sự tình tồn tại, tự là chính bản thân hắn cũng không ngoại lệ. Vì vậy phía dưới, hắn cũng không truy vấn Tần Phượng Minh chỗ kinh nghiệm sự tình. Hồi bẩm năm vị sư tôn, đệ tử lần này phản hồi tông môn, cần tại tông môn bên trong bế quan 20 mấy năm, cái này hơn 20 năm, nếu như không cần phải, đệ tử là sẽ không ra lại cách tông môn rồi. Hơn nữa lại cái này 20 năm ở bên trong, đệ tử cần cùng năm vị sư tôn hảo hảo thỉnh giáo một ít các hạng kỹ năng. Đệ tử lần này quỷ giới chi hành, đã nhận được không ít điển tịch bí điển, là có quan hệ các hạng kỹ năng, dùng đệ tử chi năng, thế tất khó có thể hoàn toàn lý giải, vì vậy cần sư tôn nghiên cứu giáo sư. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, năm tên đại tu sĩ hai mắt lập tức nhấp nháy tỏa ánh sáng không chỉ. Mãng Hoàng Sơn, chính là dùng tạp học lập tông, bất kể là tên kia tu sĩ, đều là đối với tạp học yêu thích người phi thường. Lúc này nghe nói Tần Phượng Minh thậm chí có quý trọng điển tịch tồn tại, tự nhiên mừng rỡ trong lòng. Trải qua lần này tam giới đại chiến, Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới tự nhiên sẽ yên lặng một thời gian ngắn, chúng ta năm người cũng sẽ không ly khai tông môn, có gì nghi vấn, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Dùng hoàn thiện ta Mãng Hoàng Sơn các loại điển tịch, thân là Mãng Hoàng Sơn cầm lái chi nhân, Tư Mã Bác chỗ cân nhắc sự tình, ngược lại tất cả đều là vi tông môn cân nhắc. Ân, sư tôn, lần này đệ tử đã nhận được không ít điển tịch, mặc dù lớn phần lớn là một ít công pháp bí thuật điển tịch, nhưng đối với ta Mãng Hoàng Sơn, cũng hẳn là một số tài phú, kính xin sư tôn nghiệm xem. Đã nói đến nơi này, Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ khẽ động, trong miệng nói xong, hai cái chữ vật giới chỉ liền xuất hiện ở năm tên đại tu sĩ trước mặt trên bàn đá. Mọi người không rõ Tần Phượng Minh chi ý, riêng phần mình tự trong chữ vật giới chỉ lấy ra sổ cuốn quyển trục điển tịch xem xét. Không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, tự là năm người thân là đại tu sĩ, cũng không khỏi sắc mặt cực kỳ biến đổi. Cái này lưỡng cái trong chữ vật giới chỉ, chừng năm 2000 năm 3000 số lượng, chẳng lẽ chút ít điển tịch quyển trục, đều là như thế đẳng cấp công pháp, bí thuật hay sao? Nhìn xem trong tay ngọc giản quyển trục, năm tên đại tu sĩ sắc mặt vẻ ngạc nhiên thoáng hiện. Ân, không tệ, những điển tịch này đều là như thế đẳng cấp điển tịch quyển trục. Tuy nhiên bên trong đỉnh cấp công pháp không phải rất nhiều, nhưng là có vài chục cuốn số lượng, thượng phẩm công pháp càng là có mấy trăm nhiều. Còn lại chính là một ít bí thuật hoặc là mặt khác quý trọng các loại tu luyện tâm đắc cùng với khác tạp học. Tần Phượng Minh lúc trước đã từng cái phục chế qua một phen, tuy nhiên đối với bên trong nội dung không quen, nhưng cũng hiểu biết một hai. Tốt, đồ nhi ngươi lần này chắc chắn đối với ta Mãng Hoàng Sơn lập được đại công, chỉ dựa vào những điển tịch này, ngươi tông môn cống hiến tựu là đem ta tông môn bên trong chỗ chân tàng cái kia chút ít điển tàng tùy ý xem xét một phen cũng là dư xài. Trước ngươi tuy nhiên là chúng ta năm người thân truyền đệ tử, nhưng đối với tông môn không có chút nào cống hiến, vì vậy ngươi sở học cũng vẻn vẹn là chúng ta năm người tư nhân chi vật. Lần này đã có nhiều như vậy công pháp điển tịch giao cho tông môn, ngươi có thể tùy ý đi đến những cần kia tông môn cống hiến chỗ, xin ngươi cần thiết chi vật rồi. Đầy mặt vui mừng hiển lộ, Thiên Cực lão tổ mặt mày hồng hào lời đầu tiên mở miệng nói, tự hắn trong đôi mắt, có thể chứng kiến nồng đậm kinh hỉ thần sắc. Nghe được Thiên Cực lão tổ lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, hắn đương nhiên biết được tông môn bên trong quý trọng điển tàng là cần nhất định được cống hiến mới có thể được đến. Lúc trước tựu là Đại Lương quốc Lạc Hà Tông, muốn nghĩ đến trúc cơ đan hoặc là chân quý công pháp, cũng là cần làm đối với tông môn có thật lớn chỗ tốt sự tình mới có thể được đến. Những có thể dùng kia linh thạch lấy được điển tịch công pháp, đều là một ít nhất vật bình thường. Ban đầu ở Lạc Hà Tông, hắn cũng từng nhìn thấy qua, những mấy khối kia linh thạch tựu có thể mượn đọc điển tịch, bất quá là một ít tu tiên giới cực kỳ truyền lưu chi vật. Mà khi sơ hắn mỗi người cho sư tôn 2000 vạn linh thạch, cũng không quá đáng là đối với sư tôn hiếu kính, vì vậy lúc trước sư tôn ai cũng không ra lời ấy. Lúc này lại nhưng bất đồng, những chân quý này chi cực điển tịch, chính là đối với toàn bộ Mãng Hoàng Sơn hữu dụng chi vật, dựa vào những điển tịch này, không thể nghi ngờ có thể cho Mãng Hoàng Sơn tu sĩ cũng đều có thể được đến chỗ tốt. Không minh sư tôn, đệ tử tại đây còn có vài chục gốc 10 vạn năm đã ngoài linh thảo, có thể luyện chế gia tăng hóa anh tu sĩ tu vi địa nguyên đan. Chỉ là đệ tử trong tay nhất thời không có địa nguyên đan chuẩn xác pha trộn cho cân đối đan phương, vì vậy một mực chưa từng luyện chế, nếu như sư tôn trong tay còn có cái này đan phương, đem địa nguyên đan luyện chế mà thành, đệ tử muốn đủ có thể khiến mấy vị sư tôn tu vi lại tăng tiến một chút. Tuy nhiên Tần Phượng Minh biết được địa nguyên đan cần thiết linh thảo chủng loại cùng thuộc tính, nhưng đối với cụ thể đan phương nhưng vẫn chưa từng tìm được, mà hắn lúc này trong tay luyện chế bổi anh đan linh thảo dĩ nhiên không nhiều lắm, vì vậy phía dưới, hắn mới đưa linh thảo xuất ra, giao cho Không Minh chân nhân luyện chế. Địa nguyên đan, chính là một loại cổ đan, luyện chế cần thiết linh thảo dĩ nhiên cực kỳ khó tìm. Nhưng đan phương đại khả năng tồn tại, tự tính toán Không Minh chân nhân cũng không có địa nguyên đan đan phương, Tần Phượng Minh tất nhiên là còn có mặt khác linh thảo luyện chế cái khác đối với hóa anh hậu kỳ tu sĩ hữu hiệu đan dược. Cái gì? Phượng Minh người có luyện chế địa nguyên đan linh thảo, mà lại cũng đều là mười mấy vạn năm lâu chi vật, cái này muốn luyện chế ra đến, cái kia đan dược dược hiệu, đem đạt tới khó có thể tưởng tượng chi cảnh. Nếu như có thể đều biết khỏa nơi tay, Đạo Linh sư huynh, Tư Mã sư huynh cùng lão phu nói không chừng tiếp theo thu hút đến một lần tụ hợp thiên kiếp. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, không chỉ có là Không Minh chân nhân, tựu là Tư Mã bác bọn bốn người cũng là rồi đột nhiên thân hình chấn động. Hóa anh đỉnh phong tu sĩ câu thông tụ hợp thiên kiếp, tuy nhiên cũng là bởi vì người mà dị, nhưng bất kể là người phương nào, muốn thuận lợi động đến thiên địa nguyên khí đánh xuống thiên kiếp, cái kia tuyệt đối cần rộng lượng năng lượng mới có thể. Mỗi một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ độ kiếp, không khỏi là tìm kiếm số lượng không ít quý trọng đan dược, đồng thời cần đại lượng trung phẩm linh thạch, ăn đan dược đồng thời, càng là hấp thu đại lượng trung phẩm linh thạch bàng bạc năng lượng. Đương nhiên, có tu sĩ khả năng vẻn vẹn cần mấy viên đan dược có thể câu thông thiên địa nguyên khí, nhưng có, lại cần mấy chục khỏa thậm chí thêm nữa. Như Thải Liên tiên tử, nếu như đổi lại một gã mặt khác tu luyện chỉ một đan anh quỷ đạo tu sĩ, vẻn vẹn là cái kia một ít đoạn âm tinh chi lan phiến lá, tự tuyệt đối có thể động đến thiên địa năng lượng. Nhưng Thải Liên tiên tử, lại còn khó hơn dùng thành công, bất đắc dĩ phía dưới, mới đưa ba khỏa bồi anh đan nuốt vào trong miệng. Như thế phía dưới mới khó khăn lắm đem thiên kiếp động đến. Sư tôn, không biết người còn có địa nguyên đan đan phương. Tần Phượng Minh quan tâm nhất, tự nhiên là đan phương sự tình. Nếu không hắn muốn còn muốn mặt khác chi pháp rồi. Ha ha ha, vì sư cái khác không dám nói, mấy chương hóa anh hoặc là tụ hợp tu sĩ cần thiết đan dược của phương hay vẫn là còn có. Cái này địa nguyên đan đan phương ngược lại là từng tại mấy trăm năm trước đạt được qua một chương. Không Minh chân nhân mặt hiện sắc mặt vui mừng, ha ha cười nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2172, Bế Quan. Nghe được vị Minh chân nhân nói như vậy, Tần Phượng Minh tự nhiên không chần chờ nữa, vung tay lên, mấy chục cái hộp ngọc liền xuất hiện ở năm vị sư tôn trước mặt. Nắp hộp mở ra, nhìn xem trong hộp ngọc thoáng hiện bàng bạc năng lượng linh thảo, tự là năm tên đại tu sĩ, cũng không khỏi nhao nhao chịu kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Linh thảo, phần lớn là dùng năm dài ngắn đến định quý trọng trình độ. Mà nói, tụ khí kỳ tu sĩ, vẻn vẹn cần mấy chục năm năm linh thảo luyện chế đan dược, tự có thể lại để cho tu vi rất là tăng tiến, mà thành đan tu sĩ, mấy trăm năm năm linh thảo chỗ luyện chế chi vật tự cực kỳ làm gì dùng, nếu như là hơn 1000 năm linh thảo, cái kia chỗ luyện chế thành đan tu sĩ cần thiết đan dược đã nhưng xem như cực kỳ khó được chi vật. Mà hóa anh tu sĩ, tự là mấy ngàn năm linh thảo luyện chế đan dược tự đủ có thể khiến bản thân tu vi có chỗ gia tăng. Nếu như là trên vạn năm linh thảo, cái kia luyện chế ra đan dược, tuyệt đối giá trị liên thành. Một khỏa đánh ra mấy chục trên trăm vạn linh thạch tuyệt đối không hề lời nói xuống. Nhưng nếu như là vài vạn năm năm linh thảo luyện chế mà thành hóa anh tu sĩ cần thiết đan dược, cái kia giá trị độ cao, dĩ nhiên xem như đan dược bên trong nghịch thiên chi vật rồi. Mà lúc này, bày đặt ở trước mặt mọi người linh thảo, kém cỏi nhất một cây, cũng là 8-9 vạn mỗi năm phần chi vật. Mà với tư cách địa nguyên đan cái kia vài gốc chủ yếu tài liệu, càng là không có chỗ nào mà không phải là 13-14 vạn năm chi vật. Những linh thảo này, cho dù là một cây, nếu như lấy được phường thị đấu giá, cũng tuyệt đối có thể quay ra mấy trăm vạn linh thạch nhiều. Tựu là hơn 1000 vạn linh thạch, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Nhiều như vậy linh thảo, vẻn vẹn là giá trị, tựu chừng hơn 100 triệu linh thạch không chỉ. Như thực luyện chế thành viên đan dược, một khỏa, tựu có thể đủ đánh ra hơn 1000 thậm chí mấy ngàn vạn linh thạch. Xem lên trước mặt 30-40 gốc linh thảo, năm tên đại tu sĩ trọn vẹn đã qua hơn 10 tức lâu, mới khôi phục lại. Dùng mọi người chi năng, nếu như đạt được vài gốc hoặc là hơn 10 gốc chân quý như thế linh thảo đương nhiên không tính quá mức gian nan, nhưng muốn cho năm người thoáng một phát xuất ra có thể đủ luyện chế hơn 10 lô địa nguyên đan nhiều như vậy linh thảo, năm người không một người có thể làm được. Tốt, tốt, rất tốt, đã có như thế quý trọng linh thảo, tự là để cho ta Mãng Hoàng Sơn thêm nữa thêm vài tên đại tu sĩ. Cũng tuyệt đối khả năng. Phượng Minh, ngươi lần này đối với Mãng Hoàng Sơn cống hiến, dĩ nhiên khó có thể dùng số liệu đến đánh dấu ra, nếu như ngươi có cái gì cần thiết chi vật, vô luận là bất luận cái gì vật phẩm, chỉ cần Mãng Hoàng Sơn chân tàng chi vật, ngươi có thể vô hạn cầm lấy. Kinh sững sờ một lát, Tư Mã Bác nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện lấy vui mừng hào quang, trong miệng kiên định mở miệng nói ra. Mãng Hoàng Sơn, Hóa Anh tu sĩ tiến giai đến Hóa Anh trung kỳ cũng không phải cỡ nào gian nan, nhưng muốn tái tiến một bước, nếu như không có cơ duyên, 8-9 phần 10 sẽ bị ngăn cản. Mà đã có Tần Phượng Minh chỗ cung cấp những quý trọng này linh thảo, những hy vọng kia không lớn Hóa Anh trung kỳ tu sĩ, không thể nghi ngờ sẽ thêm hơn mấy phân tiến giai khả năng. Xem lên trước mặt mấy vị sư tôn, Tần Phượng Minh cũng không biểu lộ ra cái gì khác thường. Hắn đương nhiên biết được những linh thảo này chân quý, nếu như hắn chưa từng gặp qua nhiều như vậy quý trọng chi vật, đột nhiên xuất hiện trước mặt nhiều như vậy linh thảo, cũng tất nhiên sẽ là như thế biểu lộ. Năm vị sư tôn, đệ tử tại đây còn có một chút điển tịch, chính là cùng các hạng kỹ nghệ có quan hệ, có rất nhiều luyện chế tâm đắc, có rất nhiều thuật chú, thỉnh sư tôn xét xử lý a. Đã hắn dĩ nhiên tiến cấp tới Hóa Anh hậu kỳ, cái kia hắn lúc này trên người phần đông điển tịch, tự cũng không cần dùng lại độc hưởng rồi. Tay huy động gian, năm chỉ chữ vật giới chỉ liền đã đến năm tên sư tôn trước mặt. Trong lúc này điển tịch đều là có quan hệ từng cái tạp học. Tần Phượng Minh cơ hồ đưa hắn lúc này trên người sở hữu các loại tạp học điển tịch đều lấy ra. Kể cả liệt nhật châu luyện chế chi pháp cùng với liệt diễm ngủ đông long khải luyện chế chi pháp. Trong đó càng là có một mảnh luyện chế phù trận thuật chú điển tịch, chính là hắn vừa mới tự quỷ phù môn tên kia họ Bạch Thái Thượng trưởng lão trong trí nhớ sở được đến âm sát thiên đô phù trận. Ban đầu ở quỷ giới thời điểm, đạo diễn lão tổ ngược lại là chưa từng nói không thể lại để cho người xem nhìn hắn chỗ rót điển tịch, vì vậy Tần Phượng Minh cũng sao chép một phen giao cho thiên cực lão tổ. Mà từ Hoàng Tuyền cung bí cảnh lấy được luyện chế khôi lỗi điển tịch, hắn đã sớm cho Trang đạo cần, lần này đưa cho, cũng vẻn vẹn là được từ Bách Hoa Nương chân tàng chi vật mà thôi. Năm tên đại tu sĩ nhìn xem trong tay trong chữ vật giới chỉ nhiều tồn điển tịch, thần sắc trên mặt, so vừa rồi đột nhiên nhìn thấy những quý trọng kia mười mấy vạn năm linh thảo còn muốn khiếp sợ vài phần. Năm người đều là các đạo bên trong tông sư nhân vật, tự nhiên có thể nhìn ra trong tay ngọc giản chỗ ghi lại nội dung chân quý. Vô luận xuất ra cái đó một quyển sách, tuyệt đối có thể khiến cho tu tiên giới một phen đại chấn động. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới cuối cùng đem đoạt được có thể xuất ra bảo vật đều giao cho năm vị sư tôn. Tại Tư Mã Bác trong động phủ trọn vẹn chờ đợi 2 ngày lâu, mọi người mới tách ra, riêng phần mình trở lại chính mình động phủ. Này trong vòng 2 ngày, Tần Phượng Minh chỗ được chỗ tốt, cũng là cực kỳ mê người. Năm tên đại tu sĩ, cơ hồ dĩ nhiên đem trên người chỗ chân tàng ẩn giấu chi vật đều lấy ra, lại để cho Tần Phượng Minh rất là hướng tới di hình hoán vị phù cùng phong ẩn phù luyện chế thuật chú cũng nhận được trong tay. Đương nhiên, hắn còn tự vị Minh chân nhân tay ở bên trong lấy được mấy chương cổ phương, trong đó càng là có lưỡng chương là luyện chế tụ hợp tu sĩ cần thiết đan dược đan phương. Vui mừng phía dưới, Tần Phượng Minh trở lại chính mình trong động phủ, tay một phen, một gã đen nhánh trận bàn xuất hiện ở hắn trong tay. Nhìn xem thượng diện thoáng hiện đạo đạo ánh huỳnh quang, hắn trong nội tâm cũng giống như rất là vui vẻ. Trận này bàn, đúng là lúc trước giao cho vị Minh chân nhân chữa trị cái kia cấm tiên 6 phong trận 7 trận chi vật. Tại sư tôn vị Minh chân nhân chữa trị hoàn thiện phía dưới, lúc này cấm tiên 6 phong trận, dĩ nhiên uy năng tăng nhiều, quan trọng nhất là, hắn lúc này trong tay có một ngọc giản, thượng diện đúng là pháp trận này luyện chế chi pháp. Tuy nhiên pháp trận này uy năng không nhỏ, nhưng Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên nhìn ra, khốn giết Hóa Anh hậu kỳ tu sĩ có lẽ vấn đề không lớn, nhưng đối mặt tụ hợp tu sĩ, còn khó hơn dùng có thể. Bất quá đối với này Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, chỉ cần hắn luyện chế thời điểm tăng thêm thần bí kia linh dịch, pháp trận này tuyệt đối uy năng còn có thể tăng vọt gấp 2-3 lần. Tựu là đối mặt tụ hợp tu sĩ, cũng tất nhiên có thể cực kỳ một trận chiến. Chỉ là luyện chế 6 phong cấm tiên trận trận tài liệu quá mức khó tìm, tựu là huyết trung thạch, cũng không thể thỏa mãn pháp trận này luyện chế yêu cầu. Muốn luyện chế này 6 phong cấm tiên trận, cần dùng đến một loại tên là hắc tinh thạch tài liệu luyện khí. Loại này tài liệu, tựu là thiên cực lão tổ cũng chưa từng nhìn thấy qua. Cầm trong tay trận bàn thu hồi, nhắm mắt ngồi xuống một lát sau, ngay tại hắn ý định chính thức bế quan, bắt đầu luyện hóa cái kia khỏa huyễn hành thú tinh đan thời điểm, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, bỗng nhiên nghĩ tới âm tinh chi lan. Tại năm tên sư tôn bên trong, chỉ vẹn vẹn có Trang đạo cần là quỷ đạo tu sĩ, vì vậy âm tinh chi lan có thể có tác dụng, cũng chỉ có Trang đạo cần một người. Bắn người mà lên, thẳng đến Trang đạo cần động phủ mà đi. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh lần nữa quay trở về tới chính mình trong động phủ. Lúc này hắn trên mặt mang theo mỉm cười, thân hình chớp động gian, liền vào đến chính mình trong động phủ. Theo sau lưng cửa đá đóng cửa, một tầng cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe phía dưới, rồi đột nhiên cảnh sắc biến đổi, như vậy biến mất không thấy nguyên lai cửa đá. Tần Phượng Minh động phủ lần này đóng cửa, sẽ thấy cũng không mở ra. Thời gian chậm rãi đi qua, hoa nở hoa tàn, thự đi đông đến, mỗi năm cứ như vậy đi qua. Mãng Hoàng Sơn tuy nhiên người đến người đi, nhưng Tần Phượng Minh tiến giai đại tu sĩ sự tình, nhưng lại không có người truyền ra, chính là hắn phản hồi Mãng Hoàng Sơn sự tình, cũng dĩ nhiên không có người nhắc lại và, giống như hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2173, 20 năm. Tu tiên không tuế nguyệt, Tần Phượng Minh lúc này đây bế quan, là 21 năm. Hắn sở đãi động phủ, từ khi hắn sau khi tiến vào, liền không có mở lại khải qua. Càng là không có bất kỳ người ra hiện tại động phủ của hắn phụ cận. Tại Tần Phượng Minh bế quan cái này 21 năm chính giữa, trong tu tiên giới cũng là thái bình, tuy nhiên như trước có không ít tông môn lên lên xuống xuống, nhưng từ khi 13 năm trước đây tam giới gian thông đạo chính thức đóng cửa về sau, ở vào giữa lưỡng đại đế quốc thượng cổ chiến trường cũng lập tức phát sinh dị biến. Ở vào thượng cổ chiến trường bên trong phần đông tu sĩ, nhao nhao bị truyền tống mà ra. Mở ra bách niên lâu thượng cổ chiến trường, đột nhiên tự hành đóng cửa. Chiến trường bốn phía cái kia nồng đậm sương mù một lần nữa hiển lộ, uy năng cường đại cấm chế một lần nữa đem to như vậy thượng cổ chiến trường phong ấn tại sảng khoái trong. Mãng Hoàng Sơn, tại đây hai trong vòng 10 năm, lại cũng không thái bình. Tại Tần Phượng Minh bế quan năm thứ ba, Mãng Hoàng Sơn đột nhiên đối ngoại tuyên bố phong núi, không hề cùng tông môn ngoại tu sĩ vãng lai, bất luận cái gì tông môn tu sĩ hoặc là tán tu, đều muốn không được lại tiến vào Mãng Hoàng Sơn ngàn dặm ở trong. Bởi vì tại Mãng Hoàng Sơn quanh mình ngàn dặm ở trong, dĩ nhiên bị Mãng Hoàng Sơn thiết trí rơi xuống khó có thể tính toán lợi hại cấm chế. Những cấm chế kia, tự là hóa anh hậu kỳ tu sĩ tiến vào trong đó, đều có vẫn lạc chi hiểm. Bắt đầu nghe nói Mãng Hoàng Sơn việc này thời điểm, toàn bộ Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới lập tức một mảnh xôn xao. Tất cả đại tông môn càng là phái ra đại năng tu sĩ đến đây, muốn tìm tòi Mãng Hoàng Sơn hư thật. Tự là ngũ đại siêu cấp tông môn, cũng có đại tu sĩ tự mình hiện thân đi tới Mãng Hoàng Sơn chỗ sơn mạch. Nhưng lại để cho mọi người im lặng chi cực chính là, xem lên trước mặt tầng tầng lớp lớp khổng lồ cấm chế năng lượng lập lòe, tự là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không dám dùng thân phạm hiểm, tiến vào đến trong đó. Ngũ đại tông môn tu sĩ gửi đi truyền âm phù, ai cũng không được đến trả lời thuyết phục. Hơn mấy trăm ngàn tu sĩ tại Mãng Hoàng Sơn ở ngoài ngàn dặm chú lưu mấy ngày về sau, không có kết quả phía dưới, nhao nhao độn quang nổi lên, rời xa mà đi. Tuy nhiên về sau như trước có tu sĩ không ngừng đến đây, nhưng kết quả giống nhau, ai cũng không thể lại tiến vào đến Mãng Hoàng Sơn một bước. Lập tức tầm đó, Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới cũng là lời đồn nổi lên bốn phía. Có nói là Mãng Hoàng Sơn từ quỷ giới hoặc là ma giới đã nhận được nghịch thiên điển tịch, đang tại tổ chức Mãng Hoàng Sơn toàn bộ tông môn tu sĩ cẩn thận nghiên cứu, để giải mã cũng tu luyện. Có nói Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ đột nhiên đã tao ngộ bất chắc, vì sợ siêu cấp tông môn đến đây bức cung, vì vậy mới lựa chọn loại này hành động bất đắc dĩ. Có càng là nói, Mãng Hoàng Sơn dĩ nhiên bị quỷ giới hoặc là ma giới chi nhân tập kích rồi, lúc này Mãng Hoàng Sơn ở trong tồn tại rất nhiều không thể lui về quỷ giới hoặc là ma giới đại năng tu sĩ. Mọi người đồn đãi không phải trường hợp cá biệt, nói cái gì đều có. Nhưng đồn đãi vẻn vẹn là đồn đãi, cũng không người có thể tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì những bố trí kia tại Mãng Hoàng Sơn sơn mạch bên trong cấm chế, đều là lợi hại chi cực, đã từng có người từng nhìn thấy, có một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ vẻn vẹn là đã đến gần cái kia cấm chế, đã bị trong cấm chế bỗng nhiên mà ra một đạo công kích tại chỗ đánh chết. Như thế phía dưới, tự nhiên không người nào dám lại càng lôi trì một bước. Theo thời gian chậm rãi đi qua, mấy năm về sau, Mãng Hoàng Sơn niêm phong cửa sự tình, cuối cùng chậm rãi bị chúng tu sĩ đạm mạc, không hề bị mọi người quan tâm, chỉ là có khi bị mọi người cho rằng một kiện trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Ngay tại Mãng Hoàng Sơn sự tình chậm rãi tiêu nặc về sau, một kiện khác làm cho cả Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới chịu chấn động đại sự phát sinh. Man Châu một cái vừa mới thành có hay không bao nhiêu năm tông môn Thanh U Tông, đột nhiên tổ chức một lần Khánh Tông Đại Điển, hắn quảng tán thiệp mời, cơ hồ toàn bộ Nguyên Phong đế quốc nhất lưu tông môn đều nhận được mời. Thiệp mời nói, lần này lễ mừng, một là vì chúc mừng Thanh U Tông chính thức thành lập, một kiện khác là chúc mừng Thanh U Tông hai gã tu sĩ chính thức tiến giai đến tụ hợp cảnh giới. Này thiệp mời vừa ra, lập tức làm cho cả Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới cả nước chấn động. Một cái vừa mới thành tông môn, thậm chí có hai gã tu sĩ tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh, cái này tại Nguyên Phong đế quốc trong tu tiên giới, là từ đến chưa từng xuất hiện qua sự tình. Tuy nhiên Thanh U Tông vẻn vẹn là hướng tất cả đại tông môn phát ra mời, nhưng chiêu cáo trong cũng từng nói, nếu như trong tu tiên giới nếu có ý chi nhân, có thể tự hành tiến đến Thanh U Tông, chỉ cần là đi đến tu sĩ, Thanh U Tông đều hoan nghênh chi đến. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ Nguyên Phong đế quốc có năng lực tu sĩ nhao nhao khởi hành, hội tụ đến Bạch Thạch Thành, cùng đợi Thanh U Tông Khánh Tông đại điển tổ chức. Có thể hấp dẫn đến ngàn vạn hóa anh tu sĩ tiến đến xem lễ, cốt bởi tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn xem, một cái vừa mới thành lập tông môn, phải chăng thực sự có hai gã tông môn tu sĩ tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh. Trước mặt mọi người người đến Thanh U Tông thời điểm, chứng kiến hộ tông cấm chế chỗ hiển lộ ra khổng lồ uy năng, cùng với 20-30 tên hóa anh tu sĩ cùng mấy trăm thành đan tu sĩ đứng thẳng sơn môn bên ngoài lúc, lập tức đều bị hít một hơi lãnh khí. Như thế thực lực một cái tông môn, mọi người ai cũng không tin, sẽ là một cái vừa mới thành lập gần kề mấy chục năm tông môn. Nhưng ở Bạch Thạch Thành tu sĩ ngôn từ chuẩn xác xác nhận phía dưới, mọi người lại không thể không tin. Bởi vì tại mấy năm trước khi, Quảng Lăng Châu Đan Nguyệt Môn còn từng cùng Thanh U Tông thi đấu qua một phen, việc này lúc trước hơn 10 vạn tu sĩ đều từng nhìn thấy. Đương lễ mừng bắt đầu thời điểm, hai gã tụ hợp tu sĩ dẫn đầu năm tên hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, quả thực làm trên hơn trăm tên tất cả đại tông môn hóa anh hậu kỳ tu sĩ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hai gã tụ hợp tu sĩ năm tên hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tuyệt đối sẽ không có chút hư giả. Đến tận đây, Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới, không còn là ngũ đại siêu cấp tông môn, mà là lại gia tăng lên một cái siêu cấp tông môn, Thanh U Tông. Theo Thanh U Tông thanh danh nổi lên, tới có tranh đấu đan nguyệt môn, trước tiên lựa chọn nhập vào Thanh U Tông. Về sau Quảng Lăng Châu mặt khác hai đại nhất lưu tông môn cũng lựa chọn thần phục, xem Thanh U Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong lúc nhất thời, Thanh U Tông uy danh vang vọng Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới. Đối với cái này chút ít, bế quan bên trong Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không biết được mảy may. Hắn lúc này, như trước tại toàn tâm đang bế quan trong khi tu luyện. Thẳng đến phong núi thứ 17 cái đầu năm về sau, Mãng Hoàng Sơn chỗ sơn mạch bên trong cấm chế mới biến mất không thấy gì nữa. Theo Mãng Hoàng Sơn giải cấm tin tức truyền ra, vừa mới không có yên lặng vài năm tu tiên giới lần nữa cổ đãng nổi lên. Phần đông tông môn nhao nhao phái tu sĩ đến Mãng Hoàng Sơn. Đều là muốn nhìn một chút, to như vậy Mãng Hoàng Sơn vì sao muốn phong núi lâu như thế. Chờ phần đông tu sĩ đến Mãng Hoàng Sơn về sau, nhưng lại phát hiện, Mãng Hoàng Sơn đột nhiên gia tăng lên 4 gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tại lần này bế quan phong núi tầm đó, Thư Kính Lương, nghe thấy Thái Đi, Vũ Thiên cùng với Thiên Quyền Thượng Nhân, 4 gã hóa anh trung kỳ tu sĩ, một lần hành động tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Chứng kiến hiện thân 4 vị đại tu sĩ, trình diện tất cả đại tông môn tu sĩ cũng đều trong nội tâm khiếp sợ. Chúc mừng phía dưới, nhao nhao đem việc này cấp tốc thông chi riêng phần mình tông môn. Nhưng Mãng Hoàng Sơn lần này mở cửa đón khách, cũng chỉ là một năm thời gian, đón lấy liền lần nữa đem sơn môn phong bế. Cái này lại để cho Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới cực kỳ khó hiểu. Lần này, tu tiên giới cũng không bất quá tin đồn gì truyền ra. Mọi người chỉ là đối với Mãng Hoàng Sơn đột nhiên có nhiều như vậy vị tu sĩ đồng thời tiến giai hóa anh hậu kỳ sự tình cực kỳ cảm thấy hứng thú, xử mọi người trà dư tử hậu lại thêm một đạo đề tài nói chuyện. 21 năm sau, Tần Phượng Minh chỗ này tòa đỉnh núi một nơi, đột nhiên chấn động năng lượng chấn động cùng một chỗ, một tòa cửa đá hiển lộ mà ra, chậm rãi mở rộng về sau, một gã mặc lam nhạt áo dài thanh niên tu sĩ hiển lộ ra thân hình. Đúng là bế quan 21 năm Tần Phượng Minh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2174, xuất quan. Đứng ở động phủ bên ngoài, xem lên trước mặt dãy núi, Tần Phượng Minh biểu lộ vô hỉ vô bi, giống nhau trước tiến lên nhập động phủ thời điểm. Duy nhất lại để cho người cảm giác chỗ bất đồng, là hắn lúc này chỗ hiển lộ ra khổng lồ uy áp. Trải qua cái này 20 năm bế quan, hắn lúc này huyền quỷ quyết công pháp, rốt cục tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong chi cảnh. Tuy nhiên không thể dựa vào cái kia gốc âm tinh chi lan một cỗ thu hút đến tụ hợp thiên kiếp, nhưng có thể thuận lợi tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong chi cảnh, Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là cực kỳ vui mừng. Hắn lần này sở dĩ có thể lần nữa tiến giai, cùng hắn đem cái kia khỏa huyễn đi thú tinh đan luyện hóa không không quan hệ. Dùng hắn cảm giác, tuy nhiên luyện hóa cái kia khỏa huyễn hành thú tinh đan, không thể lại để cho thể chất của hắn phát sinh đại cải biến, nhưng đồng dạng kinh hỉ vô cùng. Bởi vì Tần Phượng Minh phát hiện, lúc này hắn vận chuyển huyền quỷ quyết, đơn vị thời gian ở trong có khả năng luyện hóa thiên địa năng lượng, so trước thời điểm, trọn vẹn tăng lên gấp bội nhiều. Như thế phía dưới, hắn ăn âm tinh chi lan, có khả năng luyện hóa hắn ẩn chứa năng lượng khổng lồ không thể nghi ngờ có thể so với trước trên diện rộng gia tăng. Cái này lại để cho hắn đối với đằng sau tiến giai hy vọng nổi lên. Nhưng lại để cho hắn như trước thất vọng chính là, dựa vào cái kia âm tinh chi lan khổng lồ dược hiệu, hắn cũng mới khó khăn lắm tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong chi cảnh. Dùng như thế đẩy chi, hắn muốn thu hút đến tụ hợp thiên kiếp, không có hai ba gốc như thế nằm âm tinh chi lan, tuyệt đối khó có thể làm được. Gặp ở đây Tần Phượng Minh, đối với vừa mới tiến giai hưng phấn cũng không khỏi không sinh áp chế xuống dưới. Như thế bàng bạc âm khí năng lượng, hắn cuộc đời này hay không còn có thể gặp được đến, trong nội tâm dĩ nhiên không còn chút nào hy vọng. Bất quá lòng hắn chí cứng cỏi chi cực, cũng không bị việc này tả hữu. Vẻn vẹn là trong nội tâm một chút trầm mặc, liền đem chi ném sau đầu rồi. Cũng không có chút trì hoãn, trực tiếp liền đã đến sư tôn Trang Đạo Cần động phủ chi địa. Trước khi bế quan, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên cùng Trang Đạo Cần hẹn nhau, 20 năm về sau, muốn trợ sư tôn đột phá tụ hợp. Này điểm, cũng không Tần Phượng Minh bắn tên không đích, Trang Đạo Cần, tại quỷ giới sau khi quay về, liền tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là cáo chi sư tôn, lại để cho hắn dùng vị minh chân nhân luyện chế địa nguyên đan tận khả năng đem đỉnh phong chi cảnh củng cố. Có 20 năm bế quan tu luyện, Trang Đạo Cần lúc này cảnh giới dĩ nhiên hoàn toàn củng cố rồi. Dùng hắn song anh cùng luyện chế khôi lỗi chi năng, tâm thần tất nhiên là so cùng giai tu sĩ cường đại hơn, vì vậy tựu là ứng đối tâm ma chi tranh, cũng có vài phần nắm chắc vượt qua. Nếu như hơn nữa Tần Phượng Minh chuyên môn bảo tồn xuống một đoạn âm tinh chi lan, động đến tụ hợp thiên kiếp, có lẽ so thải liên tiên tử còn muốn dễ dàng. Mà có tư âm mộc cùng băng tùy Tần Phượng Minh, đối với Trang Đạo Cần vượt qua thiên kiếp, tự nhiên có vài phần nắm chắc. Sư tôn, đệ tử cho sư tôn chào. Nhìn thấy Trang Đạo Cần, Tần Phượng Minh mặc dù không có quỳ rạp trên đất, nhưng cung kính thần sắc lại không có chút nào thiếu cân đoản lưỡng, hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm. Ngắn ngủn 20 năm, người tu vi lại tự tăng tiến một bước, cái này thật sự lại để cho vi sư cảm thấy giật mình. Như thế tiến giai tốc độ, lại để cho vi sư cũng có chút ít vì người tâm tình lo lắng, vốn lấy người cẩn thận tính cách, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không có nảy di họa. Bất quá vi sư hay vẫn là cực kỳ hiếu kỳ, ngươi là như thế nào làm được bảo trì tâm tình vững chắc hay sao? Xem lên trước mặt thanh niên chỗ hiển lộ ra cùng mình độc nhất vô nhị năng lượng khí tức, Trang Đạo Cần trong lòng cũng là khó có thể bình tĩnh. Nghe được Trang Đạo Cần hỏi việc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là cũng không cần giấu giếm nữa cái gì, một chút suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng sư tôn, trên mặt hiển lộ ra một tia bất đắc dĩ nói ra, sư tôn, nhưng không biết ngươi có thể nghe nói qua ngũ long thân thể mà nói. Được nghe Tần Phượng Minh lời ấy, Trang Đạo Cần tựu là sắc mặt khẽ giật mình, trong đôi mắt cũng là nghi hoặc hiển lộ. Ngũ long thân thể ra sao loại thể chất, hắn chắc chắn không biết. Này là có quan hệ ngũ long thân thể một ít giới thiệu, sư tôn xem qua một phen đã biết hiểu như thế nào ngũ long thân thể rồi. Tần Phượng Minh cũng không mở miệng giải thích, mà là đem một ngọc giản đưa tới Trang Đạo Cần trong tay. Cái gì, ngươi nói là ngươi tựu là ngũ long thân thể chi nhân hay sao? Một lát sau, Trang Đạo Cần sắc mặt cuối cùng trở nên ngưng trọng chi cực, ngẩng đầu nhìn xem Tần Phượng Minh, trong miệng gấp giọng nói ra. Ân, sư tôn nói không tệ, đệ tử tựu là ngũ long thân thể chi nhân. Đây cũng là đệ tử đối với các hạng tạp học đều cực kỳ cảm thấy hứng thú, lại không xấu hổ dư lực sở nghiên cứu tại, vì chính là lại để cho tâm thần hồn lực viễn siêu thường nhân. Chỉ cần có năng lượng khổng lồ quán trú trong cơ thể, đệ tử có thể nói lúc này là có thể trực tiếp tiến giai đến tụ hợp chi cảnh. Chỉ là tiến giai tụ hợp, cần thiết năng lượng quá mức khổng lồ, nhân giới phải chăng còn có, cũng đã là khó tìm chi cực sự tình rồi. Nói ra nơi này, Tần Phượng Minh tuy nhiên biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng ngữ khí dĩ nhiên hơi có vẻ bất đắc dĩ rồi. Thì ra là thế, bất quá Phượng Minh không cần lo lắng, ta Nguyên Phong đế quốc bên trong Vạn Tuyết Phong bên trong, có năng lượng khổng lồ kiếp vân tồn tại, hơn nữa Đức Khánh đế quốc bên trong còn có Tử Vong Cốc, trong đó cũng là âm khí cực kỳ đông đúc, cái này hai nơi chỗ, ẩn chứa khổng lồ thiên địa năng lượng, tựu là tụ hợp tu sĩ tiến vào trong đó, đều có vẫn lạc chi hiểm. Tiến vào trong đó, đột phá đến tụ hợp chi cảnh, nghĩ đến tất nhiên có thể. Trang Đạo Cần nói hai nơi khu vực, có thể nói là Khánh Nguyên trên đại lục, nhất chứ danh hai nơi âm khí đông đúc chỗ, bình thường tựu là hóa anh đỉnh phong quỷ đạo tu sĩ, cũng không dám tiến vào trong đó. Nhưng chỗ của hắn biết được, cái này hai nơi âm khí đông đúc chỗ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiến vào qua một phen rồi. Tựu tính toán lại tiến vào trong đó, cũng là không có bao nhiêu công hiệu hiển lộ. Như thế nào, cái này hai nơi vị trí, chẳng lẽ người dĩ nhiên tiến vào đã qua hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có chút biến hóa, ngược lại là một tia bất đắc dĩ hơi có vẻ, không khỏi trong nội tâm khẽ động đảo. Ân, cái này hai nơi phương vị đệ tử dĩ nhiên tiến vào đã qua, cũng chính là tiến nhập cái này hai nơi chỗ, đệ tử mới tiến cấp tới hóa anh chi cảnh, nếu không đệ tử lại ở đâu có thể tiến giai nhanh như vậy. Sư tôn không cần làm đệ tử sự tình lo lắng, chỉ cần đệ tử lưu lạc nơi này nhân giới, du lịch đại lục khác, thế tất có thể tìm được tiến giai chi pháp. Sư tôn, không biết lúc này ngươi có từng đã làm xong tiến giai tụ hợp chuẩn bị. Tần Phượng Minh không muốn sư tôn vì hắn bản thân sự tình phát sầu, vì vậy chủ đề một chuyến mở miệng nói. Ân, vi sư bản thân trạng thái dĩ nhiên hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, chỉ là ứng đối cái kia lôi kiếp, nhưng như cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, đối với cái kia năng lượng khổng lồ quán thể, có thể không thừa nhận cũng là chuyện khác sự tình. Đã cái kia âm tinh chi lan bên trong ẩn chứa năng lượng không thể chờ, cái kia vi sư tự mạo hiểm đột phá một lần. Trang đạo cần nói ra lời ấy thời điểm, biểu lộ dĩ nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Câu thông tụ hợp thiên kiếp, tiến giai tụ hợp chi cảnh, đó là mỗi một người tu sĩ nhất muốn thực hiện sự tình. Nhưng vô số vạn đến nay, tại nhân giới loại này thấp vị giao diện bên trong, có thể tiến giai đến tụ hợp chi cảnh tu sĩ lại có mấy người, tuy nhiên đương hắn chứng kiến cái kia gốc 10 hơn mấy vạn năm âm tinh chi lan thời điểm, trong nội tâm rồi đột nhiên kinh hỉ đại hiện, nhưng có thể câu thông thiên kiếp vẻn vẹn là bước đầu tiên, nhất mấu chốt nhất hay vẫn là đằng sau lôi kiếp cùng năng lượng quán thể, về phần cuối cùng tâm ma chi tranh, Trang đạo cần lại không có quá nhiều lo lắng. Hắn lúc này tâm thần hồn lực mạnh, cũng không thể so với tụ hợp sơ kỳ tu sĩ yếu bao nhiêu, dựa vào cường đại như thế lực lượng tinh thần, tâm ma chi tranh chiến thắng khả năng tự nhiên muốn có nắm chắc không ít. Hóa anh đỉnh phong tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp, có thể có 2-3 phần nắm chắc, đã nhưng xem như cực kỳ khó khăn. Mà lúc này, đã có âm tinh chi lan cùng hắn cường đại tâm thần hồn phách tồn tại, hắn vượt qua tụ hợp thiên kiếp tỷ lệ, rõ ràng mạnh hơn so với tu sĩ khác rất nhiều. Tu sĩ tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, cùng thiên địa tranh chấp, muốn đạt được rất cao tu vi, thế tất muốn bốc lên thật lớn nguy hiểm. Lần này có thể gặp được cái kia ẩn chứa bàng bạc năng lượng âm tinh chi lan, dĩ nhiên xem như thiên đại cơ duyên. Nếu như bỏ qua, tuy nhiên dựa vào mãng hoàng sơn nội tình, tuyệt đối cũng có thể dựa vào đại lượng đan dược câu thông thiên địa nguyên khí, nhưng này không biết muốn bao lâu về sau sự tình rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2175, Trang đạo cần tiến giai. Hóa anh đỉnh phong tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp, hàng đầu gian nan sự tình, là câu thông thiên địa nguyên khí. Muốn đem thiên địa nguyên khí câu thông, tự cần đem khó có thể tính toán bảng bạc năng lượng thông qua thân thể phóng thích, dùng khiến cho thiên địa nguyên khí cảm ứng, hình thành kiếp vân. Nói đến đơn giản, nhưng thực làm được việc này, lại gian nan vô cùng. Đây cũng là tu tiên giới hóa anh đỉnh phong tu sĩ số lượng không ít, nhưng chính thức có thể kinh nghiệm một lần tụ hợp thiên kiếp chi nhân ít càng thêm ít nguyên nhân. Đương nhiên, tự tính toán có thể câu thông thiên địa nguyên khí, có thể thuận lợi vượt qua, vậy thì càng thêm rất thưa thớt. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 1-2 thành số lượng. Mọi người không phải vẫn lạc tại lôi kiếp bên trong, tự là bị năng lượng khổng lồ quán thể xung bạo thân thể, có tức thì bị tâm ma xâm lấn, tự mình hại mình mà chết hoặc là trở thành người hiếu sát. Mặc dù có nhiều như vậy nguy hiểm, nhưng hóa anh đỉnh phong tu sĩ hay vẫn là che già măng mọc, như lao vào chỗ chết. Không có hắn, truy cầu trường sinh, là từng cái tu tiên giả cùng chung mục tiêu. Chỉ có tiến vào đến tụ hợp cảnh giới, mới có thể để cho tuổi thọ tăng vọt ngàn năm, mới có thể có cơ hội phi thăng thượng giới, cùng thiên địa đồng thọ. Tuy nhiên Trang đạo cần lúc này vẻn vẹn 700-800 tuổi, khoảng cách thọ nguyên hoàn tất còn có 500-600 năm lâu, nhưng đối với tụ hợp cảnh giới khát vọng, như trước hướng tới phi thường. Đã sư tôn đã có như thế chuẩn bị, đối với cái kia lôi kiếp cùng năng lượng quán thể hai đại nguy hiểm, đệ tử có 7-8 phần nắm chắc trợ sư tôn vượt qua. Xem Tần Phượng Minh, Trang đạo cần trong đôi mắt không khỏi tinh mang chấp liên tục. Trước mặt thanh niên vậy mà nói có thể trợ giúp hắn vượt qua vô cùng nhất lại để cho hắn không có nắm chắc hai đạo gian nguy giai đoạn, điều này có thể không lại để cho hắn kinh ngạc. Xem lên trước mặt thanh niên bình tĩnh biểu lộ, ánh mắt kiên định, Trang đạo cần cũng không tái mở miệng cái gì, biểu lộ nghiêm túc gật đầu. Bốn đạo truyền âm phù phát ra về sau, Tần Phượng Minh hai người trực tiếp liền đã đến Mãng Hoàng Sơn nghị sự đại điện. Nhìn xem ba vị sư huynh cùng thiên quyền sư thúc, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt lập tức đại hỉ. Ngắn ngủn 20 năm, Mãng Hoàng Sơn tự tăng thêm 4 gã đại tu sĩ, cái này tuy nhiên tại hắn trước khi bế quan, đã nhưng nghĩ tới, nhưng thực trở thành sự thật, hãy để cho trong lòng của hắn chịu đại hỉ. đã có ba vị sư huynh tiến giai đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh, đủ bảo đảm Mãng Hoàng Sơn tại sau này 6-700 năm ở trong, như trước đứng hàng nguyên phong đế quốc tu tiên giới cường giả liệt kê. Dựa vào Mãng Hoàng Sơn nội tình, tại đây mấy trăm năm ở trong, tất nhiên là có nắm chắc lại để cho vài tên tu sĩ tiến vào đến đại tu sĩ chi cảnh. Như thế phía dưới, Mãng Hoàng Sơn truyền thừa, tự nhiên không có chút nào lo lắng không rơi xuống đi. Cũng không nhiều lời cái gì, Trang Đạo Cần nói thẳng ra độ kiếp nói như vậy. Tuy nhiên Tư Mã Bác mấy người cảm thấy hơi là kinh ngạc, nhưng mọi người cũng không như thế nào ngăn trở. Đã đến lúc này cảnh giới, nên làm cái gì, mọi người tất nhiên là trong lòng hiểu rõ. Tự nhiên không cần người khác nhắc nhở cái gì. Độ tụ hợp thiên kiếp, việc này tuyệt đối là một đại sự. Công tác bảo an tự nhiên muốn làm được vị trí đầu não. Vì vậy phía dưới, Mãng Hoàng Sơn sở hữu hóa anh hậu kỳ tu sĩ cũng đều hội tiến về, mặt khác 30 mấy tên hóa anh trung kỳ tu sĩ cũng sẽ tiến đến quan sát. Trang Đạo Cần sở tu là quỷ đạo công pháp, vì vậy hắn độ kiếp chi địa, Mãng Hoàng Sơn chỗ dĩ nhiên không thể thỏa mãn hắn cần. Vì vậy mọi người độn quang cùng một chỗ, thẳng nhận được khoảng cách hơn 70 vạn dặm xa một chỗ âm khí cực kỳ đông đúc chỗ. Nơi này chỗ là nguyên phong đế quốc vi số không nhiều mấy chỗ còn có âm mạch khu vực. Mọi người tại một chỗ trong sơn cốc ngừng thân hình, nơi này chỗ âm khí lúc này khu vực bên trong tuyệt đối là nhất đông đúc chỗ. Hơn nữa nơi đây khoảng cách này phiến âm mạch biên giới chừng mười mấy vạn dặm xa. Đường xá bên trong gặp quỷ quân hậu kỳ tinh hồn cũng dĩ nhiên còn có, vì vậy bình thường tu sĩ cực nhỏ có thể đến nơi này. Tuy nhiên như thế, tại Tư Mã Bác phân phó phía dưới, mọi người hay vẫn là nhao nhao phi độn hướng bốn phía xa xa, đem một mảnh trong vòng nghìn dặm ở trong khu vực trống rỗng một phen. Mọi người đối với Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ cũng không rời đi, tuy nhiên khó hiểu, nhưng cũng không có người mở miệng xin hỏi. Mọi người ở đây rời đi thứ 17 ngày, đột nhiên xa xa một cỗ bàng bạc năng lượng chấn động nổi lên, một cỗ nồng đặc âm khí rồi đột nhiên hiển lộ mà ra, cấp tốc hướng về bốn phía dâng lên tràn ngập mà lên. Mọi người tuy nhiên chưa từng kinh nghiệm bản thân qua tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp, nhưng lúc này mọi người cũng hiểu biết. Trang Đạo Cần lúc này cực dương lực động đến thiên địa nguyên khí năng lượng. Có thể không thuận lợi dẫn hạ thiên kiếp, còn chưa biết được. Theo thời gian chậm rãi đi qua, đột nhiên, mọi người trong thần thức, tại Trang Đạo Cần chỗ trên sơn cốc không, có một mảnh khổng lồ mây đen bỗng nhiên mà hiện, kịch liệt phiên cổn phía dưới, liền đem phía dưới cái kia dĩ nhiên tràn ngập hơn 10 dặm phương viên dày đặc âm khí che trùm lên chính giữa. Ầm ầm, một hồi rung trời nổ vang thanh âm vang vọng mà lên, đạo đạo đen kịt tia chớp hiển lộ tại xa xa đậm đặc vân bên trong. Đã đến lúc này, Tư Mã Bác mọi người tự nhiên sẽ hiểu, Trang Đạo Cần, rốt cục đem tụ hợp thiên kiếp động đến. Nhìn phía xa bàng bạc âm khí năng lượng bắt đầu khởi động, thân ở chỗ này Mãng Hoàng Sơn tu sĩ trong nội tâm kinh dị nổi lên. Bởi vì mọi người tuy nhiên khoảng cách xa xôi, nhưng cuối cùng nhìn thấy, Tần Phượng Minh đứng ở tại chỗ, cũng không ra cách thiên kiếp bao phủ chi địa. Chẳng lẽ Tần Phượng Minh muốn cùng Trang Đạo Cần độ tụ hợp thiên kiếp hay sao? Bởi vì mọi người khoảng cách Tần Phượng Minh chỗ dĩ nhiên đã có 4-500 ở bên trong. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh lúc này rõ ràng trạng thái, mọi người coi như là thân là đại tu sĩ, thần thức cũng dĩ nhiên không thể nhìn rõ. Mọi người chỉ là biết được, Tần Phượng Minh đứng ở khoảng cách Trang Đạo Cần 3-40 dặm xa chỗ, đứng đắn thụ lấy bên trên bầu trời không ngừng kích xạ mà ở dưới khổng lồ màu đen hình rồng tia chớp. Khổng lồ kia hình rồng tia chớp, chỗ hiển lộ năng lượng khổng lồ chấn động, tựu là Tư Mã Bác bọn người nhìn thấy, cũng không có không trong nội tâm kiêng kỵ. Nhưng xa xa cái kia đến thân ảnh vậy mà đứng thẳng bất động, chịu đựng lấy đạo đạo thiểm điện công kích. Trang Đạo Cần lần này độ kiếp, gần kề tới không đến 2 ngày thời gian, liền tự hoàn toàn vượt qua. Bàng bạc uy áp tràn ngập phía dưới, một tiếng thét dài rồi đột nhiên tự ngồi xếp bằng bên trong Trang Đạo Cần trong miệng gọi ra. Cuồn cuộn sóng âm hướng về bốn phía lan tràn mà đi, trọn vẹn rằng có mấy tức lâu, mới cuối cùng ngưng xuống. Dĩ nhiên thu hồi ngũ hành thú cùng ngân sao trùng Tần Phượng Minh đứng thẳng bên cạnh, trên mặt tràn đầy vui sướng chi tình. Ha ha ha, Phượng Minh, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, không ngờ tới, trên người của ngươi thậm chí có cường đại như thế linh thú linh trùng. Thu liếm khí tức, Trang Đạo Cần nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong đôi mắt tinh mang kích tránh, một cỗ hưng phấn chi ý hiển lộ mà ra. Sư tôn, việc này còn cần bảo mật một ít, nếu như bị mặt khác tông môn chi người biết được, đối với đệ tử tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Trang Đạo Cần tất nhiên là gật gật đầu, thần kỳ như thế linh thú. Như tiết lộ, tuyệt đối sẽ vì Tần Phượng Minh đưa tới tai họa. Ha ha ha, ta Mãng Hoàng Sơn, rốt cục đã có một vị tụ hợp lão tổ. từ nay về sau rốt cuộc không cần xem sát thần tông bất luận cái gì ánh mắt rồi. Độn quang kích xạ tới, Tư Mã Bác bọn người liên tiếp đã đến Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Cảm thụ được Trang đạo cần chỗ hiển lộ ra khổng lồ khí tức, Tư Mã Bác không khỏi cười ha ha đạo. Mọi người thấy hướng Trang đạo cần là kinh hỉ, nhưng nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, nhưng lại có một tia kinh ngạc tồn tại. Tại bàng bạc âm khí năng lượng tràn ngập phía dưới, Tần Phượng Minh tế ra ngũ hành thú cùng ngân sao trùng, cũng không có thể được mọi người phát ra cảm giác, mọi người chỗ kinh ngạc chính là hắn lại có thể tại tụ hợp thiên kiếp phía dưới bình yên vô sự. Mọi người đều là còn sống mấy trăm năm chi nhân, tâm tư tất nhiên là cay độc, biết được cái này khả năng liên quan đến Tần Phượng Minh một ít, vì vậy cũng không có người mở miệng xin hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2176, gặp lại yểu tích tiên tử. Trang đạo cần tiến giai tụ hợp chi cảnh, việc này cũng không lại để cho Tư Mã Bác truyền tin, Mãng Hoàng Sơn cũng không bỏ bốn phía trận pháp cấm chế. Mà là như trước ở vào phong trong núi, tuy nhiên lúc này Trang đạo cần dĩ nhiên là tụ hợp chi cảnh, nhưng bản thân khí tức cũng không vững chắc, vì vậy còn cần mấy năm giúp cho củng cố bản thân trạng thái. Vì bảo đảm hắn bình yên, tiếp tục phong núi tất nhiên là ổn thỏa nhất tiến hành. Theo Trang đạo cần phản hồi động phủ bế quan, Tần Phượng Minh cung dưới khuôn mặt, lại mở miệng như thế nói ra, mấy vị sư tôn, đệ tử có một chuyện, cần nói một phen. Sau này mấy ngày, đệ tử muốn đi đến Ta Mãng Hoàng Sơn Tây Bắc chỗ đang bế quan, vô luận chỗ đó phát sinh chuyện gì, hy vọng Ta Mãng Hoàng Sơn chi nhân không muốn tiến đến quấy rầy. Đối với Tần Phượng Minh, Tư Mã Bác trong nội tâm cũng cực kỳ ngạc nhiên. Lúc này nghe trước mặt thanh niên như thế nói, mặc dù trong nội tâm khó hiểu, nhưng là cũng không hỏi thăm cái gì. Điểm dưới đầu, liền lập tức đem mệnh lệnh phát ra. Lời nói sau một lát, Tần Phượng Minh cung dưới khuôn mặt, đã đi ra nghị sự đại điện. Thẳng đến lúc này, hắn mới cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Dựa vào cái kia gốc âm tinh chi lan, hắn cũng không có thể nghĩ đến, vậy mà lại để cho hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ thành công động đến tụ hợp thiên kiếp. Như thế tiên thảo, dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, tự là bị thượng giới những thông thần cảnh kia giới đại tu nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên không thôi. Đã không có nhớ thương, hắn lúc này ở Hải Ngoại Tiên Sơn hiện thế trước khi, còn có vài món sự tình muốn làm, một là đi đến Đức Khánh Đế Quốc, gặp mặt Công Tôn Tịnh Giao. Cái khác là gặp mặt Yểu Tích Tiên Tử, đạt được luyện chế thần hoàng tỷ nguyên vẹn luyện chế chi pháp. Đồng thời là thỉnh giáo như thế nào đem chính mình bản mệnh pháp bảo luyện nhập một bộ kiếm trong trận. Này hai kiện sự tình, là hắn lúc này nhất vội vàng sự tình. Suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định tiên kiến Yểu Tích Tiên Tử. Dừng thân tại Mãng Hoàng Sơn tới gần nhất Tây Bắc biên giới chỗ. Nhìn quét bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh đối với cái này chỗ cực kỳ thỏa mãn. Nơi này chỗ vắng vẻ, phương viên 200-300 dặm ở trong cũng không tu sĩ động phủ. Hơn nữa tại Mãng Hoàng Sơn ở trong, tu sĩ thần thức đại thụ áp chế. Vì vậy tựu là 200-300 dặm bên ngoài có tu sĩ tồn tại, cũng sẽ không phát hiện nơi đây phát sinh sự tình. Tại Mãng Hoàng Sơn ở trong, càng là không cần lo lắng tu sĩ khác trước tới quấy rầy. Khoanh chân ngồi xuống hai ngày, đem thể xác và tinh thần đều điều chỉnh đã đến tuyệt hảo chi cảnh, hắn mới tay một phen, một cái xinh xắn tiểu sơn bình thường vật phẩm xuất hiện ở hắn trong tay, khoát tay, tiểu sơn lơ lửng tại hắn trước người. Trong cơ thể pháp quyết bay vọt, hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết không chỉ. Bàng bạc pháp lực nương theo lấy đạo đạo pháp quyết, trực tiếp hướng về tiểu sơn rót vào mà đi. Theo bàng bạc pháp lực dũng mãnh vào, một đoàn năm màu ánh huỳnh quang rồi đột nhiên đem tiểu sơn toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Trọn vẹn gần 20 mấy tức về sau, tại Tần Phượng Minh trong miệng nhỏ vào hai lần thần bí linh dịch về sau, kỳ tài hai mắt tinh mang lóe lên miệng phun một cái tật. Chữ, tay hướng về xa xa một quảng đại sơn cốc một chỉ điểm ra. Một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Một cỗ bàng bạc chi cực cự đại năng lượng chấn động lập tức tràn ngập hướng về phía bốn phía. Một tòa cao lớn ngọn núi theo ngón tay của hắn điểm ra, rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt quảng đại trong sơn cốc. Tiên tử tiền bối, vãn bối dĩ nhiên đem thần điện hoàn toàn kích phát thành công rồi, kính xin tiền bối có thể làm cho vãn bối tiến vào đến trong đó. Đứng ở cao lớn xương trắng bao phủ ngọn núi phụ cận, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bay vọt, giật ra yết hầu hướng về ngọn núi mở miệng nói. Tiến vào trước mặt thần điện, hắn lúc này có thể hết cách rồi, muốn dùng truyền thống phương pháp tiến vào. Hắn lúc này tự tính toán thần niệm chi lực cường đại, cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Ngay tại hắn la lên thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ thấy cao lớn trên ngọn núi rồi đột nhiên chấn động ánh huỳnh quang kích tránh nổi lên, một cỗ bàng bạc chi cực năng lượng hiển lộ mà ra, một đạo chừng hơn 10 trượng chi cực lớn ngũ thải quang trụ rồi đột nhiên tự trên ngọn núi chiếu xạ mà xuống, lóe lên liền đem Tần Phượng Minh hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện dị biến, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, toàn thân buông lỏng. Ngũ thải quang trụ xuất hiện cấp tốc, biến mất cũng cực kỳ nhanh tật, vẻn vẹn là lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Theo cột sáng biến mất, xương trắng bao phủ ngọn núi rồi đột nhiên cũng phải biến đổi, tầng kia nhàn nhạt xương trắng cũng lập tức thu vào mà đi. Đồng thời một hồi ánh huỳnh quang lóe lên, cao lớn ngọn núi lập tức biến ảo cùng bốn phía ngọn núi. Lúc này tự tính toán có tu sĩ đến đây xem xét, cũng tất nhiên rất khó phát hiện này tòa núi phong khác thường. Vãn bối Tần Phượng Minh, cho tiên tử tiền bối chào. Trước mắt ngũ thải quang mang thu vào, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đã đến trước kia cái kia xinh đẹp nữ tu pho tượng trước mặt. Ô, tiểu hữu tu luyện tư chất quả nhiên không tệ, vậy mà gần kề mấy chục năm không thấy, ngươi đã nhưng tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong chi cảnh, như thế tốc độ tu luyện, xem ra dùng không được bao lâu, có thể tiến giai đến tụ hợp chi cảnh rồi. Cho ngươi mang theo thần điện trở về linh giới, xem ra ngược lại là rất là khả năng không giả. Một tiếng ồ lên yêu kiều thanh âm tự pho tượng trong miệng truyền ra, đón lấy một đạo rất nhỏ năng lượng chấn động cùng một chỗ, yểu tích tiên tử liền hiển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Trước mặt thanh niên tu sĩ, lần trước gặp lúc, còn vẻn vẹn là một gã hóa anh trung kỳ chi nhân, nhưng lúc này, dĩ nhiên đã tu luyện đến hóa anh đỉnh phong, như thế tốc độ tu luyện, tựu lại yểu tích tiên tử nhìn thấy, cũng không khỏi cực kỳ bội phục. Lúc trước nàng thế nhưng mà tự mình nghiệm xem qua Tần Phượng Minh cốt linh, biết được đối phương lúc này cũng không quá đáng là một gã hơn 200 tuổi chi nhân. Trẻ tuổi như vậy liền tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong chi cảnh, cái này ý vị như thế nào, trong nội tâm nàng tin tưởng phi thường. Như thế tu luyện tư chất chi nhân về sau tiến cảnh, tuyệt đối khó có thể đánh giá. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối cũng là cơ duyên hạ mới tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong. Không biết trước vãn bối ủy thác tiền bối sự tình, tiền bối phải chăng đã hoàn thành sao? Đối mặt một gã đại thừa cảnh giới tu sĩ phân hồn, Tần Phượng Minh cũng không dám không kiêng nể gì cả mỏi mòn chờ đợi, vì vậy đập vào sớm ly khai nơi đây nghĩ cách, vừa lên đến liền trực tiếp mở miệng nói. Ân, mặc dù hơi khó khăn, nhưng chính là một kiện phỏng chế chi vật, tất nhiên là sẽ không làm khó bổn tiên tử, này là cái kia phiến thần hoàng tỷ nguyên vẹn luyện chế chi pháp, về phần luyện chế ra về sau, có thể đạt tới vài phần thần hoàng tỷ bản thể uy năng, bổn tiên tử cũng không biết. Bất quá tuyệt đối sẽ cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Thò tay tiếp nhận lơ lửng trước ngực một cuốn điển tịch ngọc giản, Tần Phượng Minh trong nội tâm kích động chi tình khó có thể áp chế. Trước kia nghe nói Giật Dương chân nhân nói, nếu như mình căn cứ cái kia thần hoàng tỷ tàn phiến luyện chế, tự tính toán thật sự luyện chế ra thần hoàng tỷ, có thể cùng một kiện bình thường cổ bảo cũng có thể không như. Lúc này kinh trước mặt vị này đại thừa luyện khí tông sư tu sửa về sau, dĩ nhiên có thể cùng chính thức thần hoàng tỷ so sánh với. Cái này dĩ nhiên lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh hỉ. Đa tạ tiên tử tiền bối, bất quá vãn bối còn có một chuyện, hy vọng tiên tử tiền bối có thể hỗ trợ một hai. Thu hồi thần hoàng tỷ phỏng chế luyện chế quyển trục, Tần Phượng Minh cúi người hành lễ về sau, thần sắc trên mặt vẻ mặt tươi cười mở miệng lần nữa đạo. Hừ, tiểu gia hỏa thật sự là lòng tham. Được rồi, dù sao sau này ngươi cũng không có khả năng lại tiến vào nơi đây, ngươi có gì nghi vấn, tự cùng nhau nói ra. Chỉ cần bổn tiên tử có thể giải đáp, tất nhiên sẽ giải thích cho ngươi. Tuy nhiên yểu tích tiên tử mặt hiện không vui chi sắc, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Vãn bối có một bộ kiếm trận pháp bảo, muốn chính mình bản mệnh pháp bảo luyện nhập này bộ đồ kiếm trận pháp bảo bên trong, không biết tiên tử tiền bối còn có thủ đoạn gì sao? Kiếm trận pháp bảo, nhưng không biết loại nào kiếm trận, ngươi lấy ra lại để cho bổn tiên tử xem một phen. Nghe được yểu tích tiên tử như thế nói, Tần Phượng Minh chỗ đó dám lãnh đạm. Tay vội vàng một phen, thiên tượng bốn kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay, cung kính đem chi đưa tới nữ tu phụ cận. Ân, này bốn thanh phi kiếm, sử dụng chất liệu cũng là nói được đi qua, chính là phân cụ phong, vân, lôi, điện bốn loại thuộc tính, chỉ là này phi kiếm bên trong thuật chú lại có vẻ cực kỳ đơn giản, hẳn là tụ hợp cảnh giới phía dưới tu sĩ chỗ luyện chế chi vật, tự tính toán đem bổn mạng của ngươi chi vật luyện nhập này bộ đồ pháp bảo bên trong, nghĩ đến uy năng cũng sẽ không cường đại ở đâu. Xem trong tay bốn kiện pháp bảo, yểu tích tiên tử hơi có khinh thường mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2177, theo như nhu cầu. Nghe nói trước mặt đại năng nói, Tần Phượng Minh không khỏi một chậu dội gáo nước lạnh vào đầu, đầy cõi lòng hy vọng mà đến, lại muốn vô cùng thất vọng mà về. Ân, Bất quá ngươi cũng không cần quá mức thất vọng, muốn muốn gia tăng này bộ đồ pháp bảo uy năng, cũng lại để cho hắn tùy ngươi tu vi gia tăng, uy năng cũng lập tức tăng trưởng ngược lại cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là này phương pháp quá mức hung hiểm. Chứng kiến Tần Phượng Minh thất vọng biểu lộ hiện ra, Yểu Tích tiên tử không khỏi khẽ mỉm cười nói. Nguy hiểm, vãn bối không sợ, chỉ cần có biện pháp thực hiện vãn bối bản mệnh pháp bảo dung nhập đến kiếm trong trận, bốc lên chút hít phong hiểm, cũng là có thể tiếp nhận sự tình. Nghe được trước mặt nữ tu có biện pháp, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt vui vẻ, cấp tốc mở miệng. Cái này bốn kiện pháp bảo, hẳn là tứ tượng kiếm trận, loại này kiếm trận uy năng tuyệt đối sẽ không rất lớn, tại hóa anh cảnh giới bên trong, khả năng uy năng không tầm thường, nhưng gặp được tụ hợp đã ngoài chi nhân, đem căn bản không có chút nào uy hiếp. Nếu như ngươi có thể đem một ít gia tăng pháp bảo uy năng thuật chú dung nhập đến vậy bộ đồ pháp bảo bên trong, cũng cùng bổn mạng của ngươi pháp bảo lại cùng nhau luyện chế một phen, cùng sử dụng ngươi bản thân anh hỏa tiến hành không ngừng rèn luyện, nghĩ đến này bộ đồ pháp bảo liền có thể đủ uy năng tăng nhiều, tự tính toán cùng ngươi bản mệnh pháp bảo cùng nhau uy năng tăng trưởng, cũng là khả năng sự tình. Chỉ là kể từ đó, ngươi trong đan điền muốn đồng thời tế luyện vài kiện pháp bảo, nếu như ngươi cùng một gã đại địch tranh đấu thời điểm, một cái không tốt, thì có thể bị trong đan điền vài kiện pháp bảo cắn trả, vẫn lạc tại chỗ cũng là có nhiều khả năng sự tình. Này điểm, ngươi muốn hiểu rõ ràng, Yểu Tích tiên tử vừa dứt lời, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên vui mừng quá đỗi. Như đúng như Yểu Tích tiên tử nói, cái kia hắn bổn mạng chi vật đem không chỉ có là huyền vi thanh linh kiếm, cái kia tứ tượng kiếm cũng có thể xem là hắn bổn mạng chi vật. Bất quá tìm kiếm thuật chú, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, ít nhất thấp vị giao diện bên trong sẽ không còn có. Tiên tử tiền bối, pháp bảo cắn trả vãn bối cũng có chút ít thủ đoạn ngăn chặn việc này, bởi vì vãn bối chính là song anh chi nhân, chỉ cần pháp bảo trong đan điền, thế tất sẽ có một đan anh giúp cho điều khiển, tuyệt không có cắn trả mà lo lắng. Bất quá cái kia thuật chú sự tình, kính xin tiên tử chỉ điểm vãn bối mới tốt. Yểu Tích tiên tử đã như vậy nói, hắn thế tất có thủ đoạn hoàn thành việc này, dùng Tần Phượng Minh tâm tư nhạy bén, tất nhiên là thuận cán bò. Như thế thuật chú bổn tiên tử đương nhiên còn có. Bất quá bổn tiên tử cũng không thể tùy ý tự giao phó cho ngươi. Trước ta và ngươi giao dịch dĩ nhiên hoàn thành, lại muốn tự bổn tiên tử tại đây đạt được chỗ tốt, vậy ngươi tự cần muốn xuất ra một ít chỗ tốt mới có thể. Xinh đẹp nữ tu giảo hoạt cười, trong miệng như thế nói ra. Đối với trước mặt nữ tu như thế nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi một trầu, chính mình chính là một gã thấp vị giao diện tu sĩ, chẳng lẽ còn có bảo vật gì là trước mặt đại năng nữ tu để mắt không thành. Vãn bối nhà chỗ vẻn vẹn là một chỗ nhân giới thấp vị giao diện, chỉ cần là vãn bối có thể lấy tới chi vật, tất nhiên sẽ không chối từ mảy may, chắc chắn vì tiền bối lấy ra. Ha ha, không phải cái gì khó được chi vật, chính là ngươi lúc này trước ngực dắt cái kia khối tư âm mộc. Đột nhiên nghe thấy tư âm mộc ba chữ, Tần Phượng Minh liền không khỏi trong nội tâm cực kỳ chấn động. Lần này sư tôn trang đạo cần độ kiếp về sau, đem tư âm mộc trả lại cho Tần Phượng Minh, hắn trực tiếp liền treo ở chỗ cổ, cũng không thu hồi. Nếu như là tu sĩ khác, cho dù là tụ hợp tu sĩ, tại Tần Phượng Minh toàn thân năng lượng tràn ngập phía dưới, cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện trên người hắn có như thế quý trọng chi vật. Nhưng lúc này, hắn chỗ phải đối mặt chính là một vị đại thừa tu sĩ phân hồn, hắn trên người cái kia tầng che đậy khí tức, căn bản là khó có thể ngăn cản. Suy nghĩ đến vậy, hắn không khỏi trong nội tâm cả kinh phía dưới, cũng là không khỏi chịu buông lỏng. Trên người hắn, cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có tư âm mộc là nhất chân quý nhất. Còn có cái kia xanh biếc hồ lô đồng dạng là chân quý chi cực bảo vật. Như không có cái kia xanh biếc tiểu hồ lô tại thân, hắn dĩ nhiên không biết chết đi qua thiếu lần. Cũng may hắn gần đây cẩn thận, cái kia xanh biếc tiểu hồ lô một chỉ bị hắn dùng một phương có cường đại che đậy thần thức dò xét phải tơ pháp bảo bao khỏa. Tiền bối nói là này khối màu tím đen phương mộc A. Không tệ, vật ấy đối với thần hồn có cực kỳ cường đại bổ dưỡng công hiệu, bất quá vãn bối độ kiếp thời điểm, còn muốn dùng đạt được. Nếu như tiền bối không ngại, vãn bối có thể đem vật ấy một nửa giao cho tiền bối, không biết tiền bối định như thế nào. Tần Phượng Minh không phải tính toán chi ly chi nhân, biết được tốt đến trước mặt nữ tu toàn lực chỉ điểm, nếu như không xuất ra chỗ tốt, là tuyệt đối không thể, vì vậy hắn cũng không do dự, lập tức như thế mở miệng nói. Đúng vậy, tư âm mộc xác thực có hộ vệ tâm thần công hiệu, tại độ kiếp thời điểm đối với tâm ma có cũng tốt hơn chỗ. Được rồi, bổn tiên tử cũng không phải ép buộc chi nhân. Người tự phân cách một nửa xuống đây đi. Yểu Tích tiên tử cũng là sảng khoái, cũng không muốn hoàn toàn nuốt sống tư âm mộc. Tư âm mộc, tuy nhiên là tam đại thần mộc một trong, nhưng theo tu sĩ tu vi càng cao, hắn chỗ khởi công hiệu cũng sẽ dần dần giảm xuống. Như tiến giai đến tụ hợp chi cảnh, Tư Âm Mộc công hiệu tựu cực kỳ nhỏ yếu rồi. Trừ phi Tần Phượng Minh có thể tìm được bí pháp, dùng Tư Âm Mộc làm chủ liệu, luyện chế thành chuyên môn chống cự tâm ma cường đại pháp bảo. Nhưng loại này pháp bảo tuy nhiên tu tiên giới có nghe đồn, nhưng không có tương ứng thuật chú cùng với luyện chế chi pháp truyền lưu. Phân cách Tư Âm Mộc, đối với cái này lúc Tần Phượng Minh tự không phải việc khó, một lát sau, hắn cung kính đem nửa số Tư Âm Mộc đưa tới Yểu Tích tiên tử trước mặt. Đúng vậy, trẻ con ngược lại là có thể khiến cho, đã thu ngươi chỗ tốt, bổn tiên tử tự sẽ không nuốt lời, ta nơi này có một cuốn điển tịch, ngươi chỉ cần có thể đem bên trong chỗ ghi lại sự tình làm cho minh, tự nhiên sẽ tìm được luyện chế kiếm trận chi pháp. Bất quá này quyển sách sách chỉ có thể ngươi một người nghiên tập, không được giao cho người khác. Nếu có người thứ hai thần thức dò xét, hắn sẽ tự động tổn hại. Theo nữ tu tiếng nói, một cuốn đen nhánh quyển trục xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nghe được nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh hơi lăng phía dưới, sắc mặt lập tức đại hỉ. Đối với nữ tu nói như vậy, hắn tự nhiên không dám làm trái, vội vàng gật đầu đồng ý. Tốt rồi, lúc trước đáp ứng ngươi sự tình, bổn tiên tử dĩ nhiên trả tiền mặt, sau này muốn nhìn ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể thuận lợi phi thăng thượng giới, không nên chúng đổ vẫn lạc mới tốt. Theo xinh đẹp nữ tu lời của, rồi đột nhiên một đoàn năm màu vòng ánh sáng bảo vệ tự Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu một cháo mà xuống. Không đợi hắn có gì phản ứng thời điểm, dĩ nhiên đem chi bao khỏa tại trong đó, vầng sáng lóe lên, tại chỗ như vậy biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Vòng ánh sáng bảo vệ lóe lên, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa xuất hiện tại thần điện trước khi. Xem lên trước mặt cao lớn thần điện, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt hơi có vui vẻ triển lộ. Hắn vốn tưởng rằng, tiến vào thần điện cần hắn phí thật lớn khí lực mới có thể, không nghĩ tới, như thế nhẹ nhõm tựu ra vào một lần. Nhưng hắn cũng hiểu biết, sau này hắn còn muốn đạt được bên trong đại năng chỉ điểm trợ giúp, dĩ nhiên không có khả năng. Đối với cái này tuy nhiên hơi có thất vọng, nhưng hắn rất nhanh liền đem chi ném sau đầu. Hắn cùng nhau đi tới, có thể nói là dựa vào hắn sức một mình, tự tính toán không có tu sĩ khác hỗ trợ, hắn cũng không có mất đi sau này tiến giai chi tâm. Đối mặt cao lớn thần điện, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, bắt đầu thi triển khống bảo quyết. Một chiếc trà về sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở sư tôn Tư Mã Bác Động phủ phụ cận. Phỏng chế thần hoàng tỷ linh bảo luyện chế chi pháp lúc này dĩ nhiên bị hắn đạt được, nhưng muốn tìm hiểu hoàn toàn, cũng không phải đơn giản sự tình, nếu như cùng sư tôn cùng nhau nghiên cứu, thế tất hội làm chơi ăn thật. Tần Phượng Minh cũng không ý định tư tàng cái này quyển sách phỏng chế linh bảo luyện chế chi pháp, thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, đem vật ấy giao cho Mãng Hoàng Sơn, cũng là một vô cùng tốt lựa chọn. Nhưng hắn biết được, tự tính toán có luyện chế chi pháp, tu sĩ muốn luyện chế thành, vẻn vẹn là những tài liệu kia, tự rất khó sưu tập hoàn toàn. Chính là hắn kỳ ngộ không ngừng, từ Nam Chí Bắc hai đại giao diện, mới khó khăn lắm kiếm đủ. Hơn nữa vẻn vẹn là chờ mình nhìn một chút, hắn liền phát hiện luyện chế chi pháp ở bên trong, cũng không phải là tất cả đều là thuật chú, mà là có đại lượng phù văn tồn tại. Này giới có thể làm cho minh phù văn chi nhân, tuyệt đối là ít càng thêm ít. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2178, lại đến Đại Lương Quốc. Tiến vào Tư Mã Bác Động Phủ, Tần Phượng Minh liền không lại rời đi, mãi cho đến 3 năm sau, hắn mới ra cách sư tôn Động Phủ, quay trở về tới Động Phủ của mình bên trong. Lúc này Tần Phượng Minh, biểu lộ không lo không vui. Ngồi ngay ngắn ở chính mình trong Động Phủ, trong mắt tinh mang không ngừng lập lòe. Sư tôn Tư Mã Bác Thủy vừa thấy được ngày đó thần hoàng tỷ luyện chế chi pháp, liền bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Dùng hắn luyện khí tạo nghệ, tất nhiên là biết được này quyển sách linh bảo phỏng chế chi pháp chân quý. Nhưng trong khi chứng kiến bên trong sử dụng thuật chú phù văn, không khỏi càng kinh hãi hơn. Phù văn, tuy nhiên là thuật chú trụ cột, nhưng biến hóa so thuật chú nhiều hết mức đầu. Chính là hắn thân là luyện khí đại tông sư, đối với phù văn cũng vẻn vẹn là nghe nói, cho tới bây giờ chưa từng gặp nhập môn. Tần Phượng Minh lúc trước sao chép điển tịch thời điểm, chỉ là đem có quan hệ phù văn điển tịch giao cho Thiên Cực lão tổ. Vì vậy lúc này thấy đến phù văn, Tư Mã Bác tất nhiên là ngạc nhiên. Cũng may có Tần Phượng Minh là đối với phù văn hơi có nghiên cứu chi nhân, hai người cẩn thận nghiên cứu thảo luận nghiên cứu phía dưới, đối với phù văn một đạo, Tư Mã Bác cuối cùng không còn là thường dân. Về sau thầy trò hai người liền bắt đầu toàn tâm tiến vào đến nghiên cứu thần hoàng tỷ luyện chế chi pháp bên trong. Cái này một nghiên cứu là hơn 2 năm thời gian. Từng câu từng chữ tỉ mỉ nghiên cứu một phen về sau, lại để cho hai người vô cùng bất đắc dĩ chính là, hai người tạo thành một cái cộng đồng kết luận, muốn luyện chế thành công cái này phỏng chế chi vật, không có tụ hợp tu sĩ thủ đoạn, tuyệt đối khó có thể thành công. Tụ hợp tu sĩ thủ đoạn, cũng không thuyết pháp lực cùng thần niệm cường đại, mà là cần khổng lồ thiên địa nguyên khí tại luyện chế thời điểm dung nhập đến từng cái tài liệu bên trong. Nếu không tất nhiên sẽ công thẹn cho thiếu. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới hiểu được, lúc trước Yểu Tích tiên tử vì sao biết nói hắn lúc này còn khó hơn dùng luyện chế vật ấy. Đem thần hoàng tỷ luyện chế chi pháp sao chép một phần, giao cho Tư Mã Bác, Tần Phượng Minh mới rời đi. Như cũ là Mãng Hoàng Sơn đương ra người, Tư Mã Bác tất nhiên là biết được này quyển sách luyện khí quyển trục quý trọng. Tự tính toán đem chi để vào Mãng Hoàng Sơn điển tịch kho, sở thiết định hối đoái tông môn cống hiến cũng là một thiên văn sổ tự. Đối với luyện chế tứ tượng kiếm trận điển tịch, Tần Phượng Minh cũng không ý định giao ra. Bởi vì cái kiếm trận này là hắn tư nhân chi vật, tự tính toán xuất ra, cũng không có người có thể dùng đến. Hơn nữa lúc trước Yểu Tích tiên tử cũng nói minh bạch, này luyện chế chi pháp, chỉ có thể hắn một người xem xét, không được cho người khác mượn. Lúc này còn thừa bốn vị sư tôn đều đã nhưng tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong chi cảnh. Nhưng cũng không có ai ý định tại sắp tới tự nếm thử câu thông tụ hợp thiên kiếp. Tuy nhiên lúc này đạo linh thượng nhân dĩ nhiên thọ nguyên không nhiều lắm, nhưng ở hắn cảm giác, cũng còn có trên dưới 100 năm lâu. Vì vậy hắn ý định cường thịnh trở lại hóa trong cơ thể pháp lực, dùng tại thọ nguyên không nhiều lắm thời điểm lại nếm thử câu thông thiên kiếp. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không khuyên nhủ, tại không có như âm tinh chi lan nghịch thiên chi vật về sau, mặc dù có quý trọng đan dược nơi tay, Tần Phượng Minh cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể trợ mấy vị sư tôn động đến thiên địa nguyên khí. Câu thông tụ hợp thiên kiếp, dĩ nhiên tự mình đã trải qua hai lần Tần Phượng Minh, cuối cùng biết được, tuy nhiên nghịch thiên linh thảo đan dược có thể có thật lớn tỷ lệ thành công, nhưng nếu như tu sĩ tất nhiên là pháp lực tu luyện tới trình độ nhất định, đồng dạng có thể vẻn vẹn là dựa vào bản thân chi lực có thể câu thông thiên địa nguyên khí. Hơn nữa loại này câu thông thiên kiếp, độ kiếp muốn rõ ràng dễ dàng một chút. Bởi vì loại này câu thông thiên địa năng lượng chính là thiên địa quy tắc chỗ cho phép. Đã mấy vị sư tôn không cần lúc này độ kiếp, vậy hắn lại dừng lại ở Mãng Hoàng Sơn, dĩ nhiên không có bao nhiêu tất yếu. Trong nội tâm suy nghĩ một phen về sau, hắn trực tiếp ra rời động phủ, căn cứ sư tôn chỗ chỉ điểm, thẳng nhận được Mãng Hoàng Sơn mấy chỗ phòng thủ cực kỳ nghiêm mật chỗ, ở bên trong ngưng lại 3 tháng lâu. Cái này mấy chỗ, đúng là Mãng Hoàng Sơn tông môn nội tình chỗ, bên trong không chỉ có phần đông cổ xưa điển tịch, nhưng lại có các loại quý trọng tài liệu luyện khí. Tựu là hơn 10 vạn lâu linh thảo, đều có thể dùng tông môn cống hiến tới hối đoái. Bất quá lại để cho Tần Phượng Minh thất vọng chính là, chân bảo vô số bảo tàng ở bên trong, cũng không có luyện chế liệt diễm ngủ đông long khải hỏa diễm điểu lông vũ tồn tại. Bất quá cũng làm cho hắn tìm được vài loại luyện chế ngân sao trùng thi thể cần thiết tài liệu vô cùng luyện chế liệt nhật châu tài liệu. Cái này lại để cho hắn trong lòng cũng là đại hỷ. Dựa vào hắn tông môn cống hiến, lúc trước Tư Mã Bác tự từng nói, vô luận hắn muốn vật gì, chỉ cần tông môn còn có, đều có. Đương hắn xuất ra lệnh bài, lại để cho gác bảo tàng một vị hóa anh trung kỳ trưởng lão nghiệm xem thời điểm, đối phương bảo hắn biết, hắn căn bản không cần tông môn cống hiến hối đoái, bởi vì hắn dĩ nhiên chính thức xem như Mãng Hoàng Sơn cầm quyền chi nhân. Chỉ cần hàng năm không cao hơn nhất định hạn độ, tự có thể tùy ý đạt được cần thiết chi vật. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mừng rỡ trong lòng, tông môn bên trong điển tàng, so trên người hắn bảo vật không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu lần. Tuy nhiên hắn tự nhận trên người tài hàng không ít, nhưng cùng tinh trên vách đá chỗ hiển lộ ra ngàn vạn loại quý trọng tài liệu so sánh với, kém còn thật sự quá xa. Đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền vào đến điển tịch cất chứa chỗ. Ở bên trong một đợi 3 tháng, cơ hồ đem bên trong hơn vạn điển tịch hết thảy đọc qua một phen, mới tìm kiếm được hơn 20 bản chính mình cảm thấy hứng thú quyển trục. Hết thảy chỗ sao chép một phen, lúc này mới ra cách mà đi. Tuy nhiên lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể bắt tay vào làm căn cứ giật dương chân nhân chi pháp, luyện chế cái kia ngân sao trùng thi thể, nhưng cũng không động thủ, hắn lần này tại Tiên Sơn hiện thế trước, còn có một chuyện muốn làm, cái kia chính là đi Đức Khánh Đế Quốc gặp mặt Công Tôn Tịnh Giao. Công Tôn Tịnh Giao là hắn mối tình đầu, tại hắn hay vẫn là tụ khí kỳ tu sĩ thời điểm, hai người đã lẫn nhau có hảo cảm. Phải biết rằng, đó là Tần Phượng Minh bất quá là một cái môn phái nhỏ đệ tử. Mà Công Tôn Tịnh Giao tầng tổ phụ chính là hóa anh tu sĩ, hai người địa vị ngày đêm khác biệt. Có thể ở đằng kia lúc lại để cho Công Tôn Tịnh Giao trong lòng còn có hảo cảm. Tần Phượng Minh cũng là không thể nghĩ đến. Nghĩ đến Công Tôn Tịnh Giao, Tần Phượng Minh trong nội tâm tựu không khỏi một cỗ dòng nước ấm dâng lên, nội tâm cũng rồi đột nhiên phanh nhảy không chỉ. Luận tướng mạo, Công Tôn Tịnh Giao tuy nhiên cực đẹp, nhưng cùng Ly Ngưng cùng Lam Tuyết Nhi so sánh với, hay vẫn là hơi có chênh lệch. hắn sở dĩ trung tình công tôn Tịnh Giao, cùng hắn tính cách có quan hệ. Hắn không phải cái loại này nay tần mai sở chi nhân, đã hai người bọn họ sớm đã có ý, hắn tất nhiên là hội bất ly bất khí. Lúc này Mãng Hoàng Sơn mặc dù như trước tại phong núi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Tần Phượng Minh ra ngoài. Tại báo cáo sư tôn về sau, hắn trực tiếp liền ra cách Mãng Hoàng Sơn. Dựa vào thiếu chủ lệnh bài, Hào không có nguy hiểm liền rời đi Mãng Hoàng Sơn chỗ sơn mạch. Bách niên tam giới đại chiến, đối với Khánh Nguyên Đại Lục cũng là một cái thật lớn khảo nghiệm. Vẫn lạc tại trong đó tu sĩ sổ dùng mấy chục vạn mà tính toán. Bị quỷ giới cùng ma giới chỗ cướp bóc khu vực, cũng chừng mấy ngàn vạn dặm rộng, mất đi đạo thống tông môn càng là dùng hàng trăm hàng ngàn nhiều. Cái này đối với tu tiên giới không thể nghi ngờ là một đại trầm trọng đả kích. Nhưng cũng chính là đã có này một lần đại chiến, lại để cho Khánh Nguyên Đại Lục tu tiên giới một lần nữa tẩy bài một phen, xuống dốc một đám tông môn, nhưng là đồng thời cao hứng một đám tông môn. Bởi vì đạt được mặt khác lưỡng giới chúng nhiều bảo vật, điều này cũng làm cho Khánh Nguyên Đại Lục tu tiên giới hiển lộ ra vui sướng hướng vinh thái độ. Rất nhiều trước kia khó có thể nhìn thấy bảo vật, tất cả đại phường thị vậy mà nhao nhao xuất hiện. Tuy nhiên kinh nghiệm một phen tam giới đại chiến, nhưng phàm nhân thế giới cũng không đã bị quá lớn ảnh hưởng đến. Mặc dù cũng không có thiếu phàm nhân chết đi, nhưng cùng khổng lồ phàm nhân số đếm so sánh với, lộ ra cực kỳ bé nhỏ chi cực. Trải qua hơn lần truyền tống, Tần Phượng Minh cực kỳ đơn giản liền đã đến Nam Đường quận. Lúc này Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần lo lắng bị chặn đường, dùng hắn chi năng, tự tính toán tiến vào đến Đức Khánh Đế Quốc, cũng có thể không hề băn khoăn tùy ý lưu lạc. Hắn lần này trên đường đi qua Đại Lương Quốc, tất nhiên là phải về nhà tộc xem một phen. Phía dưới đi ngang qua dãy núi, tuy nhiên trải qua mấy chục năm, nhưng Tần Phượng Minh như trước có thể chứng kiến từng đã là đánh nhau dấu vết, trong nội tâm cũng không khỏi một hồi thổn thức. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2179, Bọn Đạo Trích. Tần Gia Trang, Tần Phượng Minh tự cực kỳ dễ dàng tự tìm được rồi. Lúc này tuy nhiên là đêm khuya, đối với hắn mà nói lại không có gì khác nhau. Hắn chỉ có thể là muốn nhìn một chút Tần Gia Trang thôn dân phải chăng như trước tồn tại, cũng không ý định hiện thân cùng hậu bối tương kiến. Mặc dù lúc này có hắn hậu bối Tử Tôn tồn tại, nhưng hắn nhận thức chi nhân dĩ nhiên tất cả đều mất rồi. Phàm nhân thế giới tự nhiên có tối tăm bên trong định số, tự tính toán hắn là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng không tiện cường lực cải biến cái gì. Lúc trước bước vào tu tiên giới thời điểm, vị kia Lạc Hà Tông trúc cơ tu sĩ tự từng nói, muốn hắn ngăn cách phàm thế cùng một chỗ liên quan. Lúc này ngẫm lại, người nọ nói như vậy lại cực kỳ chính xác. Hắn lúc này tuổi thọ đủ còn có hơn 1.000 tuổi, mà hắn quen biết thân nhân sớm liền biến thành đất vàng. Hắn lúc này tâm trí chi kiên, tất nhiên là sẽ không lại bởi vì việc này lại để cho tâm tính có gì biến hóa. Nhưng đã trên đường đi qua nơi đây, xem một phen cũng là cực kỳ bình thường. Nhưng đường khoảng cách thôn trang còn có mấy trăm dặm xa lúc, đột nhiên hắn trên khuôn mặt có một tia dị sắc hiển lộ mà ra. Thần thức vẻn vẹn hơi sự tình nhìn quét, đột nhiên phát hiện, lúc này đang có hơn 10 tên tu sĩ chính ngưng lại tại Tần Gia Trang nơi ở. Vừa thấy xuống, hắn lập tức trong nội tâm chấn động. Thần thức cấp tốc thả ra phía dưới, thôn trang chỗ tình hình hoàn toàn xuất hiện ở hắn trong óc. Chỉ thấy Tần Gia Trang bên trong, có mấy trăm tên thôn dân tồn tại, mà những tu sĩ kia, đang tại xua đuổi phần đông thôn dân tụ tập, khóc hô ầm ĩ thanh âm nổi lên. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, một cỗ tức giận hiển lộ mà ra. Những năm gần đây này, có thể làm cho hắn tức giận tình hình dĩ nhiên không nhiều lắm, nhưng lúc này, lòng hắn đầu lửa giận khó có thể áp chế nổi lên rồi. Không có hắn, bởi vì hắn phát hiện những tu sĩ kia vậy mà cường tự đem thôn dân bên trong thanh tráng niên chia lìa, thò tay điểm động phía dưới, vậy mà đám đông dùng bí pháp giam cầm thân hình. Gặp ở đây, không cần nghĩ cũng biết, những bị giam cầm kia thân hình thôn dân, tất nhiên sẽ không chuyện tốt. Các ngươi là người phương nào? Vì sao muốn giam cầm những thôn dân này? Cưỡng chế trong nội tâm phẫn nộ, Tần Phượng Minh lách mình xuất hiện ở Tần Gia Trang trên không, nhìn trước mặt hơn 10 người tu sĩ, trong miệng ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Những tu sĩ này, trong đó có một gã hóa anh sơ kỳ, ba gã thành đan cảnh giới, còn thừa chi nhân đều là trúc cơ chi nhân. Như thế một lớp tu sĩ, cũng là lộ ra thực lực không tầm thường. Người phương nào? Ta Phi Ưng Môn lúc này làm việc, kính xin đạo hữu không muốn nhúng tay cho thỏa đáng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, cầm đầu cái kia tên hóa anh trung niên sắc mặt không khỏi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục, xem Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. trung niên tu sĩ tại Tần Phượng Minh liếm khí phía dưới, dù chưa có thể nhìn ra cụ thể cảnh giới, nhưng thấy đến Tần Phượng Minh trẻ tuổi như vậy, ngữ khí càng lộ ra non nớt, ám liệu hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua hóa anh sơ kỳ, vì vậy mới không chỗ nào sợ hãi mở miệng. Phi Ưng Môn, Tần Mỗ cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, mặc kệ ngươi là ai gì tông môn chi nhân, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng đem những thôn dân này phóng cách, sau đó phát hạ huyết chú, về sau không được lại vì khó nơi đây thôn dân. Nếu không có gì hậu quả, các ngươi tự phó. Nhìn thấy thôn dân tuy nhiên bị khống chế, nhưng cũng không có sinh mạng chi hiểm, Tần Phượng Minh tự cũng không có vừa lên đến tự ra tay. Tại hắn lúc này trong mắt, những tu sĩ này căn bản không phải sợ. Muốn tiêu diệt giết mọi người, cũng vẻn vẹn là đưa tay gian sự tình. Ha ha ha, thật sự là chê cười, tiểu bối lại dám quản ta Phi Ưng Môn sự tình, tại đây Đại Lương Quốc, ai chẳng biết ta Phi Ưng Môn, đã ngươi muốn chết, cái kia đừng trách người khác. Trung niên kia cũng không bị Tần Phượng Minh lời nói dọa lùi, trong mắt hung mang lóe lên, vung tay lên phía dưới, một cự đại khảm đao liền kích xạ mà ra, hướng về Tần Phượng Minh phách chạm tới. Xem lên trước mặt kích xạ tới lưỡi dao khổng lồ, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, thân hình cũng không có chút động tác, hai mắt xem phía trước, thủ đoạn gì cũng không tế ra. Đạo kia lưỡi dao khổng lồ tốc độ cũng là nhanh tật, cơ hồ lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh trước người hơn 10 trượng chỗ, thanh mang chợt hiện phía dưới. Vậy mà một phân thành hai, tự Tần Phượng Minh bên cạnh thân chạm gọt tới. Đối phương này nhất pháp bảo, vậy mà cũng là một kiện cực kỳ khó được giao hai lưỡi bảo vật. Nếu như đụng phải cùng giai tu sĩ, chỉ dựa vào này một kích, tiếp theo làm cho đối phương nuốt hận. Hừ, đã các người muốn chết, cái kia đừng trách Tần Mỗ rồi. Gặp đối phương đã ra tay, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không sẽ cùng chi nói nhảm, tiếng hừ lạnh ở bên trong, một cỗ bàng bạc uy áp tràn ngập mà ra. Hướng về kia hơn 10 người tu sĩ mang tất cả mà đi. Đồng thời thân hình khẽ động, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy hắn thân hình. Thân hình lần nữa hiển lộ mà ra thời điểm, hắn dĩ nhiên đứng thẳng đến đó tên hóa anh trung niên tu sĩ bên cạnh. Vung tay lên, một đạo cự đại tay chảo dĩ nhiên thoáng hiện mà ra, một chụp xuống, liền đem cái kia chính hoảng sợ vô cùng hóa anh trung niên chảo trong tay. A, ngươi là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ. Cảm thụ được đối phương cái kia bàng bạc uy áp hiển lộ, chính mình không hề chống cự chi lực xuống, liền bị đối phương bắt, hóa anh trung niên chỗ đó có thể không biết, đứng trước mặt lập thanh niên, chính là một gã mình vô luận như thế nào cũng khó có thể trêu chọc hóa anh hậu kỳ chi nhân. Hừ, đã các người muốn chết, cái kia đừng trách ta. Bắt giữ hạ tên này trung niên, Tần Phượng Minh cũng không lại ra tay, mà là vung tay lên, hai cái thân hình khổng lồ liền thoáng hiện mà ra. Đúng là hắn cái kia hai cái dĩ nhiên đạt tới thất cấp đỉnh phong chi chu cùng con rết linh thú. Tâm niệm vừa động, hai cái khổng lồ linh thú liền hướng về bốn phía hơn 10 người ngu ngơ bên trong tu sĩ bay nhào mà đi. Vẻn vẹn là mấy chục tức công phu, ở đây hơn 10 người tu sĩ liền biến mất không thấy tung tích, hết thảy bị hai cái khổng lồ linh thú nuốt vào đã đến trong bụng. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh liền đã đến Tần Gia Trang trên không, trong cơ thể pháp quyết vội ủa phía dưới, một đoàn ngũ thải quang mang chợt hiện mà ra. Lập tức liền đem chọn cái sơn thôn bao phủ tại chính giữa. Một chiếc trà thời gian về sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở khoảng cách Tần Gia Trang trăm dặm xa một cái ngọn núi phía trên. Lúc này Tần Gia Trang mọi người, dĩ nhiên bị hắn thi triển một loại bí thuật, đem mọi người vừa mới nhìn đến sự tình tất cả đều tự trong trí nhớ lau đi. Đối mặt cái kia huyết tinh tranh đấu tràng diện, lưu trong lòng mọi người tuyệt đối không phải chuyện tốt. Như không thi cứu, tự là bị kinh hãi thành phong điên chi nhân cũng có nhiều khả năng. Vung tay lên, Tần Phượng Minh đem tay liền cháo đến cái kia hóa anh tu sĩ trên đỉnh đầu. Sau một lát, hắn trong đôi mắt rồi đột nhiên tinh mang chợt hiện, tiếng hừ lạnh ở bên trong, trực tiếp liền đem trước mặt trung niên diệt sát tại chỗ, liền đan anh cũng bị trực tiếp đưa vào đến linh thú vòng tay trong. Phi Ưng Môn, là một cái vừa mới thành gần kề mấy chục năm tông môn, hắn căn cơ chi địa, là lúc trước Lạc Hà Tông nơi ở. Tuy nhiên là vừa vận thành, nhưng tông môn thực lực ngược lại cũng không yếu. Hắn tông môn bên trong, có một vị hóa anh hậu kỳ thái thượng trưởng lão tồn tại. Vẻn vẹn là hóa anh tu sĩ, thì có 8 vị. Thành tu sĩ cũng có hơn 10 người nhiều. Lần này những tu sĩ này cướp bóc phàm nhân, làm như vậy là để lại để cho những người phàm tục này đi đến từng cái tài nguyên khoáng sản đương ô xin. Trải qua tam giới đại chiến, Đại Lương quốc trong tu tiên giới vốn có tông môn cũng đều dĩ nhiên không hề tồn tại, mà mới tông môn cũng mới gần kề có 3 cái. Cái này Phi Ưng Môn. Là cái này ba cái tông môn bên trong thực lực cường đại nhất một cái, khống chế được hơn phân nửa Đại Lương quốc. Bởi vì tài nguyên khoáng sản sự tình, Phi Ưng Môn dĩ nhiên cướp bóc tính bằng đơn vị hàng nghìn phàm nhân. Tuy nhiên Phi Ưng Môn thực lực không kém, nhưng cũng không dám trực tiếp đối với những châu kia thành động thủ, chỉ có thể tìm kiếm những vắng vẻ này thôn trang. Cái này cũng không e ngại phàm nhân, mà là đối mặt tu tiên giới quy tắc, tựu là Phi Ưng Môn cũng không dám hiển nhiên vi phạm. Lúc này Tần Phượng Minh, trong đôi mắt vẻ hung lệ kích tránh, suy nghĩ một chút phía dưới, thân hình cấp tốc hướng về Phi Ưng Môn chỗ kích bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.